Chương 5276 đây là chấn hồn thạch vừa mới ngưng tụ trong thế giới mới. Cùng với tiếng nổ mạnh chấn động u minh, một ngọn núi khổng lồ vạn mét ầm ầm xuất hiện, khí thế nguy nga muốn đè sập thiên địa, đồng hoang vô biên kịch liệt lắc lư, phảng phất đại địa chi linh đang gào thét. Trên Thái Bình Sơn nơi xa, đám khô lâu đều kinh hãi lui về, chỉ có số ít khô lâu cường đại cảnh giác nhìn qua. Thái Bình chi chủ nhìn núi lớn trước mặt thế như minh vương, rốt cục tin tưởng thân phận của Tần Mệnh. Núi lớn đen như mực, như là một lỗ đen khổng lồ, đến mức minh văn phía trên đều giống như từng con minh long hoành hành trong bóng tối, rõ ràng hào quang ngập trời, lại như ẩn như hiện, bị hấp dẫn chặt chẽ vào trong núi lớn. Nếu các ngươi quyết định, ta hiện tại phải thanh lý âm khí phía dưới, Thái Bình Sơn sẽ khô kiệt trong thời gian ngắn ngủi, cũng có thể khiến một ít khô lâu ngủ say. Tần Mệnh muốn tụ lại âm mạch, liền muốn triệt để thanh lý âm khí bạo ngược hỗn loạn phía dưới, năng lượng bên trong mênh mông như đại dương. Nếu như không sớm thanh lý, cỗ thân thể này của ta căn bản chấn không được. Thái Bình chi chủ rời đi, trở về Thái Bình Sơn triệu tập các tầng chấn thủ thương thảo tình huống. Tần Mệnh cảm nhận được âm khí mãnh liệt bạo động phía dưới, trải qua mấy vạn năm tích lũy, năng lượng chiếm cứ vô cùng cường đại, đã sinh ra rất nhiều quỷ linh. Khi Tần Mệnh dò xét, chúng nó thậm chí bắt đầu ngước nhìn Tần Mệnh. Lãng phí. Khô lâu lão nhị rất muốn hoàn toàn chiếm lấy năng lượng phía dưới, nhưng hình như Tần Mệnh không muốn giúp hắn. Ta có chỗ hữu dụng khác với cỗ năng lượng này. Dùng để làm gì? Câu cá. Ở đây lấy đâu ra cá? Xương cá cũng không tìm được. Nếu như ngày đó ta rời đi, ngươi muốn ở lại hay đi cùng ta? Tần Mệnh tiếp tục dò xét lấy âm khí dưới mặt đất, làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Vẫn chưa suy nghĩ xong. Suy nghĩ cho kỹ, trước khi ta rời đi, cho ta một câu trả lời thuyết phục. Tranh cãi trên Thái Bình Sơn nhanh chóng diễn biến thành chém giết, nhưng sau khi Thái Bình chi chủ cường thế chém giết ba vị thành chủ, tranh đấu bình ổn, ý kiến cũng hoàn toàn thống nhất. Quỷ tộc làm việc đơn giản thô bạo như vậy, sau khi Tần Mệnh được cho phép, bắt đầu bày ra pháp trận trên vùng hoang dã phương viên mấy trăm dặm, dẫn dắt âm khí trong phạm vi mấy ngàn dặm địa tầng. Hai ngày sau, đồng hoang xung quanh Thái Bình Sơn đột nhiên phun ra khí âm tà ngập trời, 12 trận pháp trải rộng mấy trăm dặm hoang dã như 12 thông đạo dị giới, mỗi thông đạo rộng chừng hơn 30 dặm, âm khí như đại dương cuồn cuộn không dứt, mãnh liệt phóng thích về phía thiên địa, liên miên bất tuyệt. Âm khí cuồn cuộn ngất trời, hội tụ thành mây đen dày đặc, khuếch tán về phía không gian u minh ở phương xa. Âm khí không chỉ nồng đậm mà bên trong còn có ác linh cường đại gào thét, còn có hàng tỷ oan hồn kêu rên, tràng diện to lớn mà khủng bố. Đối với sinh linh mà nói, những âm khí này quả thực là ác mộng, nhưng mà đối với u minh bất tử chi vật mà nói, những âm khí bị trấn áp dưới Thái Bình Sơn này tương đương với linh khí tinh khiết nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đám quỷ vật trong hoang dã và bí cảnh xung quanh bắt đầu sao động, nhưng vì uy danh của Thái Bình Sơn, bọn chúng chỉ chiếm cứ ở biên giới hoang dã ngoài mấy trăm dặm, tham lam nuốt luyện âm khí cuồn cuộn không ngừng lao nhanh, bắt giết ác linh ở trong đó. Nhưng càng ngày càng nhiều u minh quỷ tộc bị kinh động, số lượng cường giả tụ tập ở nơi đó càng ngày càng nhiều, phạm vi âm khí từ vài trăm dặm khuếch tán đến mấy ngàn dặm, cho đến ngoài vạn dặm. Nơi âm khí đi qua, tất cả quỷ tộc đều bị kinh động, đại lượng cường giả nhân tộc yêu tộc cũng trở nên oanh động, tản ra tin tức chung quanh. Tần Mệnh khống chế pháp trận, cẩn thận quan sát tình huống địa tầng, cũng đang đợi con mồi mắc câu. Ta phóng thích âm khí phủ bụi nơi này mấy vạn năm, tất sẽ khiến u minh oanh động nhất định, cũng sẽ hấp dẫn lượng lớn ác linh thanh thi. Bình thường không cần để ý tới, nhưng những kẻ có thể so với thiên vũ cấp cao, thậm chí là hoàng vũ, Tần Mệnh sẽ cưỡng ép hàng phục, khắc dấu ấn, ứng phó ác chiến Tây Hoang sắp đến. Sinh nhân mãnh thú bên ngoài, ta không dễ khống chế như vậy, hơn nữa còn rất phiền phức. Nhưng đối với những u minh quỷ tộc này, Tần Mệnh có nắm chắc khống chế được. 5 ngày sau, số lượng bất tử chi vật tụ tập bên ngoài hoang dã đã đạt tới con số kinh người. Rất nhiều tên cường hãn bắt đầu không kiềm chế được muốn xông về phía trước, nhưng vẫn cố kỵ hung danh của Thái Bình Sơn, cự ly tiến lên có hạn. Thẳng đến khi một tòa lôi sơn nguy nga hàng lâm, âm lôi bạo động, sát khí ngang trời, luyện ngục lôi thú phía trên phát ra hiệu lệnh thảm thiết, triệt để phóng thích sát tính của đám bất tử chi vật bên ngoài. Hơn 10 vạn âm hồn thi âm hồn ác linh giống như nước lũ trút xuống, trùng trùng điệp điệp nuốt hết hoang dã, hướng phía Thái Bình Sơn mãnh liệt đẩy tới. Thanh thế to lớn đến cực điểm. Giết! Thái Bình chi chủ đã mang theo 18 tầng chấn thủ cùng, với trăm vạn khô lâu bảy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi đồng hoang bị vật bất tử hỗn loạn nuốt hết, Thái Bình chi chủ cũng phát ra hiệu lệnh phản kích. Bắt đầu từ ngày này, mấy trăm dặm hoang dã xung quanh Thái Bình Sơn biến thành u minh chiến trường khủng bố, quỷ vật cường hãn từ các nơi khởi xướng ác chiến chưa từng có với khô lâu Thái Bình Sơn. Trước đó Thái Bình Sơn hung danh lan xa, chấn nhiếp lãnh địa u minh ngàn dặm, không có kẻ nào dám khiêu khích. Hiện tại Thái Bình Sơn hỗn loạn, đại lượng u minh lãnh chúa phủ xuống, không còn ai cố kỵ nữa. lại bởi vì 12 chỗ pháp trận cuồn cuộn không ngừng sôi trào âm khí, khiến cho chiến trường mênh mông trở nên càng thêm hỗn loạn, càng thêm khủng bố âm trầm. Từ xa nhìn lại, giống như là mấy trăm vạn âm binh ác linh đang chém giết, kinh sợ lấy sinh linh mãnh thú hội tụ tới. Âm khí liên miên không dứt bạo động, phạm vi lan tràn không ngừng mở rộng, hấp dẫn u minh quỷ vật tới mỗi ngày đều đang gia tăng, chém giết hỗn loạn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng mà các khô lâu của Thái Bình Quỷ Thành đều không phải kẻ yếu, nhất là rất nhiều khô lâu hoàng vũ cảnh trấn thủ, gắt gao bảo vệ lãnh địa hoang dã, tàn sát mấy chục vạn quỷ vật u minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc đó, Tần Mệnh tự mình ra tay, săn bắt được luyện ngục lôi thú, huyền kim minh giáp quy, luân hồi cự kình, huyết la sát tổng cộng tứ đại u minh linh chủ hoàng vũ cảnh, tụ tập đại lượng ác linh dưới trướng, ngoài ra Thái Bình chi chủ, bọn họ còn bắt sống đại lượng ác linh thiên võ cảnh cao cấp, áp giải đến chỗ Tần Mệnh bị khống chế. Theo đám người luyện ngục lôi thú quy phục, lực lượng phản kích của Thái Bình Sơn không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng dần dần chấn nhiếp bất tử tộc u minh bạo động ở bên ngoài. Nửa tháng sau, ba vạn địa ngục khuyển chạy như điên vạn dặm, xông vào hoang dã, nhưng chúng nó không phải tới khiêu chiến, mà là nương tựa vào Tần Mệnh, lần nữa tăng cường chấn nhiếp một phương Thái Bình Sơn. Thống lĩnh của chúng cũng có thực lực hoàng vũ cảnh, nơi này mấy trăm vạn ác linh hỗn chiến cũng triệt để kinh động u minh địa ngục, đại lượng cường giả tụ tập, rung động vây xem. Ai cũng biết quan hệ giữa Thái Bình Sơn và Tần Mệnh, trận kịch biến đột nhiên này rất có thể là do Tần Mệnh tự mình vận hành. Mặc dù bọn họ không đoán được Tần Mệnh muốn làm gì, nhưng trước khi ác chiến Tây Hoang bộc phát, đột nhiên đến nơi đây dẫn bạo chiến tranh, rất có thể có âm mưu nào đó. Ít nhất bọn họ có thể xác định những lãnh chúa u minh xông vào kia cơ bản đều bị Tần Mệnh khống chế. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, dưới trướng Tần Mệnh lại thêm 5 tôn quỷ vật hoàng vũ cảnh, đủ để cho thế giới bên ngoài rung động mới. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, u minh quỷ tộc gần như không có khả năng hàng phục, bọn chúng càng coi người sống thú sống như con mồi, tương đương với thế giới khác nhau. Cho nên rất ít nghe được có ai có thể hàng phục một hai quỷ vật, nhất là thiên vũ cao cấp trở lên, hoàng vũ cảnh càng lác đác không có mấy, nhưng mà tất cả những thứ này ở Tần Mệnh dường như cũng không thành lập. Đầu tiên là Minh Kiều Chi chủ và địa ngục tam đầu khuyển, tiếp theo là Kim Nguyệt Thiên Thi, Minh Lộc, sau đó là Thái Bình Quỷ Thành, hiện tại càng là liên tiếp khống chế 5 quỷ vật hoàng vũ cảnh. Hắn giống như một minh vương thức tỉnh, muốn hiệu lệnh toàn bộ U Minh. Cho dù mọi người đã quen với việc Tần Mệnh ra tay hết lần này đến lần khác, nhưng nhìn thấy quỷ tộc khủng bố lần lượt thần phục trước mặt Tần Mệnh, bọn họ vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Số lượng lớn hoàng đạo tiên vực lẻn vào U Minh đều bị kinh động, nhưng sau khi chạy tới nơi này, đều bị âm khí phô thiên cái địa chấn động đến mức không dám tiến về phía trước, mà tràng diện bên trong hỗn loạn đến bạo động càng làm cho bọn họ hoảng sợ bất an. Ở U Minh chi địa này, thực lực của bọn họ vốn đã bị áp chế ở một mức độ nhất định, huống chi bên trong không biết có bao nhiêu hoàng vũ. Một tháng sau, hỗn loạn trong hoang dã rốt cục bình phục. Không còn ác linh quỷ tộc xông vào bên trong nữa, đều chiếm cứ bên ngoài nuốt âm khí. Nhưng âm khí trong địa tầng vẫn liên tục phóng thích, số lượng trữ hàng trong này nhiều hơn Tần Mệnh mong muốn rất nhiều, dự tính còn phải phóng thích thêm 10 ngày nữa. Tần Mệnh không thể không tiếp tục trấn thủ, cũng gửi tin tức đến Đạo Thiên Tiên vực Huyền Thiên Thánh Địa, đóng cửa muộn thêm 20 ngày nữa, cứ tận hưởng đi. Nhưng vùng hoang dã vừa mới yên tĩnh 3 ngày, lại nghênh đón một trận giằng co bất ngờ. Bên ngoài hoang dã, thiên địa tối tăm, âm khí ngập trời. Âm lôi tàn phá bừa bãi, huyết khí tung hoành, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Mấy vạn thanh thi chạy như điên, thiết y lấp lánh, sát khí lạnh lẽo tựa như hồng thủy cuốn tới, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Tình cảnh này vô cùng chấn động lòng người, bên trong còn có mấy ngàn con hung thú đang lao nhanh, một đám đông đen nghịt vắt ngang đường chân trời, chúng hóa thành một dòng lũ sắt thép phá hủy hết thảy ngăn cản, thẳng hướng phía trước, tất cả đều hóa thành bột mịn. Âm phong gào thét, sát khí bạo động, quỷ sơn sụp đổ, cự thạch nát bấy. Càng có sát niệm khủng bố, bao trùm lấy tất cả, vỡ nát lấy vạn vật. Sâu trong đội ngũ, một đầu u minh ác long hoành hành, lăng không bốc lên, cuồn cuộn nổi lên minh hỏa vô biên, đốt thủng mây đen. Lân giáp đen kịt như là huyền thiết vạn năm, ánh lên hàn quang lạnh thấu xương, minh hỏa mãnh liệt thiêu đốt trong hốc mắt, tà ác lại khủng bố. Cường giả các nơi chấn động, lượng lớn ác linh quỷ vật nhượng bộ, mắt thấy đám thanh thi kia chạy như điên. Chúng nó giống như là hùng sư bách chiến của hoàng triều đế quốc, thân khoác giáp trụ, bao trùm toàn thân. Trong tay nắm âm đao màu đen hoặc là minh qua, nếu không phải miệng đầy răng nanh, hốc mắt bốc hỏa, lại sôi trào từ khí màu xanh, không ai sẽ cho rằng chúng nó đã chết đi nhiều năm. Mà hung thú bên trong đủ loại kiểu dáng, có hổ báo gấu sói, càng có cự mãng ác viên, mỗi một con đều tráng kiện khổng lồ, da cứng rắn, gào thét ra thanh thế thật lớn, ngay cả các hoàng vũ ẩn núp trong bóng tối cũng đều nhao nhao kinh động, chưa từng thấy qua thanh thi triều như vậy. Chẳng lẽ là từ chỗ sâu nhất u minh lao ra? U Minh còn có lượng lớn cấm địa sinh người bí ẩn, tình huống cụ thể ở trong đó ngay cả thiên mệnh tiên vực cũng không biết. đó là U Minh Ác Long. Một năm trước, Minh Hà bạo động, âm khí che trời. Có người đã từng nhìn thấy U Minh Ác Long biến mất vô tận 5 tháng, nhưng vẫn không dám xác định đó là U Minh Ác Long trong truyền thuyết, hay là một đầu ác thú mãng xà. Còn có người nhìn thấy nữ tử thần bí, chân đạp Ác Long, vượt qua Minh Hà. Các ngươi nhìn kỹ, trên người Ác Long này, hình như thật sự có một nữ nhân. Bọn họ tới làm gì? Khiêu chiến Tần Mệnh, hay là muốn liên hợp với Tần Mệnh? Ta càng ngày càng không hiểu rõ Tần Mệnh, rốt cuộc đây là nhân vật gì nữa. Mấy vạn thanh thi chạy như điên xông vào vùng hoang dã bị âm khí bao phủ, thẳng đến hướng Thái Bình Quỷ Thành. Cường giả hoàng đạo các tiên vực sau khi liên tục trần chờ, lục tục theo vào, bọn họ đều rất muốn xác định đó có phải là U Minh Ác Long trong truyền thuyết hay không, càng muốn biết con Ác Long này đột nhiên tới đây có quan hệ gì với Tần Mệnh. Ở nơi hoang dã sâu thẳm, một con huyền kim minh giáp quy chống đỡ thân thể nặng nề, đạp trên khắp hoang dã đầy dãy thi hài, thân nó dài hơn 500 mét, nguy nga như một tòa quỷ sơn, trên mai rùa nặng nề trải rộng gai xương đáng sợ, mỗi cái gai xương đều là hắc kim lưỡng sắc đan vào, từng cái hướng lên trời, cứng cỏi sắc bén, mai rùa gập ghềnh, thiêu đốt lên âm u minh hỏa, thoạt nhìn giống như là một tấm siêu cấp chiến thuẫn, có thể chống đỡ hết thảy công kích. Tần Mệnh đứng trên cây gai xương dài nhất của huyền kim minh giáp quy, nhìn thanh thi triều trùng trùng điệp điệp đang xông tới từ xa. Thái Bình chi chủ, luân hồi cự kình đều xếp hàng ở phía sau. Âm lôi rơi xuống, xé rách hắc ám, huyết khí ngang trời, như là sông dài cuồn cuộn. Những quỷ vật hoàng vũ cảnh này đều tỏa ra uy thế thật lớn, phảng phất có thể đè sập hoang dã. Trên Thái Bình sơn xa xa, mấy trăm vạn hài cốt gào thét sắc bén, hình thành bối cảnh chấn nhiếp. Thanh thi triều rừng ở phía trước huyền kim minh giáp quy mấy ngàn mét, ác long ngang trời quay cuồng, đi tới phía trước nhất, tử khí mãnh liệt cuồn cuộn ngất trời. Thân rồng hùng tráng giống như dãy núi đè ở nơi đó, khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Luân hồi cự kình chậm rãi đong đưa thân thể to lớn, toàn thân lưu động huyết văn, khí tức luân hồi tràn ngập, không gian vặn vẹo. Nó chậm rãi mở ra miệng lớn, bên trong âm lôi dày đặc, huyết khí cuồn cuộn, giống như mở ra u minh chi môn, luyện ngục lôi thú xấu xí tà ác, giống như thằn lằn khổng lồ quấn quanh trên lôi sơn, móng vuốt sắc bén bám chặt vào trong ngọn núi, cái miệng lớn như khô lâu mở ra. Răng nanh dày đặc, căm tức nhìn Ác Long trên không trung. Con Ác Long này mang đến cho chúng nó áp bách cường đại, vừa cảnh giác vừa kiêng kỵ. Ngay cả Thái Bình chi chủ cũng nắm chặt cốt kiếm, sẵn sàng nghênh địch. Nó nhận ra, đây rất có thể là U Minh Ác Long trong Minh Hà. Từ khi thế giới sinh ra U Minh địa ngục đã tồn tại, từng bị trọng thương, nhưng không thể triệt để tiêu diệt. Minh Mị, ánh mắt Tần Mệnh xuyên qua tử khí ngập trời, nhìn thấy nữ nhân đứng trên đầu Ác Long, huyết bào dày rộng che khuất toàn thân. Chỉ có thể nhìn thấy gương mặt ấy, làn da nàng tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, lại phủ kín hoa văn xanh quỷ dị, trên đầu mọc một chiếc sừng nhọn màu đỏ, toàn thân tỏa ra tử khí vô tận. Dung mạo nàng thật ra rất đẹp, chỉ là khí chất quá mức tà ác. Lúc trước Tần Mệnh rời khỏi Luân Hồi Đảo, mở ra mộ đế quân, bên trong từng xông ra một cỗ quan tài, cũng thả ra một nữ nhân thần bí. Sau khi đánh chết tông chủ Hạo Thiên Tông thì thần bí biến mất, nữ nhân kia chính là kẻ trên đầu Ác Long. Cũng là tiên thiên quỷ chủ do U Minh địa ngục thai nghén, Minh Mị. Trong thế giới của Tần Mệnh cũng có một Minh Mị, sinh ra ở Minh Hà, địa vị không khác gì Hoàng Tuyền chi chủ. Chỉ là Minh Mị của ta vừa mới thai nghén thành hình, còn giống như một nữ hài, còn à này đã vô cùng cường đại. Minh Mị còn có một thân phận khác, một trong ba vị thủy tổ thanh thi của U Minh địa ngục. Ngươi còn sống, Thái Bình chi chủ là quỷ chủ đời thứ nhất may mắn còn sống sót của Thái Bình Sơn, đương nhiên biết nữ nhân kia. Tuy đã qua mấy vạn năm, nhưng khoảnh khắc gương mặt ấy in vào trong tâm thức nó, vẫn khơi gợi lên ký ức năm xưa. Chỉ là ký ức này không phải là cuộc chiến thí thần hỗn loạn, mà là cuộc chiến thí thần nổ ra trước đó, U Minh thế giới nội bộ hỗn loạn và trinh phạt. Lần đầu gặp mặt, chỉ là một bộ xương khô vô danh tiểu tốt, mà nữ nhân kia đã đạp lên U Minh Ác Long, chinh chiến Minh Hà, bảo vệ thân phận Minh Hà chi chủ. Nhưng sau đó vào một khoảng thời gian nào đó, Minh Mị đột nhiên mất tích, không còn xuất hiện, kể cả trận chiến thí thần sau đó. Chúng ta lại gặp mặt. Giọng nói của Tần Mệnh truyền đến chỗ Ác Long. Mới ngắn ngủi một năm, ta đã là tiên võ cảnh. Xem ra giấc ngủ say trong mộ đế quân cũng không hao tổn gì đến nguyên lực của Ngươi là ai? Giọng Minh Mị rất bình tĩnh. Nếu không phải trên người đầy ấn ký, tử khí ngập trời, chắc hẳn không ai nghĩ nữ nhân này là thanh thi thủy tổ đáng sợ. Ta chỉ là một luồng ý thức thức tỉnh của Luân Hồi Đảo. Còn ngươi, ngươi đại diện cho ai? Tuy Tần Mệnh nhận ra là ai, nhưng vẫn luôn cảnh giác, không biết vì sao lại chui ra từ trong mộ đế quân. Ta đại diện cho Minh Hà, nhưng ngươi không chỉ là một luồng ý thức. Minh Mị hỏi lại lần nữa, trong đôi mắt xanh lóe lên tà quang, Ác Long dưới thân lộ ra hàm răng sắc nhọn, tiếng gầm gừ trầm thấp quanh quẩn trong long thân. Muốn biết, hãy kiên nhẫn chờ thêm một năm nữa. Không đợi được, thì hãy về hỏi Thái Âm U Minh Sơn. Bất kể ngươi có bí mật gì, chỉ cần không phải U Minh quỷ tộc, thì chớ tùy tiện nhúng tay vào chuyện của U Minh. Minh Mị cảnh cáo Tần Mệnh, tuy cảm thấy trên người Tần Mệnh có một loại cảm giác rất kỳ diệu, cũng nghe nói Tần Mệnh liên tiếp khống chế rất nhiều quỷ tộc, nhưng U Minh có quy củ của U Minh, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ngoại nhân nào nhúng tay. Xem ra một năm nay ngươi thức tỉnh vẫn chưa nhìn rõ tình thế. Hiện tại không còn là thời đại của ngươi nữa rồi. U Minh địa ngục mở ra toàn diện, bất tử quỷ tộc tranh đoạt thức ăn với người sống. Ta biết ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng ngươi không thay đổi được tình cảnh của bất tử quỷ tộc, càng không đóng nổi U Minh quỷ môn. Bất tử quỷ tộc sẽ đoạt lại tất cả những gì thuộc về bọn chúng, U Minh quỷ môn cũng sẽ có một ngày đóng lại. Đóng U Minh quỷ môn thì dễ, mấu chốt là ngươi có thể đóng được bao lâu. Ta không quản ngươi đang âm mưu điều gì, khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Tần Mệnh hơi nhíu mày, từ trong giọng điệu của Minh Mị, hắn cảm nhận được một tia cảnh giác, hắn đang chuẩn bị cho sự kiện Tây Hoang, không rảnh lo chuyện U Minh địa ngục, cũng không hy vọng trong một năm ngắn ngủi này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì khó khống chế. Ngươi rời khỏi luân hồi đảo, làm ra những chuyện như vậy, chẳng lẽ đều là đã suy nghĩ kỹ càng? Ta không giống ngươi. Ta và ngươi, xác thực không giống nhau. Minh Mị không để ý đến Tần Mệnh, lên tiếng với Thái Bình Sơn chi chủ. Thái Bình Quỷ Sơn là một trong ngũ đại Thái Âm Thánh Sơn, ngươi không nên giao nó vào tay người khác. Lúc U Minh bị xâm lấn, ta không thấy ngươi đâu. Lúc U Minh chi môn bị tiên vực khống chế, ta cũng không thấy ngươi. Chuyện Thái Bình Sơn, không đến lượt ngươi chất vấn. Thái Bình chi chủ tuy kính trọng vị quỷ chủ này, nhưng Thái Bình Sơn là của nàng. Nàng có thể tự mình quyết định tất cả, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân can thiệp. Minh Mị vung tay đánh ra một đạo tinh mang, xuyên thủng âm khí ngập trời, đánh về phía Thái Bình Sơn chi chủ. Thái Bình Sơn chi chủ thản nhiên, mãi đến khi tinh mang sắp đánh trúng nàng, mới chấn động tạo ra một luồng khí lãng vô hình chống đỡ. Tinh quang tản ra, lộ ra một khối cốt bài lơ lửng. Trên đó khắc một hàng chữ nhỏ trăm ngày sau, tập hợp tại Udo. Thời gian, địa điểm, ta chờ ngươi. Nhưng Udo hội minh chỉ giới hạn trong quỷ tộc, không tiếp kiến bất kỳ người sống nào, cũng không chào đón bất kỳ kẻ sống nào. Minh Mị nhắc nhở Thái Bình Sơn chi chủ, trong lời nói còn có vài phần cảnh cáo. Nhưng chưa kịp đợi Minh Mị xoay người rời đi, Thái Bình Sơn chi chủ đã đánh cốt bài về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh đưa tay chụp lấy, nhìn thấy chữ màu máu trên đó, lông mày lập tức nhíu lại, sự cảnh giác trong lòng càng thêm mãnh liệt. Minh Mị liếc mắt nhìn Tần Mệnh, lại cảnh cáo Thái Bình Sơn chi chủ, tuy U Minh hỗn loạn, nhưng bất tử quỷ tộc không nên thỏa hiệp với nhân tộc. Người đã tiếp quản Thái Âm Thánh Sơn, thì phải gánh vác trách nhiệm của Thái Bình chi chủ. Ta hy vọng trăm ngày sau có thể gặp được ngươi, một Thái Bình Sơn chi chủ chân chính. Tần Mệnh cũng lên tiếng cảnh cáo, nàng ấy vẫn luôn là Thái Bình Sơn chi chủ chân chính, chỉ là không biết ngươi có còn là Minh Mị năm xưa hay không. Chuyện của ta, không đến lượt ngươi quản. Minh Mị cưỡi U Minh Ác Long rời đi, mấy vạn thanh thi nhanh chóng rút lui, biến mất trong vùng hoang dã sâu thẳm. Udo vẫn còn, Tần Mệnh nắm chặt cốt bài, đoán được một khả năng, Minh Mị muốn hiệu lệnh cho U Minh bất tử quỷ tộc, phát động một cuộc tàn sát đối với sinh linh U Minh, thậm chí còn muốn nhúng chàm U Minh quỷ môn. Udo đã bị hủy, giống như Phong Đô, nhưng Udo chi chủ chân chính vẫn còn tồn tại. Thái Bình Sơn chi chủ nói rất nhỏ, nhưng lời này vừa nói ra, đám luyện ngục lôi thú lập tức nhìn về phía nàng, hiển nhiên là khó có thể tin tưởng. Giai đoạn sau của trận chiến thí thần, chiến trường lớn nhất chuyển đến U Minh địa ngục. Rất nhiều tiên thiên quỷ chủ bị tàn sát, một nửa Thái Âm Thánh Địa bị phá hủy chiếm đoạt. Sau khi trận chiến thí thần kết thúc, cường giả đến từ các đại thế giới cũng không buông tha cho U Minh địa ngục, mà lấy Thiên Mệnh Tiên Vực làm đầu. Các cường giả đã triển khai một cuộc càn quét tàn khốc đối với U Minh địa ngục. Mặc dù có rất nhiều U Minh quỷ chủ lẩn trốn vào nơi sâu nhất của U Minh, rất nhiều quỷ vật cường hãn cũng chiếm cứ nơi đó. Nhưng loại tồn tại trí cao như Udo chi chủ, giống như Phong Đô quỷ chủ, đều là mục tiêu trọng điểm bị chú ý trong trận chiến thí thần. Kết cục ra sao ai cũng biết. Phong Đô quỷ chủ bị trấn áp dưới Phong Đô, sống chết chưa rõ. Udo chi chủ vì kêu gọi ba đại luyện ngục phản kháng, đã bị tiêu diệt ngay từ đầu. Làm sao có thể còn sống? Nếu thật sự còn sống, tại sao suốt 5 vạn năm qua không có chút tin tức nào? Hai vị luyện ngục chi chủ khác đều đã chết, nhưng Udo chi chủ kỳ thật còn giữ được một tia tàn niệm. Bởi vì Udo quỷ thành, ảnh hưởng đến quy tắc vận hành của toàn bộ U Minh địa ngục, cho nên ngay cả Thiên Mệnh vực cũng không dám hủy diệt nơi đó, chỉ dám giám sát định kỳ. Nhìn bề ngoài, nơi đó rất bình thường, chỉ là một khu phế tích miễn cưỡng duy trì vận hành, có một đám tà linh không muốn rời đi. Nhưng Udo chân chính đã được xây dựng lại dưới khu phế tích đó, Udo chi chủ cũng đã trọng sinh vào 3 vạn năm trước, đồng thời thai nghén ra rất nhiều tà vật. Thái Bình Sơn chi chủ bình tĩnh nói ra bí mật lớn ẩn giấu của U Minh địa ngục. Udo quỷ chủ vậy mà còn sống. Đám luyện ngục lôi thú tuy khiếp sợ, nhưng càng thêm phấn chấn, đối với U Minh quỷ tộc mà nói, sự tồn tại của Udo quỷ chủ có ý nghĩa phi phàm. hiện tại U Đô quỷ chủ có thực lực gì? Tần Mệnh rất bất ngờ, cũng rất coi trọng. Tuy U Minh có rất nhiều quỷ chủ, nhưng địa vị của Phong Đô quỷ chủ và U Đô quỷ chủ chỉ đứng sau U Minh chi chủ, cao hơn Hoàng Tuyền chi chủ, Khổ Hà chi chủ, Minh Kiều chi chủ rất nhiều, có lực ảnh hưởng hiệu lệnh một phương. Ta chỉ biết U Đô đã được xây dựng lại, U Đô quỷ chủ cũng đã trọng sinh, nhưng ta chưa từng gặp, cũng chưa từng đến đó. Thái Bình Sơn chi chủ thông qua Thái Bình Sơn suy đoán ra được, cơ bản có thể xác định, nhưng tình huống cụ thể thì không rõ ràng. Minh Mị chắc là đã liên kết với U Đô quỷ chủ, cố ý liên lạc với các quỷ chủ cường đại khắp U Minh. Nếu thật sự để bọn chúng thống nhất, U Minh địa ngục có thể sẽ phải biến thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh không rõ U Minh địa ngục còn bao nhiêu lực lượng, nhưng hắn biết rõ ràng, nơi sâu nhất của U Minh địa ngục, có một vùng cấm địa được Thái Âm U Minh Sơn bảo vệ. Đám bất tử tộc chiếm cứ nơi đó trải qua mấy vạn năm biến đổi và phát triển, thực lực tuyệt đối rất kinh người. Một khi bộc phát, năng lượng khó có thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là phải xem Minh Mị và U Đô quỷ chủ có thể liên kết được bao nhiêu thế lực, lại có thể phóng thích ra bao nhiêu năng lượng. Trăm ngày sau, ánh mắt của toàn thế giới đều tập trung vào Tây Hoang, bao gồm cả tiên vực hoàng đạo. Minh Mị lựa chọn thời điểm đó để hội minh, rất có thể là muốn tránh đi tất cả mọi ánh mắt, sau đó dẫn bạo một cuộc hỗn loạn. Thái Bình Sơn chi chủ có thể tưởng tượng ra được tình cảnh đó. Nếu như không gặp được Tần Mệnh, có lẽ nàng đã đồng ý lời mời. Dù sao đây cũng là trận chiến phản kích đầu tiên của U Minh địa ngục. Sau năm vạn năm, nếu thật sự bộc phát, ý nghĩa vô cùng to lớn. Địa vị của U Minh quỷ tộc có thể sẽ thay đổi nhờ vậy, nhưng sinh linh ở đây sẽ gặp tai ương. U Minh địa ngục tuy là một trong 9 đại thí luyện tràng, cũng là nơi âm u nguy hiểm nhất, nhưng cường giả chiếm cứ nơi này vẫn rất nhiều. Một khi U Minh quỷ tộc đóng U Minh quỷ môn, nơi này sẽ biến thành địa ngục thật sự. Ngươi không thể truyền tin tức này ra ngoài. Thái Bình Sơn chi chủ cảnh cáo Tần Mệnh, tuy nàng không nhất định tham gia, nhưng đây là trận chiến báo thù thuộc về U Minh bất tử tộc. Nàng là một trong những quỷ chủ đương thời. Cho dù không đồng ý, không tiếp nhận, cũng phải giữ bí mật. Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của bất tử tộc, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn người vô tội ở đây gặp nạn. Mặc dù Tần Mệnh muốn khai chiến với thế giới thứ hai, nhưng đối tượng hắn khiêu chiến là đám đại đế và tiên vực kia, không liên quan đến người bình thường. Nếu không biết thì thôi, đã biết rồi, hắn phải làm chút chuẩn bị. Nếu đám người Minh Mị thật sự thành công, U Minh địa ngục sẽ tạm thời trở về tay bất tử tộc. Nhưng nếu tiên vực hoàng đạo cường công, bọn chúng vẫn có thể xông vào. Đến lúc đó, không có quỷ tộc nào bọn chúng không dám giết, không có nơi nào bọn chúng không dám hủy, bao gồm cả Thái Bình quỷ thành của ngươi. Nếu các tiên vực hoàng đạo công kích đạo thiên tiên vực trong thời gian dài, mà không có kết quả, có thể bọn chúng sẽ nghĩ đến Thái Bình quỷ thành. Đến lúc đó, 18 tầng dưới lòng đất đã sơ khai, ta tọa trấn Thái Bình quỷ thành, hoàn toàn có thể thi triển uy thế tiên võ, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Vẫn nên cẩn thận. Vậy đi, ta để đám lôi thú lại cho ngươi. 8 ngày sau, tử khí trong lòng đất rốt cuộc tan hết, Tần Mệnh đi vào lòng đất Thái Bình quỷ thành, chôn trấn hồn thạch, bắt đầu ngưng tụ âm mạch hoàn toàn mới. Âm mạch thành hình rất phức tạp, cũng cần thời gian rất lâu, muốn dung hợp hoàn toàn với Thái Bình quỷ thành, không biết phải mất mấy trăm năm hay mấy ngàn năm, nhưng chỉ cần âm mạch tái hiện là có thể thuận thế ngưng tụ ra 18 tầng dưới lòng đất, sau đó nối liền với 18 tầng trên mặt đất, dần dần thức tỉnh Thái Bình quỷ thành. Cho nên Thái Bình quỷ thành tuy sẽ suy yếu trong thời gian ngắn, nhưng càng về sau sẽ càng cường đại hơn. Lúc Tần Mệnh vừa mới bắt đầu giải phóng lượng lớn âm khí của Thái Bình quỷ thành, Tần Diễm, Cửu Anh, Lăng Huyên đã được Tần Lam đưa đến Nam Hoang. Ngày 7 tháng 3, hư không sụp đổ, Tần Diễm và Cửu Anh đột nhiên giáng lâm lãnh địa Hải Hoàng tộc, phát động tấn công điên cuồng vào Hải Hoàng tộc vừa mới xây dựng lại. Sau khi trở về lãnh địa, Hải Hoàng tộc liền cải tạo toàn diện nơi này, đồng thời dung nhập tiên cốt linh túy mà bọn chúng mang theo vào trận pháp, tạo thành kết giới phòng ngự cường đại. Nhưng bởi vì trước đó nơi này bị phá hủy rất nghiêm trọng, chỉ mới xây dựng lại trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, cho nên trận pháp phòng ngự tuy mạnh nhưng không hoàn chỉnh. Đối mặt với sự tấn công của Cửu Anh, tộc trưởng Hải Hoàng tộc hạ lệnh toàn tộc liều chết chống cự, lần này bọn chúng không muốn chạy trốn nữa, cũng không thể chạy trốn nữa. Tiên vũ di cốt và linh bảo của bọn chúng đều được chôn trong trận pháp, không mang theo được, cũng không thể vứt bỏ. Hơn nữa hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì thêm một khoảng thời gian, đợi các man hoàng tộc khác đến đây, bọn chúng sẽ được cứu. Nhưng mà, 3 ngày sau khi Tần Diễm và Cửu Anh khai chiến, Tần Lam nhẫn nại bay vòng vòng trong hư không hơn 100 vòng, rốt cuộc cũng tìm được sơ hở của trận pháp, không phải bản thân trận pháp có vấn đề, mà là vùng biển do trận pháp bao phủ không hoàn chỉnh. Rạng sáng ngày 10 tháng 3, khi ánh sáng rọi khắp mặt đất, Tần Lam xé rách hư không ở vùng biển sâu thẳm, khiến nước biển chảy ngược vào trong hư không, vùng biển sụp đổ hơn 80 dặm, làm rung chuyển trận pháp phòng ngự của Hải Hoàng tộc. Tần Diễm đâm thủng đại trận, Cửu Anh bước ra từ vết nứt hư không, Hai vị tiên võ ngang nhiên giáng lâm trong ánh mắt tuyệt vọng của Hải Hoàng tộc. Hải Hoàng tộc liều mạng phản công, nhưng không ai có thể ngăn cản hai vị tiên võ đang nổi cơn thịnh nộ. Tần Diễm cuồng lực kinh thiên, cửu anh yêu khí như biển, triển khai thảm sát vô tình đối với Hải Hoàng tộc hùng bá biên hoang, thôn phệ. Tộc trưởng Hải Hoàng tộc ôm hận bại lui, lại một lần nữa mang theo các trưởng lão cùng thị vệ xông vào mật đạo đáy biển, chạy tới man tộc cự linh cầu cứu. Nếu man tộc cự linh nhận được tin tức, lập tức chạy ra cứu viện, có lẽ có thể đi được nửa đường sẽ đón được bọn họ. Nhưng bởi vì lần trước Hải Hoàng tộc không đánh mà chạy, cự linh man tộc sau khi nhận được tin tức còn tưởng rằng bọn họ sẽ chạy trốn trước tiên, cho nên không vội vã đi ra ngoài cứu viện, mà là chờ đợi bọn họ tới lần nữa. Cũng chính vì ngoài ý muốn này, sau khi cửu anh cùng Tần Diễm đồ sát Hải Hoàng tộc xong, lại thành công đuổi kịp đám người tộc trưởng Hải Hoàng tộc chạy trốn, cũng thành công chặn đường ở chỗ cách lãnh địa man tộc cự linh không đến trăm dặm. Ngày 11 tháng 3, tộc trưởng Hải Hoàng tộc dẫn đầu toàn tộc người sống sót liều chết nghênh chiến, tiếng kêu thê lương vang vọng khắp thiên địa, khàn giọng cầu cứu vang vọng sơn hà. Nhưng mà, cự linh tộc chấn nhiếp trước uy thế của Tần Diễm cửu anh, càng lo lắng bọn hắn một khi rời đi, sẽ có càng nhiều cường giả đột nhiên giáng lâm, bao vây tộc địa, cho nên một mực đang kịch liệt cãi lộn, lại thủy chung không thể ra ngoài cứu viện. Ngắn ngủi nửa canh giờ, tộc trưởng Hải Hoàng tộc ôm hận tự bạo, lại ở thời khắc cuối cùng bị Tần Diễm dung hợp toàn bộ. Số lượng lớn cường giả đi theo bất kể Hoàng Vũ hay là Thiên Vũ, bất kể già trẻ, không một ai may mắn thoát khỏi, đều bị cửu anh nuốt chửng. Tin tức lan truyền, Nam Hoang chấn động, quân tộc gào thét. Tứ Linh Man tộc và Thiên Long tộc đầu tiên phát động hiệu triệu, muốn liên hợp tất cả man tộc Nam Hoang, vây quét hai kẻ xâm nhập này. Nhưng thanh thế hưởng ứng tuy rằng to lớn, hành động lại tương đối chậm chạp, dù sao đó cũng là hai vị tiên võ giả, nếu như không có tiên võ giả dẫn đầu, không ai dám tùy tiện nghênh chiến. Nhất là cự linh tộc, bọn họ thấp thỏm lo âu thủ vững tộc địa, không tiếc giá lớn điều động linh bảo rót vào pháp trận, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến liều chết. Nhưng mà, ngày 13 tháng 3, Tần Diễm cùng cửu anh ở bên ngoài cự linh man tộc xoay quanh, lại không phát động tấn công, mà ngoài ý muốn rời khỏi, bắt đầu tùy ý hoành hành Nam Hoang, triển khai thảm sát đối với hoang dã, rừng rậm, thành cổ, thậm chí là các bộ lạc man tộc lớn nhỏ trong đầm lầy. Nơi đi qua, đất đai đều thành phế tích, máu nhuộm sơn hà. Cửu anh trong thời gian ngắn ngủi vài ngày đã nuốt hơn 300 vạn man tộc, số lượng lớn linh bảo nhiều vô số kể, yêu khí ngập trời, thực lực tăng vọt, thúc đẩy thái sơ hóa sinh chỉ thành công dung hợp yêu thể. Tình huống Nam Hoang kịch biến liên tục truyền vào tứ linh man tộc, bọn họ tuy rằng rất không muốn kinh động tới tiên võ lão tổ, nhưng càng không thể cho phép cửu anh hoành hành Nam Hoang mà không hành động. Nam Hoang một năm qua gặp phải đả kích cùng nghi ngờ đã đủ lớn rồi, nếu lần này không hành động, địa vị của man hoàng tộc bọn họ ở toàn bộ Nam Hoang sẽ bị nghi ngờ. Nam Hoang man tộc càng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, các tộc cũng sẽ không còn kiêng kỵ hung danh của Nam Hoang man tộc mà tới khiêu chiến. Ngày 16 tháng 3, tứ linh lão tổ tế ra Càn Khôn Thạch, dẫn dắt ngũ đại hoàng vũ rời khỏi tổ địa, tuyên chiến với cửu anh. Thiên Long tộc điều động ba vị hoàng vũ, tế ra chí bảo trấn tộc là Thiên Long Bia, hưởng ứng tứ linh man tộc. Liệt Dương tộc và cự linh tộc đều điều động ba vị hoàng vũ, mang theo sát khí trấn tộc rời đi. Ngày 19 tháng 3, tứ linh lão tổ lấy Càn Khôn Thạch đả thông hư không, thành công hội minh cùng tam đại man hoàng tộc, chính thức truy bắt cửu anh. Ngày 21 tháng 3, chỉ ngắn ngủi mấy ngày, đám người tứ linh lão tổ đã thành công ngăn chặn cửu anh, cùng Tần Diễm đang thảm sát ở rừng rậm phía Tây, song phương triển khai ác chiến điên cuồng ở Tử Xuyên Hà Vực. Nén giận đã lâu, tứ đại man hoàng, tộc vừa mới giao chiến đã bộc phát khí thế cuồng dã trước nay chưa từng có. Man hoàng tộc lão tổ liên hợp cùng tộc trưởng huyết tế Càn Khôn Thạch, giam cầm 300 dặm sơn hà, phong ấn hư không vô biên, giận dữ giao chiến cùng Tần Diễm. Tộc trưởng Thiên Long liên hợp cùng 12 vị hoàng vũ, thúc giục Thiên Long Bia cùng các loại thánh khí khác, vây công cửu anh. Nhưng mà, trận ác chiến hỗn loạn kéo dài đến 2 canh giờ, nhưng thủy chung không thể áp chế đối phương. Trái lại sau 2 canh giờ, Tần Lam mượn nhờ lực phản kích của Tần Diễm, thành công đánh nứt hư không, hiện thân trên chiến trường, đồng thời mang đến kịch độc chí tôn Lăng Lam lúc trước không thấy xuất hiện. Độc khí ngập trời, ăn mòn thiên địa, mấy trăm dặm núi sông trở nên điêu linh khô héo, ngay cả không gian cũng bắt đầu bị ăn mòn. Linh lực trong thiên địa nhanh chóng hóa thành kịch độc, hóa thành thủy triều hắc ám cuồn cuộn, liên miên bất tận đánh thẳng vào chiến trường của cửu anh, khiến ba vị hoàng vũ bị thương nặng. Cửu anh nắm lấy cơ hội, nổi điên lao tới, nuốt sống hai vị trong số đó. Đội ngũ man hoàng tộc từ hỗn loạn đến tan tác, ảnh hưởng tới chiến trường của tứ linh man tộc. Cuối cùng, tứ linh lão tổ dùng Càn Khôn Thạch khống chế sơn hà, cuốn đi tất cả hoàng vũ, rời khỏi Tử Xuyên Hà Vực. Trận thắng lợi này khiến khí thế của Tần Diễm bọn họ tăng mạnh, bắt đầu càng thêm điên cuồng mà hoành hành. Ngay cả đội ngũ mạnh nhất Nam Hoang man tộc cũng đã bị đánh lui, còn có gì đáng sợ. Cùng lúc đó, Bên trong đạo thiên tiên vực lại là một mảnh cảnh tượng trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên những núi rừng xanh tươi tốt hầu như không nhìn thấy một người. Nếu như hoàng đạo tiên vực giờ phút này đánh tới, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá hàng rào, một lần hành động khống chế đại địa mẫu đỉnh. Đáng tiếc, quần hùng thiên hạ đã sinh ra sợ hãi đối với sự điên cuồng của Tần Mệnh, càng bị sự kiện huyết thư thiết quyển làm cho lòng người hoảng sợ. Trước khi sự kiện hỗn độn tiên vực chấm dứt, cường tộc thiên hạ không dám tùy tiện đặt chân vào Tây Hoang. Các cường tộc Tây Hoang càng bởi vì truyền nhân tông chủ của bọn họ bị nhốt, không dám mạo phạm đạo thiên tiên vực. Hỗn độn lôi tộc, Hắc Vu tộc cùng các tộc khác toàn bộ rời vào Huyền Thiên Thánh Địa, bao gồm cả con dân bình thường của bọn họ đều được an trí vào bên trong. Dù sao đạo thiên tiên vực chẳng mấy chốc sẽ biến thành nơi giao chiến, năng lượng khắp trời hoàn toàn có thể xuyên qua bình chướng, phá hủy núi non bên trong. Con dân các tộc bọn họ thà trốn vào trong một cái tiên cảnh tuyệt diệu như vậy, còn hơn là bị chuyển vào U Minh địa ngục. Bên trong Huyền Thiên Thánh Địa lúc này náo nhiệt ngất trời. Sau khi trải qua hỗn loạn ban đầu, các tộc đã phân chia lãnh địa, mỗi tộc khống chế một khu vực, tự mình khai phá, không can thiệp lẫn nhau, để tránh tạo thành mềm uất hận. Hỗn thế chiến vương bọn họ cũng được chia một mảnh lãnh địa, bất quá bọn hắn len lén lấy khu vực thần bí không bị Tần Mệnh khai phá. Linh lực thiên địa nồng đậm của Huyền Thiên Thánh Địa, linh bảo linh quả ở khắp nơi, còn có rất nhiều bí cảnh chờ khai phá, khiến các tộc điên cuồng. Tuy rằng thiên mạc trước kia đã mở ra cho bên ngoài, nhưng hơn 2/3 vẫn chưa bị thám hiểm, lượng lớn bảo bối vẫn còn nguyên vẹn, mà những thứ này lại thuận tiện cho hỗn độn lôi tộc. Ngày 10 tháng 3, trong Huyền Thiên Thánh Địa có hơn 12 vị thiên võ đỉnh phong chính thức bế quan, tạo nên chấn động không nhỏ. Trong đó Hình Thiên Ma tộc chiếm 3 vị, Hỗn Độn Lôi tộc 3 vị, Hắc Vu tộc 2 vị, Lăng Tiêu Thiên Quốc 2 vị, Võ Hồn Điện 2 vị, 12 vị thiên vũ. Đỉnh phong này vẫn luôn là mục tiêu bồi dưỡng trọng điểm của các tộc, trước đó đã gom tài nguyên bắt đầu chuẩn bị, thi hài thiên vũ hoàng vũ săn giết được trong chiến tranh thiên quốc, cũng đều được tập trung lại, mọi thứ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nay linh lực của Huyền Thiên Thánh Địa nồng đậm dồi dào, lại không ngừng phát hiện ra bảo bối, cho nên bọn họ đều bắt đầu bế quan. Ngoài ra, còn có 3 vị hoàng vũ chính thức bế quan, đột phá cảnh giới hoàng vũ đỉnh phong. Ngày 11 tháng 3, một ngày sau khi 12 vị thiên võ đỉnh phong tuyên bố bế quan, Dương Đỉnh Phong, Hỗn Thế Chiến Vương bọn họ thành công tìm được một bí cảnh phong bế, lấy được một cái nguyên thiên kính từ bên trong. Nguyên thiên kính vừa xuất hiện đã khiến cho Dương Đỉnh Phong bọn họ tranh đoạt kịch liệt, ngay cả Ngũ Trảo Kim Long cũng nhúng tay, suýt nữa dẫn đến ác chiến. Đây chính là truyền kỳ trên Thái Sơ Bách Binh bảng, không chỉ được xưng là Tiên Vương Thánh Khí, càng được ca tụng là quỷ khí cấp bậc chuẩn đế, được rèn đúc từ nguyên lực kỳ thạch trên Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn. Điểm huyền diệu chính là phục chế, nếu như dùng nguyên thiên kính để tu luyện, có thể phục chế ra bản thân với khí tức, cảnh giới, thậm chí là tư tưởng giống nhau. Ban đầu, Thiên Loan Tiên Vực đã phát huy uy lực của nguyên thiên cảnh đến mức cực hạn. Một vị tiên võ lão tổ dùng nguyên thiên cảnh phục chế ra hai bản thân, trở thành chiến thần đệ nhất dưới đại đế của Thiên Loan Tiên Vực. Dưới gầm trời này, ai dám đối mặt với 3 vị tiên võ có tư tưởng hoàn toàn thống nhất, cảnh giới hoàn toàn giống nhau, thực lực không có chút nào sai biệt. Toàn lực bộc phát thậm chí có thể chịu đựng sự vây công của 5 vị tiên võ. Nhưng sau khi vị lão tổ kia chết, nguyên thiên kính bị tộc nhân bên trong Thiên Loan Tiên Vực trộm đi, lại bởi vì tu luyện sai lầm mà bạo thể, sau đó lưu lạc bên ngoài bị Long tộc lấy được. Long tộc không có dùng nó phục chế tiên long, mà là thử phục chế tuyệt thế vạn long đỉnh, tuy rằng cuối cùng không thể thành công, nhưng vẫn phục chế ra một sát khí tương tự, khiến thiên hạ chấn động. Năng lực nghịch thiên này trực tiếp đẩy nguyên thiên kính lên đứng đầu Thái Sơ Bách Binh bảng, nhưng không may bị trọng thương trong thí thần chiến, vỡ thành hơn 10 mảnh. Thiên Loan Tiên Vực đã thu thập được phần lớn, nhưng vẫn không thể tìm đủ. Phần còn lại biến mất vĩnh viễn, không hề xuất hiện nữa. Nguyên Thiên Kính xuất hiện trong Huyền Thiên Thánh Địa chính là do Thiên Mạc, bí mật tập hợp những mảnh vỡ còn lại, đúc lại mà thành, vì phát huy uy lực mạnh nhất, nó vẫn luôn được dung luyện. Thiên Mạc càng đặt tâm huyết lên nó, chờ mong một ngày nào đó trong tương lai tặng cho nhân vật mạnh nhất của Thiên Mạc. Nhưng bây giờ, Nguyên Thiên Kính cần phải đổi chủ. Tuy không còn uy thế năm đó, nhưng đúc lại trong vài vạn năm khẳng định không phải chuyện đơn giản. Cuối cùng trải qua tranh đoạt kịch liệt, Nguyên Thiên Kính được giao cho Dương Đỉnh Phong, điều kiện là từ nay về sau trong vòng 1 năm, không được phép tranh giành linh bảo phát hiện được trong Huyền Thiên Thánh Địa, cùng linh bảo thu hoạch được trên chiến trường. Dương Đỉnh Phong vui vẻ đồng ý, hắn biết rõ tình huống của mình, muốn đột phá tiên võ cảnh rất khó, cần cơ duyên đặc thù, chiếm lấy bảo bối này còn hơn, cho dù tương lai mình không cần, cũng có thể dành cho hậu nhân. Ngày 16 tháng 3, quốc chủ Yên Vũ Quốc chính thức đột phá tiên võ cảnh, khiến đạo thiên tiên vực chấn động. Tuy rằng cường giả mộng cảnh không thích hợp trực tiếp chiến đấu, nhưng đạt đến tiên võ cảnh, mộng cảnh cũng có thể biến thành sát khí kinh khủng. Hơn nữa, có thể ảnh hưởng chiến trường trên phạm vi lớn, thậm chí có thể trực tiếp đối mặt với tiên võ lão tổ của Thiên Mệnh Tiên Vực. Mà quốc chủ Yên Vũ Quốc đột phá, cũng để cho Minh Kiều chi chủ không còn lo lắng, lâm vào ngủ say. Nàng tuy luyện hóa tứ linh lão tổ, lại dung hợp cửu u đài, nhưng tổn thương quá nặng, cần phải điều dưỡng toàn diện, cho nên lần này ngủ say rất có thể kéo dài rất lâu. Nhưng chỉ cần nàng khỏi hẳn, trở lại đỉnh phong, dựa vào U Minh Môn, nàng có thể làm mưa làm gió. Mà vào ngày 23 tháng 3, Hỗn Thế Chiến Vương trong lúc tìm kiếm Huyền Thiên Thánh Địa, rốt cục cũng tìm được cơ duyên thuộc về mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi tới gần Linh Miêu Cấm Khu, hắn phát hiện một gốc cây giống thần kỳ, cũng là trong lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy gốc cây giống kia đang thử dung nhập Linh Miêu Cấm Khu, mà Linh Miêu nữ tử bên trong đó cũng bị khí tức hấp dẫn đi ra, muốn mang nó vào. Dáng vẻ cây non vui sướng, khiến cho Hỗn Thế Chiến Vương chú ý, bất chấp tính đặc thù của Linh Miêu Cấm Khu, trực tiếp nhào về phía cây giống, nhưng mà sự thần kỳ của cây giống vượt xa tưởng tượng của hắn. Từ ngày 23, Hỗn Thế Chiến Vương cùng cây giống triển khai truy đuổi kéo dài 10 ngày 10 đêm, hoành hành khắp nơi núi rừng, trên trời dưới đất, sơn cốc đầm sâu, thậm chí xông vào lãnh địa của Hỗn Độn Lôi tộc. Về sau, Triệu Lệ, Ngũ Trảo Kim Long, Hắc Phượng đều tham gia, hợp lực bắt giữ, nhưng vẫn bị cây giống đào thoát. Hỗn Thế Chiến Vương một bên truy đuổi, một bên nhờ Triệu Lệ mời Yên Vũ Quốc chủ vào Huyền Thiên Thánh Địa. Ngày 7 tháng 4, Yên Vũ Quốc chủ chính thức xuất quan, tiến vào Huyền Thiên Thánh Địa, giúp Hỗn Thế Chiến Vương bắt cây giống. Mà lúc này, tin tức đã khiến cho toàn bộ Huyền Thiên Thánh Địa chấn động, hơn 20 vị hoàng vũ cùng trên 100 vị thiên vũ hành động, bốn phía bao vây truy bắt, nhưng cây giống chống đỡ được các loại công kích, tránh được vô số lần tìm kiếm. Triệu Lệ suy đoán, có thể Tần Mệnh lúc trước ở Huyền Thiên Thánh Địa thôi diễn bí cảnh, đã phát hiện ra hai bí địa thứ nhất bên trong là tiên viêm, bí địa thứ hai lại bởi vì thời gian có hạn không tìm được. Ngày 9 tháng 4, dưới sự phối hợp của Yên Vũ Quốc chủ, 30 vị hoàng vũ của Hỗn Thế Chiến Vương đã bao vây cây giống ở rìa Linh Miêu Cấm Khu, cuối cùng bắt được. Nói đúng ra, là Linh Miêu nữ tử đi ra bí cảnh, đã trấn an cây giống kia. Cuối cùng cây giống dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, được giao cho Hỗn Thế Chiến Vương. Ngay cả Triệu Lệ bọn họ cũng khó có thể che giấu sự chờ mong trong lòng. Cây non này tuyệt đối không đơn giản, ẩn giấu ở Huyền Thiên Thánh Địa mấy vạn năm cũng không bị Thiên Mạc phát hiện. Hôm nay hơn 30 vị hoàng vũ phối hợp mà không thể bắt được, khẳng định là vật phi phàm. Chưa chắc đã có bao nhiêu uy lực, nhưng rất có thể có công hiệu lớn lao, nói không chừng có thể mang đến cho Hỗn Thế Chiến Vương một cơ duyên trời ban. Mà sau khi dung hợp cây giống, Hỗn Thế Chiến Vương cũng tung ra tin tức. Tiền thân của cây non này chính là thực vật đầu tiên được sinh ra trong lúc 9 tòa thần sơn khai phá thế giới mới. Có thể nói nó chính là sinh mệnh thể đầu tiên xuất hiện trong lúc khai thiên tích địa, về sau bị ngũ hành sáng thế sơn chuyển đến trên đó, trải qua trận chiến giữa ngũ hành sáng thế sơn cùng đại đế, đại thụ kia bị hủy, bị thiêu rụi, nhưng lúc đại thụ héo tàn, đã bắn ra một hạt giống, bay vào Huyền Thiên Thánh Địa, trong lúc hạt giống cây rời khỏi, cũng bị sát ý của đại đế làm trọng thương, gần như hao hết sinh cơ, nhưng ở dưới mấy vạn năm thai nghén của Huyền Thiên Thánh Địa, vẫn tỏa ra sinh cơ, cũng ở hơn một vạn năm trước thành hình. Một mực du tẩu ở trong bí cảnh thần bí này. Sau khi đạt được thân phận cây giống, đám người Triệu Lệ càng rung động, loại cơ duyên to lớn này e là đến Tần Diễm cũng khó lòng bình tĩnh nổi. Sinh mệnh thể đầu tiên của khai thiên tích địa, mặc dù là đời sau của hạt giống bị phá nát thai nghén ra, nhưng vẫn ẩn chứa công hiệu thần kỳ không gì sánh kịp. Mà Hỗn Thế Chiến Vương đã dừng lại ở Hoàng Vũ đỉnh phong hơn 10 năm, đạt được loại kích thích mãnh liệt này, nói không chừng thật sự có thể tiến vào tiên võ. Ngày 11 tháng 4, Hỗn Thế Chiến Vương cao giọng tuyên bố bế quan, dung hợp cây giống, trùng kích tiên võ cảnh. Triệu Lệ bọn họ nói không ghen tị là giả, dù sao cơ duyên quá lớn, nhưng bọn họ cũng vui mừng cho Hỗn Thế Chiến Vương. Đây sẽ là tiên võ đầu tiên sinh ra từ Thiên Vương Điện, cũng sẽ dẫn dắt Thiên Vương Điện ở thế giới mới chặn đánh kẻ xâm nhập thế giới thứ hai. Huyền Thiên Thánh Địa biến mất khiến cho Thiên Mạc trước mặt khắp thiên hạ mất hết mặt mũi, nhưng bọn chúng phẫn nộ qua đi cũng không vội vã đến tìm Tần Mệnh thương lượng, bọn chúng rất rõ ràng tính cách của Tần Mệnh. Đồ vật mang đi tuyệt sẽ không trả lại, coi như đi cũng sẽ chỉ bị nhục nhã, bọn chúng chỉ có thể nghẹn lấy một cỗ ác hỏa, nhanh chóng làm ra các loại bố trí, cũng ý đồ cùng các tiên vực trong vạn giới thí luyện chàng thương lượng, mau chóng kết thúc rằng co, tập trung càng nhiều năng lượng vây quét Tây Hoang. Hoàng đạo của các tiên vực đều đã ý thức được sự uy hiếp của Tần Mệnh, Huyền Thiên Thánh Địa bị cướp đi, tương đương rót sức sống mênh mông vào đạo thiên tiên vực, rất có khả năng trong thời gian ngắn tạo nên đông đảo hoàng vũ, thậm chí có khả năng lần nữa thúc đẩy sinh ra một vị tiên võ. Thời gian kéo càng lâu, đạo thiên tiên vực sẽ trở nên càng mạnh, khống chế đối với đại địa tử đỉnh sẽ chỉ càng toàn diện. Hơn nữa Nam Hoang phát sinh bạo động cùng với biến cố Thái Bình Quỷ Thành, trong U Minh địa ngục, càng có nghĩa là Tần Mệnh đang khẩn cấp làm bố trí nào đó, cũng sẽ ở trước khi chiến tranh bộc phát tận khả năng tiêu trừ uy hiếp. Hồng Thiên Lịch, ngày 17 tháng 4 năm 2023, sau khi Tần Diễm Cửu Anh tàn sát nửa Nam Hoang, cùng Man Hoàng tộc triển khai lần thứ 5 tao ngộ chiến, bởi vì trước đó liên tục đại thắng, không ngừng đánh thương đội ngũ man tộc, Tần Diễm Cửu Anh cũng có chút tự mãn, thấy man hoàng tộc điều động càng nhiều hoàng vũ, đều cho rằng man hoàng tộc muốn liều chết một phen. Chúng càng không hề cố kỵ, gào thét muốn một hơi đánh trọng thương lực lượng cuối cùng của Nam Hoang, sau đó bắt đầu xâm lấn khu vực trung bộ Nam Hoang. Nhưng mà, khi ác chiến vừa mới rơi vào thế giằng co, lão giáo chủ của ám thánh giáo ngủ say nhiều năm đột nhiên xuất hiện, bằng vào thủ đoạn ám sát cực hạn, một chiêu đánh trọng thương Tần Lam, suýt nữa đánh nát tâm mạch. Thời khắc sinh tử, Cửu Anh ngang nhiên vứt bỏ một cái đầu, dẫn bạo hư không, cho Tần Lam giành được một tia sinh cơ. Lăng Huyền dẫn phát hoang cổ độc thánh thở dài, biến ngàn dặm thiên địa thành độc trì khủng bố, quả quyết ra lệnh Tần Diễm Cửu Anh rút lui. Nàng đã nhận ra mùi vị âm mưu, nếu ám thánh giáo hiện thân, rất có thể liên quan đến thiên mạc. Nhưng mà, bọn họ không đợi được cường giả thiên mạc, mà là nghênh đón cường giả càng khủng bố hơn Linh Lung Tiên Đồng của Thương Linh Tiên Vực. Linh Lung Tiên Đồng dựa vào dược khí ngập trời, xua tan ngàn dặm độc vụ, phản chế Lăng Huyên, sau đó tấn công Tần Diễm, tứ linh lão tổ huyết tế càn khôn thạch, lay động thời không, khiến ngàn dặm sơn hà uốn lượn, hình thành sát tràng tuyệt mệnh, vây khốn Cửu Anh. Thiên Long tộc dung hợp Thiên Long Bia, Liệt Dương tộc đánh thức Cửu Dương đỉnh, Cự Linh Man tộc thả ra Hám Thiên Thuẫn, phối hợp với càn khôn thạch điên cuồng ngăn chặn Cửu Anh. Lửa giận bị kìm nén, nhiệt huyết phản kích đã khiến man tộc bọn chúng giải phóng sự cuồng bạo đến cực hạn. Ác chiến từ lúc rạng sáng bùng nổ, kéo dài đến tận buổi chiều ngày thứ tư, nhuộm đỏ một vạn năm ngàn dặm, từ Nam Hoang sông vào Hoang Hải, để lại một vùng phế tích chiến trường khủng bố uốn lượn. Tần Diễm dựa vào chiến khu thần tử, không hề mỏi mệt, càng đánh càng điên cuồng. Nhưng Linh Lung Tiên Đồng cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hết lần này đến lần khác bộc phát đều bị chấn áp, thế công kỳ dị không chỉ ăn mòn thần văn, càng làm tổn thương thần hồn. Cửu Anh đã thành công dung hợp thái sơ hóa sinh trì, lại ở trước đó tàn sát vạn dặm, cắn nuốt mấy trăm vạn sinh linh, nhưng phải đối mặt với man hoàng tộc vây quét toàn diện, cùng với các loại sát khí như càn khôn thạch chấn áp, hắn lần nữa rơi vào tuyệt cảnh. Cuối cùng, Lăng Huyên trọng thương sắp chết, Cửu Anh bị chém liên tục 5 cái đầu, Tần Diễm bị cắt đứt mạch máu. Mãi đến trạng vạng tối ngày thứ tư, Tần Diễm trong lúc bạo phát đã nuốt trời nuốt đất, thể hiện trạng thái cực hạn, mạnh mẽ dung hợp hơn 1000 dặm hoang hải, cứng rắn đẩy lui Linh Lung Tiên Đồng. Cùng Cửu Anh hội hợp, cũng nhân lúc Cửu Anh sắp chết, cưỡng ép mang đi. Nhưng mà, sau khi Tần Diễm chạy ra khỏi chưa đến 3000 dặm, bởi vì tiêu hao quá độ mà rơi vào hôn mê, rơi xuống vực sâu Hoang Hải, Linh Lung Tiên Đồng truyền lệnh cho Thương Linh Tiên Vực, mời Hải Dương Chi Linh, vực sâu Tà Linh, hai đại Hoang Hải Tiên Linh, phong tỏa 3000 dặm Hoang Hải, điều động mấy ngàn vạn hải thú, phong tỏa lùng sục. Nam Hoang Man tộc khí thế tăng vọt, cuồn cuộn không ngừng tràn vào Hoang Hải, truy tìm tung tích Tần Diễm. Cùng lúc đó, trước khi hôn mê Tần Diễm đã phát ra tiếng gọi vượt qua hư không, vượt qua sinh tử lưỡng giới, truyền đến tai Tần Mệnh đang ở Thái Bình Sơn. Tần Mệnh ở Thái Bình Sơn đã chuẩn bị xong từ 7 ngày trước, vẫn ở lại nơi này là để quan sát tình huống vận chuyển của âm mạch. Sau khi nhận ra tiếng gọi, Tần Mệnh lập tức khởi hành, rời khỏi U Minh Địa Ngục, sau khi hiểu sơ qua tình huống bên ngoài, mang theo Yên Vũ Quốc chủ, bí mật rời đi, chạy đến Hoang Hải gần Nam Hoang. Khi bọn họ đến nơi, Hoang Hải đã bị sương mù vô biên bao phủ, tựa như bức tường khổng lồ chống trời dựng giữa biển trời. Hẳn là Thương Linh nhúng tay rồi. Yên Vũ Quốc chủ đeo mạng che mặt, cảm nhận năng lượng ngưng tụ trong màn sương mù, khẽ nói, giọng nói ôn nhu như nước. Sau khi nàng bước vào tiên võ cảnh, khí chất giống như một lần nữa thăng hoa, trước kia đã đẹp tựa tiên tử giáng trần, giờ đây lại càng là tiên hoa do trời đất thai nghén. Chỉ cần nàng đứng đó, liền như hiện ra cảnh đẹp nhất thế gian, mọi tiên cảnh đều trở nên lu mờ. Tần Mệnh nhíu chặt mày, sắc mặt ngưng trọng. Với tiềm lực của Tần Diễm, sự cuồng bạo của Cửu Anh, lại phối hợp với không gian bí thuật của Tần Lam, kịch độc áo nghĩa của Lăng Huyên, đủ để quét ngang Nam Hoang, cho dù gặp phải bất trắc, cũng có thể xé rách hư không, cưỡng ép rời đi. Nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn khác với dự đoán của hắn, Tần Diễm rất có thể đã bị trọng thương, Tần Lam thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không bọn họ đã không bị vây khốn trong Hoang Hải. Không ngoài dự đoán, hẳn là sương mù do Hải Dương Tiên Linh tạo ra. Nó là một trong 5 vị đại thánh linh thay mặt Thương Linh Đại Đế, thống ngự mấy vạn dặm Hoang Hải, nghe nói số lượng hải linh trong Hoang Hải đã vượt qua 30 vị, trong đó có đến 6 vị là Hoàng Vũ. Yên Vũ Quốc chủ khẽ động mày, nhắc đến Thương Linh Tiên Vực, cả thế giới đều phải đau đầu. Những linh thể này không chỉ có được ưu thế trời ban, hơn nữa một khi thành hình liền có thể có được mấy ngàn, thậm chí là vạn năm tuổi thọ. Điều này khiến bọn chúng có đủ thời gian để trưởng thành, đồng thời tích lũy cho Thương Linh Tiên Vực một lượng lớn cường giả. Tần Mệnh im lặng không nói, Thương Linh Tiên Vực lại nhúng tay nhanh như vậy. Hơn nữa, không chỉ đơn giản phối hợp với Nam Hoang, rất có thể đã phái ra một vị tiên linh đặc biệt nào đó, thậm chí là rất nhiều tiên linh. Nếu chúng ta xông vào, sẽ lập tức kinh động đến hải linh trong đó. Mặc dù Yên Vũ quốc chủ đã là tiên võ, nhưng cũng không dám ngông cuồng trước mặt Thương Linh tiên vực. Trong này không chừng có rất nhiều vị tiên võ, cùng vô số hoàng vũ. Chung quanh Tần Mệnh tràn ngập gợn sóng không gian, bao phủ lấy Yên Vũ quốc chủ, biến mất khỏi thiên hải. Trước hết, bọn họ lẻn vào Nam Hoang, men theo phế tích dữ tợn do chiến tranh để lại, muốn tìm hiểu tình hình trận chiến. Nhưng mà, lúc đó chiến đấu vô cùng khủng bố, trong vòng mấy trăm dặm xung quanh chiến trường, kẻ chết thì chết, kẻ chạy thì chạy, không ai chứng kiến được tình hình cụ thể. Nhưng Tần Mệnh vẫn từ trong phế tích ngửi thấy mùi thuốc đặc biệt, mùi hương này kéo dài từ chiến trường đến tận hoang hải. Mùi thuốc này rất đặc biệt, chẳng lẽ có kẻ dùng linh bảo nào đó thúc đẩy thực lực? Tần Mệnh tin tưởng vào thực lực của Tần Diễm, cho dù bị hai vị tiên võ vây công, cũng có thể xé rách vòng vây chạy thoát, nhưng theo khí tức còn sót lại ở hiện trường, chỉ có hai vị tiên võ, những kẻ khác tuy có khí tức tương tự tiên võ, nhưng hẳn là do Hoàng Vũ sử dụng một số vũ khí đặc biệt, đạt đến cấp bậc chuẩn tiên võ. Tuy những thứ này có thể ảnh hưởng đến Tần Diễm và Cửu Anh, nhưng không đến mức quyết định được cục diện. Hai vị tiên võ đã đánh cho Tần Diễm bọn họ tàn phế, rất có thể mùi thuốc kỳ lạ kia chính là mấu chốt. Linh Lung Tiên Đồng. Yên Vũ quốc chủ biến sắc, nghĩ đến một khả năng. Là kẻ nào? Thương Linh Tiên vực chia làm hai phe phái là Lục Địa và Hoang Hải. Hoang Hải do Lôi Tổ quản lý, còn Lục Địa do Linh Lung Tiên Đồng phụ trách. Lai lịch của Linh Lung Tiên Đồng này rất lớn, chân thân là một viên tiên đan được Thần Sơn mang từ thế giới cũ đến đây. Lúc đó, Thần Sơn không chỉ mang đến ức vạn sinh linh, còn có rất nhiều đế cốt, tiên hồn, viên tiên đan kia chính là lẫn trong số di hài đó. Vào thời kỳ Hồng Mông sơ khai, tiên đan từ trong di hài rơi xuống, không dung hợp vào táng thần đỉnh, mà sinh ra linh trí ở thế giới mới, sau đó không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng đạt đến tiên võ cảnh, tự xưng là Linh Lung Tiên Đồng. Linh Lung Tiên Đồng không chỉ là người bạn đầu tiên của Thương Linh Đại Đế, mà còn là một trong những vị thánh linh tồn tại lâu nhất ở Thương Linh Tiên Vực, ngoại trừ vị Đại Đế đang ngủ say kia, tính ra ít nhất cũng phải 10 vạn năm. Chỉ là, Linh Lung Tiên Đồng rất ít khi xuất hiện, đã ngủ say không biết bao nhiêu năm, không ngờ lại thức tỉnh. Lông mi Yên Vũ quốc chủ run lên, trong mắt lóe sáng, nàng tuy trầm tĩnh xinh đẹp, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động. Điều khiến nàng chấn động không phải là Linh Lung Tiên Đồng thức tỉnh, mà là Linh Lung Tiên Đồng đã tự mình ra tay, vậy mà không bắt sống được Tần Diễm. Lão quái vật này chính là kẻ từng tham gia thí thần chiến, sau khi ngủ say nhiều năm như vậy, không biết đã mạnh đến mức nào. Tần Mệnh nghe vậy nhíu mày, thế giới này thật sự có quá nhiều lão quái vật, quá nhiều vũ khí biến thái, khó trách Thần Sơn lại rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Tuy Tần Diễm bọn họ đã ẩn nấp, nhưng Hải Linh đều đã được điều động đến đây, bọn họ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Chúng ta nhất định phải cứu bọn họ, nhưng phải nghĩ cách thích hợp. Yên Vũ quốc chủ nhìn Hoang Hải trước mặt, trong giọng nói lộ vẻ lo lắng. Phạm vi sương mù bao phủ vậy mà kéo dài đến tận biên giới Nam Hoang, có thể tưởng tượng phạm vi của nó lớn đến mức nào. Linh Lung Tiên Đồng chắc chắn sẽ không bỏ qua, rất có thể đã điều động thêm nhiều tiên võ, hoàng vũ, nếu bọn họ cứ thế xông vào, hậu quả thật khó lường. Tần Mệnh cau mày nhìn ra xa, lấy ra quan tài đồng, cẩn thận cảm nhận vị trí của Tần Diễm. Tần Diễm bọn họ có thể tránh được truy tìm, rất có thể là trốn trong quan tài đồng, chỉ cần xác định được vị trí của bọn họ, hắn có thể xuyên qua hư không, tìm được bọn họ. Nhưng Tần Mệnh tìm kiếm rất lâu, vậy mà không phát hiện ra gì, chắc hẳn sương mù đã phong tỏa hoang hải, ngăn cách mọi sự dò xét. Có thể che giấu được khí tức của quan tài đồng, xem ra Hải Dương Tiên Linh này không đơn giản. Tần Mệnh khẽ nói, chỉ cần chúng ta xuất hiện, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ngươi muốn làm thế nào, ta có cách khiến bọn chúng phải rời đi. Tần Mệnh xé rách hư không, mang theo Yên Vũ quốc chủ sông vào sâu trong hoang hải. Ở sâu trong hoang hải, Linh Lung Tiên Đồng, Hải Dương Chi Linh, vực sâu Tà Linh, đang khống chế vô số hải thú tìm kiếm nơi ẩn náu của đám người Tần Diễm. Cửu Anh bọn họ đều bị trọng thương, nói không chừng đã hôn mê, chỉ cần tìm được nơi ẩn náu là có thể bắt sống bọn chúng. Nhưng trận chiến vừa rồi quá mức kinh thiên động địa, tin tức có thể truyền đến Tây Hoang bất cứ lúc nào, bọn chúng phải mau chóng tìm được Cửu Anh. Cân nhắc đến thực lực không gian của Tần Mệnh, bọn chúng không chỉ phong tỏa toàn bộ khu vực biển trời, tăng cường năng lượng cho sương mù, mà còn nhờ ám thánh giáo liên hệ với không gian cường giả của thiên mạc, yêu cầu bọn chúng phối hợp. Đây không còn là chiến tranh của Nam Hoang man tộc nữa, mà là Thương Linh Tiên Vực đang tuyên chiến với Đạo Thiên Tiên Vực. Chỉ cần giết được hai tên tiên võ này, bọn chúng sẽ giáng một đòn mạnh vào Đạo Thiên Tiên Vực. Hơn nữa, dựa theo tình hình ở Tây Hoang, rất có thể Cửu Anh bọn chúng là những kẻ duy nhất của Đạo Thiên Tiên Vực ra ngoài hành động trước khi đại chiến bùng nổ. Bọn chúng càng không thể để Cửu Anh bọn chúng chạy thoát. Vì vậy, Linh Lung Tiên Đồng không màng đến mặt mũi, điều động toàn bộ lực lượng, quyết tâm bắt sống Tần Diễm bọn họ. Tin tức truyền đến Tây Hoang cần thời gian, nhưng Tần Mệnh sẽ đến đây rất nhanh, ta đoán chừng không quá 10 ngày. Chúng ta không chỉ phải mau chóng tìm được Cửu Anh bọn chúng, mà còn phải chuẩn bị sẵn sàng để vây bắt Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh Lung Tiên Đồng trông như một đứa trẻ trắng trẻo, đôi mắt linh động, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn như ngọc, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ tinh ranh, trên da ẩn hiện huyết văn kỳ dị, khiến khí chất của nó lúc thì ngây thơ, lúc thì tà ác. Toàn thân hắn tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, khẽ hít một cái là toàn thân thư sướng, tinh thần tăng gấp bội, nhưng một khi mê muội, hít thở vài hơi là có thể bị mùi thuốc xâm nhập thần hồn, từ từ trầm luân. Hắn được chín quầng sáng bao quanh, sáng rực rỡ như thần hoàn, thần bí nhưng lại lưu động dao động khủng bố. Mặc dù là Hải Dương Tiên Linh, ở bên cạnh hắn đều có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, nàng không biết tại sao Linh Lung Tiên Đồng lại muốn đích thân ra tay thu thập Tần Diễm, hiển nhiên không phải là nhận được lời mời của Thiên Mạc đơn giản như vậy, nhưng nhìn từ kết quả, Linh Lung Tiên Đồng lần này ra tay quá đáng giá. Tên Tần Diễm tự xưng là con trai của Tần Mệnh, kia lại có thể huyết chiến 4 ngày với Linh Lung Tiên Đồng, còn có thể chạy thoát tử kiếp, đây không phải là Linh Lung Tiên Đồng ngủ say quá lâu mà thực lực thoái hóa, mà là Tần Diễm kia quá mạnh. Một tiên võ vừa mới đột phá, vậy mà có thể mạnh đến loại tình trạng này. Không, hẳn là khôi phục thực lực giống như Thiên Mạc đoán. Tần Diễm cường hãn đến mức này, chân thân của Tần Mệnh sẽ là tồn tại dạng gì? Tần Mệnh, ta cũng muốn tận mắt chứng kiến một chút. Linh Lung Tiên Đồng nói khẽ. Phân thân không đáng lo, ta càng chờ mong chân thân của hắn. Bắt lấy phân thân là có thể tìm được chân thân. Vào lúc này, hư không cách bọn họ hơn trăm dặm đột nhiên xuất hiện ba động. Năng lượng cường thịnh cũng khiến cho Hải Linh giám sát nơi đó chú ý. Tiếp theo liền chuyển đến Hải Dương Tiên Linh nơi này. Tới rồi. Hải Dương Tiên Linh rất bất ngờ. Vừa rồi còn dự tính 10 ngày sau, làm sao bây giờ liền xuất hiện. Cũng có thể là tiểu nha đầu kia thức tỉnh. Linh Lung Tiên Đồng lập tức vọt tới. Ngoài hơn 100 dặm, hư không vặn vẹo, Tần Mệnh khống chế quan tài bằng đồng, cẩn thận cảm thụ vị trí của những quan tài đồng khác, nhưng sương mù trong hoang hải càng dày đặc, dường như không gian đều bố trí cấm chế nào đó, sau khi tra xét cẩn thận vẫn không thể tra được bất kỳ dấu vết nào. Đây không chỉ là năng lượng sương mù quá mạnh, còn là quan tài đồng thau của đám người Tần Diễm bị chính bọn họ phong bế, dù sao còn phải tránh né Thương Linh Tiên Vực đuổi bắt, Tần Mệnh lập tức lui về hư không, bắt đầu tìm kiếm vết tích của quan tài đồng thau khắp nơi. Hắn lần lượt xuất hiện, lần lượt biến mất, không hề lo lắng, phạm vi trải rộng vạn dặm hải vực, rốt cục cũng kinh động toàn bộ cường giả tuần tra các nơi, cũng nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ. Do Hải Linh phối hợp phong tỏa, Hoàng Vũ Cảnh Không Võ dẫn dắt, triển khai đuổi bắt toàn diện đối với Tần Mệnh. Trước sau sau oanh động hơn 8 canh giờ, Tần Mệnh chằn chọc các nơi, cẩn thận tuần tra, tư thái kiêu ngạo này khiến đám Hải Linh tìm kiếm tức giận, cũng sinh ra hoài nghi. Đây không phải là Tần Mệnh tới. Càng giống như là tiểu nha đầu kia sau khi thức tỉnh mang theo bọn người Tần Diễm, mạnh mẽ đâm tới tìm lối ra. Hơn nữa đám người Hải Dương Tiên Linh, từ năng lượng không gian ba động còn sót lại đã nhận ra khí, tức tiên võ. Trong đạo thiên tiên vực không có tiên võ, chỉ có thể là đám người Tần Diễm. Tìm được rồi. Sau lần tìm kiếm thứ 150, trước khi Tần Mệnh bị bao vây rốt cuộc xác định vị trí của quan tài đồng thau, sau đó lui về hư không, từ trong thân thể thả ra một nam nhân. Đây là Quốc chủ Yên Vũ Quốc. Khó có thể tin nhìn nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt, nếu như nhớ không lầm, vị này không phải thành chủ ác ma thành sao. Quốc chủ, chúng ta đã gặp mặt. Nam tử bình tĩnh nhìn nữ nhân phong hoa tuyệt đại trước mặt, hắn đúng là thành chủ ác ma thành, cũng là nam nhân sống dở chết dở mà Tần Mệnh nhìn thấy khi đi tới hư không tìm kiếm băng diễm vạn giới. Trong mấy tháng này, Tần Mệnh luôn bí mật trợ giúp hắn điều trị, thuận tiện chế tạo hắn thành khôi lỗi hoàn toàn mới. Võ giả không gian Hoàng Vũ Cảnh, bất kể là ở thế giới mới hay là thế giới thứ hai này, đều là tồn tại phi phàm. Trước đó vẫn không nỡ dùng, là hy vọng hắn có thể trở về ác ma thành, cho hắn một kinh hỉ, hiện tại không thể không dùng trước. Sao hắn lại ở đây? Yên Vũ Quốc chủ khó có thể tưởng tượng Tần Mệnh, lại rút một nam nhân vừa nguy hiểm vừa mạnh mẽ, như thành chủ ác ma thành ra khỏi cơ thể mình. Nếu nhớ không lầm, lúc trước Tần Mệnh bị nhốt trong vạn giới thí luyện tràng, vị thành chủ ác ma thành này có công rất lớn. Nàng cho rằng thành chủ ác ma thành có thể đã bị nổ chết, không ngờ lại cùng lăn lộn với Tần Mệnh. Hắn phụ trách dẫn Thương Linh Tiên Vực rời đi, chúng ta đi tiếp Tần Diễm. Cáo từ. Thành chủ ác ma thành Tiếu Bằng Nghĩa nhanh chóng biến mất trong hư không, thân thể hắn tuy rằng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cảnh giới cũng không có bị hao tổn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta luyện hắn thành khôi lỗi rồi. Tần Mệnh cười nhạt một tiếng, Hoàng Vũ nhặt được không dùng thì phí, Yên Vũ Quốc chủ trong lòng phát lạnh, hắn còn có thể sống luyện khôi lỗi. Đây chính là bí thuật ác độc. Tần Mệnh xác định xong dấu vết phát hiện được trước đó, vượt qua hư không chạy tới, nhưng không lập tức rời khỏi hư không, mà chờ đợi Tiếu Bằng Nghĩa dẫn người đi. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, Tiếu Bằng Nghĩa liên tục hiện thân 5 lần, nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của các phương, sau đó nhanh chóng xuất hiện về hướng Tây Bộ, là thành chủ Ác Ma Thành, tạo nghệ không gian của hắn phi thường cường đại, tuyệt đối không kém hai vị không võ của Thiên Mạc, cho nên trước trước sau sau hơn 10 lần, mới bị Đại Dương Mênh Mông bạo động phong bế hư không, ngăn cản hắn ở phía trên một vùng biển. Tiếu Bằng Nghĩa, hai vị không võ của Thiên Mạc liên tiếp hiện thân, đang muốn phóng thích không gian thánh khí, chấn áp nơi này, lại ngoài ý muốn thấy được một người quen. Đương nhiên, lẫn nhau cũng không quen thuộc, thậm chí đều chưa từng gặp mặt, bọn họ chỉ là yên lặng nghiên cứu qua Tiếu Bằng Nghĩa. Hải Dương Tiên Linh và các tiên vũ liên tiếp xuất hiện từ trong hải triều bạo động, bốn phương tám hướng bao vây hắn. Ngươi xem ta là Tần Mệnh sao? Không cần suy nghĩ, có lẽ Tần Mệnh sẽ tới ngay bây giờ. Tiếu Bằng Nghĩa đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, nghiêm túc bất mãn quát. Bọn tứ linh lão tổ đều cau mày, làm sao cũng không nghĩ tới lại chặn được Tiếu Bằng Nghĩa. Không phải tên này đã chết ở vạn giới thí luyện chẳng sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hai vị không võ Thiên Mạc vẻ mặt quái dị, cực khổ đuổi nửa ngày, vậy mà đuổi theo Tiếu Bằng Nghĩa, bất quá tên này xác thực không đơn giản, vậy mà dẫn bọn họ đi hơn vạn dặm hải vực. Ta ở vùng biển phía nam kia, nghe nói các ngươi ngăn chặn Cửu Anh, ta muốn bắt sống hắn, báo thù cho Tần Mệnh. Hai vị không võ há to miệng, vậy mà không biết hỏi cái gì. Ngươi đi ra từ lúc nào? Tứ linh lão tổ buông lỏng cảnh giác, mặc dù ngoài ý muốn là Tiếu Bằng Nghĩa, nhưng mà tên này suýt chút nữa bị Tần Mệnh giết chết. Nếu đã tới, hẳn là sẽ giúp đỡ một tay. 3 tháng trước, nếu đã đến rồi, tại sao không trực tiếp tìm chúng ta? Linh Lung Tiên Đồng bước ra từ trong sương mù, giọng nói trong trẻo non nớt, thật sự giống như một đứa trẻ, chỉ là trong ánh mắt lóe lên vẻ tà tính, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tiếu Bằng Nghĩa nhìn hắn thêm một lát, hỏi ngược lại, ta tự tìm đồ của ta, vì sao phải tìm các ngươi? Nhưng ha ha, chỉ với bố trí này của các ngươi, ngay cả ta cũng có thể đi dạo 8 canh giờ, còn muốn vây quanh Tần Mệnh. Chỉ cần trước khi Tần Mệnh chạy tới mà chúng ta bắt được Tần Diễm, Cửu Anh, thì không cần đề phòng Tần Mệnh. Tiếu Thành Chủ, đã tới, không ngại cùng nhau hợp tác. Hai vị Hoàng Vũ không võ mời Tiếu Bằng Nghĩa, phạm vi bọn họ muốn tìm quá lớn, trải rộng mấy vạn dặm hải vực, muốn hoàn toàn giam cầm không gian căn bản là không có khả năng. Lấy không gian tạo nghệ của Tần Mệnh, bọn họ càng là phòng không được, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng trước khi Tần Mệnh đuổi tới, tìm được bọn người Cửu Anh, rốt cuộc bọn họ còn ở đây hay đã đi rồi. Tiếu Bằng Nghĩa hỏi, chúng ta giám sát mấy vạn dặm hải vực, phạm vi này cũng đủ lớn, bọn hắn chỉ cần hiện thân là có thể xác định được vị trí. Với lực lượng của chúng ta, nhất định có thể khiến bọn hắn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Bọn họ điều động nhiều lực lượng như vậy, chính là vì sau khi phát hiện Cửu Anh để cho bọn hắn không có chỗ để trốn, nhất định phải lưu lại nơi này, vấn đề duy nhất là bọn hắn giấu quá quỷ dị. Đám người Tần Mệnh đều mang theo quan tài bằng đồng thần bí, bọn họ hẳn là giấu ở trong đó, chôn mình ở chỗ sâu dưới đáy biển. Chờ Tần Mệnh tới cứu viện, muốn đào bọn chúng từ đáy biển lên, chỉ dựa vào hải thú tìm kiếm là không thể nào. Ngươi có biện pháp gì? Các ngươi nếu đã điều động mấy vị tiên võ như vậy, không ngại nháo sự tình lớn hơn một chút. Võ giả không gian chúng ta liên thủ trùng kích hư không, gây nên sóng chấn động không gian, chọn một phương hướng, một mực đẩy qua, tất cả tiên võ, hoàng vũ đồng thời đánh nứt địa tầng, trùng kích nham thạch nóng chảy trong địa tầng. Chỉ có như vậy, mới có thể làm quan tài bằng đồng bị mai táng giật mình ra. Tiếu Bằng Nghĩa dựa theo Tần Mệnh phân phó, đưa ra ý kiến. Chỉ là như vậy, có khả năng mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho phiến hoang hải này. Hải Dương Tiên Linh hiển nhiên không quá đồng ý. Nơi này mặc dù không phải hải vực thương linh tiên vực bọn họ khống chế, nhưng mà địa phương bọn họ che chở, đa số đảo nhỏ cùng cường tộc nơi đây đều có liên hệ với bọn họ. Một khi dựa theo phương pháp Tiếu Bằng Nghĩa làm, không chỉ đơn giản là trùng kích địa tầng như vậy, rất có thể phá hư linh mạch dưới mặt đất, tạo thành ảnh hưởng khó có thể xóa nhòa cho thiên địa linh lực trong mấy vạn dặm hải vực. Đảo nhỏ nơi này cùng cường tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng còn có thể lên án bọn họ, vì tìm kiếm bọn Cửu Anh, phối hợp mấy vạn dặm hải vực tín nhiệm. Ta đã tìm tòi nửa ngày, không tra được bất luận không gian ba động ẩn nấp nào, nếu như không phải bọn họ đã đào tẩu, chính là quan tài bằng đồng dung hợp cùng địa tầng, biện pháp bình thường không có khả năng tìm được bọn họ. Tuy làm như vậy trả giá rất lớn, nhưng mà chỉ cần bắt được đám người Cửu Anh, chẳng khác nào phế đi 1/3 lực lượng của đạo thiên tiên vực. Còn có thể cầm bọn họ đi đàm phán với đạo thiên tiên vực, nếu như các ngươi đồng ý, ta lưu lại phối hợp. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta tiếp tục tự mình tìm kiếm. Tứ linh lão tổ bọn họ nhìn về phía Linh Lung Tiên Đồng, bọn họ không có quan hệ với Hoang Hải, cho dù lật tung lên trời cũng không sao cả. Nhưng bọn Cửu Anh giết Hải Hoàng tộc, loạn Nam Hoang, bọn họ tuyệt đối không thể để cho mấy tên súc sinh kia trốn về Tây Hoang. Chúng ta chỉ tìm mấy ngày mà thôi, cách thời gian Tần Mệnh chạy tới ít nhất còn có 10 ngày. Trước tiên tìm xung quanh xem, thực sự không được lại lo nghĩ biện pháp này. Tà linh vực sâu như đoàn ma vân, quanh quẩn trong sương mù, nó đang tìm tòi đáy biển vực sâu, đã tìm tòi mấy ngàn dặm hải vực, cho hắn vài ngày nữa là có thể tìm xong toàn bộ. Hắn tin tưởng còn có cơ hội tìm được bọn cửu anh. Linh Lung Tiên Đồng mặt không biểu tình nhìn Tiếu Bằng Nghĩa, da thịt như bạch ngọc óng ánh sáng long lanh, từng đạo văn ấn giống như rắn bò trườn bò, quang ảnh tràn ngập tà ý, đôi mắt đều sáng lên ánh sáng lạnh lẽo. Tiếu Bằng Nghĩa bị hắn nhìn mà toàn thân rét run, nhưng vẫn là mặt cứng đờ đứng ở đó, không dám lộ ra chút khiếp ý nào. Hải Dương Tiên Linh bọn họ nhao nhao nhìn về phía Linh Lung Tiên Đồng, chờ đợi quyết định của hắn. Trên mặt Linh Lung Tiên Đồng bỗng nhiên hiện ra một nụ cười, giữa đôi môi hồng nhuận lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, nhẹ giọng nói một câu, Tần Mệnh đến rồi. Cái gì? Hải Dương Tiên Linh bọn họ lập tức cảnh giác, Tiếu Bằng Nghĩa thì toàn thân căng thẳng. Cho ngươi một cơ hội, phối hợp với chúng ta, nếu không... Mùi thuốc tràn ngập chung quanh Linh Lung Tiên Đồng đột nhiên hóa thành dược khí, bay lên không, điên cuồng xông ra hơn 10 dặm, triệt để giam cầm nơi này. Mùi thuốc cấp tốc nồng đậm, ngưng kết ra thất thải thụ đằng, dệt thành hư không, dọc ngang xen kẽ, hướng về phía mặt Tiếu Bằng Nghĩa kéo dài qua. Tiếu Bằng Nghĩa lập tức muốn rút đi, nhưng đã chậm, năng lượng kỳ dị trải rộng chung quanh, căn bản không chịu sự khống chế của hắn. Hải Dương Tiên Linh bọn họ cảnh giác Tiếu Bằng Nghĩa, vẫn là không rõ chuyện gì xảy ra. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiếu Bằng Nghĩa cố gắng bình tĩnh, ánh mắt lại bị con mắt của Linh Lung Tiên Đồng hấp dẫn chặt chẽ, làm sao cũng không rời đi được. Đôi mắt này của ta, không thể để lộ bất kỳ sự ố uế nào. Bản thể của Linh Lung Tiên Đồng là một viên tiên đan, trải qua thiên truy bách luyện, nung khô vô cùng vô tận, không có chút tạp chất nào, cũng không cho phép bất kỳ ảnh hưởng nào, cho nên sau khi nó sinh ra linh trí, và sinh ra đã có một loại năng lực độc đáo, sau khi nhìn thấu thiên hạ vạn vật hiểu rõ chúng sinh phù thế, nó có thể nhìn thấy tất cả tình huống khác thường. Ví dụ như, linh hồn của Tiếu Bằng Nghĩa bị ô nhiễm, Tần Mệnh có thể luyện chế khôi lỗi. Trong tứ linh man tộc lập tức có người hô lớn, minh bạch Linh Lung Tiên Đồng ám chỉ. Linh hồn Tiếu Bằng Nghĩa có ô uế, nói cách khác linh hồn bị khống chế, có thể khống chế được vị không võ hoàng võ cảnh này, chỉ sợ chỉ có Tần Mệnh. Mà lúc trước Nam Hoang man tộc liên hợp hỗn độn tiên vực, lần đầu tiên bôn tập thiên quốc, Tần Mệnh đã từng biểu hiện ra khôi lỗi của bốn vị tứ linh hoàng tử bọn họ. Sắc mặt Tiếu Bằng Nghĩa âm trầm. Không ngờ hành động đầu tiên sau khi mình sống lại đã bị nhìn thấu. Nếu như ngươi còn có ý thức độc lập, vậy thì phối hợp với chúng ta, sau đó ta giúp ngươi thanh lý. Linh Lung Tiên Đồng giam cầm mảnh không gian này, khóa chặt Tiếu Bằng Nghĩa. Đám Hải Dương Tiên Linh bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai đầu lông mày đều tụ lên nộ khí. Hay cho một Tần Mệnh, vậy mà vọng tưởng dùng phương thức này dẫn dụ bọn họ rời đi, nếu như không phải Linh Lung Tiên Đồng cảnh giác, thật có khả năng bị hắn thực hiện được. Nhưng mà, Tần Mệnh làm sao nhanh như vậy đã tới rồi? Tiếu Bằng Nghĩa cảnh giác một lát, vẻ mặt đột nhiên thống khổ, tiếp theo một đầu hướng về mặt biển. Hải Dương Tiên Linh lập tức cuốn lên một cỗ hải triều, khống chế được Tiếu Bằng Nghĩa. Hắn làm sao vậy? Linh hồn bị Tần Mệnh tiêu diệt rồi. Á, thật tàn nhẫn. Linh Lung Tiên Đồng nhìn hải vực bị sương mù bao phủ, thấp giọng nói một câu, Tần Mệnh hẳn là đã tìm được quan tài đồng thau rồi. Ngoài hải vực vạn dặm, Tần Mệnh xé mở hư không, giáng lâm đến đáy biển sâu, bắt đầu cưỡng ép triệu hoán quan tài đồng xanh dung nhập trong tầng đất. Tuy rằng thành công tìm được quan tài đồng táng, nhưng sắc mặt Tần Mệnh vô cùng âm trầm. Hắn khống chế Tiếu Bằng Nghĩa, cũng có thể thông qua linh hồn y cảm giác tình huống bên ngoài, tuyệt đối không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, hơn nữa ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tiếu Bằng Nghĩa là đòn sát thủ hắn giữ lại, chờ mong có thể giúp hắn mời chào ác ma thành, càng chờ mong có thể phối hợp hành động trong đại chiến Tây Hoang kế tiếp. Một võ giả không gian hoàng vũ, cảnh bất kể đầu tư vào đâu đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Không chỉ có thể cứu người, càng có thể chúa tể một mảnh chiến trường, quyết định thắng bại, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu dùng đã hy sinh ở nơi này. Cho dù cho ta hai hoàng vũ đỉnh phong, ta cũng không nguyện ý đổi Tiếu Bằng Nghĩa. Huống chi sau lưng y còn có một ác ma thành, một tiêu quỳnh thiên vũ đỉnh phong lúc nào cũng có thể tiến vào hoàng vũ. Trong lòng Tần Mệnh nén giận, trận hành động nam hoang này có thể nói là thất bại đến cực điểm. Không thể hủy diệt Tiếu Bằng Nghĩa sao? Lần đầu tiên Yên Vũ quốc chủ nhìn thấy sắc mặt Tần Mệnh âm trầm như vậy. Đã chết rồi, Tần Mệnh rất muốn kích thích Tiếu Bằng Nghĩa tự bạo, nhưng nơi đó có lượng lớn hoàng vũ tiên võ, căn bản không có cơ hội dẫn nổ, cho nên Tần Mệnh trực tiếp giết chết linh hồn y. Quan tài thanh đồng dung nhập trong địa tầng nhanh chóng xuất hiện, tổng cộng có 3 bộ, bị hắn kéo vào hư không. Năng lượng dao động ở nơi này kinh động đến hải thú ở phụ cận, nhanh chóng truyền về phía xa, nhưng khi đám người Linh Lung Tiên Đồng nhận được tin tức, Tần Mệnh đã sớm rời đi, bọn họ cũng không đuổi bắt nữa. Giao thi thể Tiếu Bằng Nghĩa cho chúng ta. Chúng ta chịu trách nhiệm đưa hắn về ác ma thành. Không võ của Thiên Mạc thu hồi Tiếu Bằng Nghĩa, bọn họ muốn dùng thi thể y gõ mở cửa lớn ác ma thành, mời Tiêu Quỳnh xuất chiến Tây Hoang. Nếu như có hy vọng, bọn họ nguyện ý trợ giúp nàng tiến vào Hoàng Vũ Cảnh. tản ra sương mù đi. Linh Lung Tiên Đồng phân phó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiều năm sau, lần đầu tiên hành động sau khi ngủ say, dĩ nhiên lấy thất bại chấm dứt, đối với uy tín của hắn là một đả kích không nhỏ, nhưng có thể tiêu trừ uy hiếp của Tiếu Bằng Nghĩa, làm đám người Cửu Anh bị thương nặng, coi như là thu hoạch. Hơn nữa, đám người Tần Mệnh kia cùng tất cả địch nhân hắn từng gặp phải đều bất đồng, vẫn là các mặt bất đồng, cái này ngược lại kích khởi lòng háo thắng của hắn. Loại cảm giác sâu trong trí nhớ này, thật ra rất tuyệt vời. Đáng chết. Cứ như vậy kết thúc, Tứ Linh lão tổ giống giận, Nam Hoàng bị thương nặng, kẻ gây nên tội ác tày trời thế mà lại lẩn trốn, bọn họ cũng không biết nên ăn nói với tộc nhân như thế nào. Sắc mặt của tộc trưởng Thiên Long tộc bọn họ cũng đều âm trầm dọa người. Bọn họ thậm chí sinh ra hoài nghi, Nam Hoang chúng ta rốt cuộc làm sao vậy? Man tộc rốt cuộc là làm sao vậy? Uy thế tích lũy mấy vạn năm, làm sao lại một lần bị Tần Mệnh đả kích? Rốt cuộc là Nam Hoang xảy ra vấn đề, hay là đám người Tần Mệnh kia quá đặc biệt? Cuộc chiến Tây Hoang là tình thế bắt buộc, chúng ta hy vọng có thể nhìn thấy Thương Linh Tiên Vực ở bên ngoài Đạo Thiên Tiên Vực, cường giả Thiên Mặc lặng yên rút đi. Nếu Tần Mệnh đã dẫn người rời đi, bọn hắn lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Lần hành động này tuy chấm dứt với kết quả thất bại, nhưng tối thiểu dẫn phát cừu hận của Tần Mệnh cùng thế lực khủng bố Thương Linh Tiên Vực. Nếu như Linh Lung Tiên Đồng có thể đích thân tới chiến trường, bất luận là sức chiến đấu hay là ảnh hưởng, đều sẽ vô cùng mạnh. Nếu Nam Hoang các ngươi không có lực lượng ẩn tàng khác, không cần thiết lại đi Tây Hoang. Nếu có, cũng không cần thiết giữ lại. Linh Lung Tiên Đồng nhàn nhạt nhìn đám người Tứ Linh lão tổ, mang theo linh thể chung quanh biến mất trong sương mù. Chiến trường Tây Hoang, hắn chính thức quyết định qua. Tứ Linh lão tổ sắc mặt âm trầm, hai mắt càn khôn hơi nheo lại nhìn tộc trưởng Thiên Long tộc, tộc trưởng Liệt Dương tộc, cùng với tộc trưởng Cự Linh tộc, tổ tiên chúng ta dùng mấy vạn năm uy hiếp, đặt nền móng cho uy danh của Nam Hoang Man tộc, lại ở trên tay thế hệ chúng ta bị lọt vào khiêu khích nghiêm trọng, chúng ta tất yếu phải bảo vệ danh tiếng Nam Hoang, cho dù trả giá lớn hơn nữa. Cho chúng ta thời gian nửa năm, Thiên Long tộc có thể tái tạo tiên võ. Tộc trưởng Thiên Long tộc là người đầu tiên rời đi, là hoàng tộc thứ hai của Nam Hoang. Thiên Long tộc bọn họ không chỉ có uy danh có thực lực, càng bằng vào địa vị mấy vạn năm, tích lũy được lượng lớn tài nguyên, đồng dạng cũng có lực lượng bí ẩn đủ để ứng phó với nạn diệt tộc. Tuy rằng cái giá phải trả cho việc tái tạo tiên võ có thể có chút lớn, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tùy ý để uy danh của Thiên Long tộc bị chất vấn, càng không thể để cho danh nghĩa của Nam Hoang Man tộc lọt vào khiêu khích. Trong thời gian ngắn chúng ta không tạo ra được tiên võ, nhưng chúng ta có thể cam đoan sức chiến đấu của Hoàng Vũ Đỉnh Phong, càng có thể cam đoan tái tạo Hoàng Võ. Tộc trưởng Liệt Dương tộc cùng Man tộc Cự Linh cũng tỏ thái độ, đây tuy không phải thời khắc sinh tử tồn vong của Nam Hoang, nhưng là bọn họ khiến uy danh của Man tộc Nam Hoang hổ thẹn, bọn họ phải vãn hồi. Lão Tổ, chúng ta thì sao? Tộc trưởng Tứ Linh tộc ánh mắt sáng quắc, bắt đầu mong đợi. Nếu như Tứ Linh Man tộc tái tạo tiên võ, hắn chính là nhân tuyển tốt nhất. Tái tạo tiên vũ. Hai vị. Giọng điệu của Tứ Linh lão tổ lành lạnh, sát ý lạnh thấu xương. Ý của ngài là, Tứ Linh Man tộc bọn họ mặc dù có tài nguyên hùng hậu, thiên phú cường hãn, nhưng số lượng có hạn, muốn tái tạo mấy vị hoàng vũ không thành vấn đề, nhưng tiên võ hẳn chỉ có thể tạo nên một vị. Đánh thức di cốt bằng tộc ngủ say, liên hợp các vương tộc bộ lạc, thúc đẩy sinh trưởng tiên võ kim bằng. Chúng ta muốn cho Tây Bộ Hoang Châu, để cho toàn bộ thiên hạ cảm nhận được tiềm lực của Nam Hoang chúng ta. Sau khi Tần Mệnh mang theo quan tài đồng rời khỏi Hoang Hải, trực tiếp lao tới Tây Hoang, trong Đạo Thiên Tiên Vực vẫn là một mảnh yên tĩnh, gần như đều đắm chìm trong thăm dò huyền thiên thánh địa. Tần Mệnh tiến vào tiên vực liền đi thẳng đến cung điện trung bộ, thả toàn bộ đám người Tần Lam ở bên trong quan tài bằng đồng ra. Cùng với hồng mông kịch liệt, yêu khí ngập trời trộn lẫn huyết khí nồng đậm, chen chúc quần điện hoa lệ, phá vỡ bình chứng Tần Mệnh vừa mới bố trí. Cửu Anh như một ngọn núi xuất hiện trong dãy núi, như một vùng da thịt nát to lớn đang phì mở ra. Máu thịt be bét, máu tươi chảy ngang. 9 cái đầu chỉ còn lại 2 cái coi như là hoàn chỉnh, mấy cái đầu còn lại không phải đã biến mất thì cũng đã nát không còn hình dáng, lộ ra xương trắng, thậm chí còn chảy cả óc. Thân thể to lớn trải rộng các loại vết rách, có thể thấy rõ ràng hài cốt nội tạng, vô cùng thê thảm. Tần Diễm tự mình khép lại rất tốt, nhưng sắc mặt tái nhợt, thần văn ảm đạm, vẫn là ở trạng thái hôn mê. Hiển nhiên linh hồn của bọn họ đều bị trọng thương vô cùng thảm thiết, nói là hấp hối cũng không quá đáng. Thân thể Lăng Huyên coi như hoàn chỉnh, nhưng bởi vì quá mức nghiền ép tiềm lực, kịch độc áo nghĩa lại phong ấn nàng, nếu như không phải Tần Mệnh hiểu rõ tình huống, chợt nhìn còn tưởng rằng là một cỗ tử thi. Làm cho Tần Mệnh đau lòng nhất chính là Tần Lam, lồng ngực mở ra một lỗ máu, phần lớn nội tạng đều không thấy đâu. Nàng vốn có năng lực khôi phục tương tự tinh linh nữ hoàng, nhưng trên vết thương lưu lại cấm chế kỳ dị nào đó, thủy chung ngăn cách khôi phục, mà cái này cũng đang không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực của nàng. Nếu như không phải Tần Lam bản thân rất đặc biệt, hiện tại có thể đã đốt sạch sinh mệnh, hao hết linh hồn, Tần Mệnh đã có chuẩn bị, vẫn hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm dọa người, lập tức gỡ tinh thạch ngũ hành sáng thế sơn từ trên quan tài xuống, đặt lên người mỗi người bọn họ, dùng lực lượng pháp tắc kích thích tinh thạch, thúc giục khí tức sinh mệnh cường thịnh, trợ giúp bọn họ điều trị huyết nhục. Yên Vũ quốc chủ âm thầm kinh hãi, có thể bức đám người Cửu Anh đến loại trình độ này, có thể tưởng tượng được lúc đó chiến đấu thảm thiết đến mức nào, cũng may mắn là kịp thời chạy tới, nếu như bị đám người Linh Lung Tiên Đồng phát hiện, Cửu Anh mấy người này không có bất kỳ lực hoàn thủ, ngay cả thanh đồng quan đều sẽ rơi vào tay Thương Linh Tiên Vực, bị bọn hắn nghiên cứu. Tần Mệnh tự mình hỗ trợ điều trị, miễn cưỡng duy trì thương thế của bọn họ, nhưng nhìn sắc mặt căng thẳng trong cơn hôn mê của Tần Diễm, trong lòng tôi lại thầm than. Linh Lung Tiên Đồng, thù này xem như ngươi kết với Tần Diễm rồi. Tuy chúng ta rất tức giận, nhưng Thương Linh Tiên Vực không thể bắt sống đám người Tần Diễm, chắc chắn cũng rất thất bại. Vòng đầu tiên của Tây Hoang chiến tranh, chúng ta cần cân nhắc việc trực tiếp đối mặt với thử thách từ linh tộc. Yên Vũ quốc chủ nhắc nhở Tần Mệnh, linh tộc tuy rất ít nhúng tay vào phân tranh của đại thế giới, nhưng cho dù là nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc, đều không có kẻ nào dám khinh thường thực lực của linh tộc. Tiên vực trong thiên hạ, nhân tộc chiếm 4 cái, yêu tộc và ma tộc mỗi tộc chiếm 3 cái, linh tộc chỉ có 2 cái, nhưng nói về thực lực tổng thể giữa các tiên vực, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc gần như tương đương, nói cách khác thực lực của 2 linh tộc tiên vực có thể sánh ngang với 4 nhân tộc tiên vực. Đương nhiên, ngoại trừ số lượng đại đế, giữa chúng ta và Thương Linh Tiên Vực sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Tần Mệnh không ngại khai chiến với Thương Linh Tiên Vực, bởi vì trong thế giới mới đã được định sẵn sẽ có kẻ địch này. 2 ngày sau, Tần Lam là người đầu tiên tỉnh lại. Tiểu nha đầu mở mắt ra, sau đó lặng lẽ nhìn Tần Mệnh rất lâu, chỉ nói một câu, con muốn tấn cấp tiên vũ. Chờ thêm nửa năm nữa, không gian thánh khí thoát ly khỏi thanh đồng quan, nó sẽ là của con. Tần Mệnh ôm Tần Lam, nhẹ nhàng vỗ về, cũng không biết là vui mừng hay lo lắng. Tiểu nha đầu rốt cuộc cũng đã nghiêm túc hơn rồi. Con muốn tấn cấp tiên võ. Con muốn tấn cấp tiên võ. Tần Lam nằm gọn trong lòng Tần Mệnh, liên tục lẩm bẩm, đáy mắt sáng ngời lóe lên tia máu chưa từng có, xen lẫn vài phần lạnh lẽo. Mấy ngày tiếp theo, Tần Diễm, Cửu Anh, Lăng Huyên lần lượt tỉnh lại, thất bại thảm hại khiến bọn họ vừa xấu hổ vừa tức giận, nhất là Tần Diễm, hắn phẫn nộ muốn giết thẳng về Thương Linh Tiên Vực, nhưng bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch, tàn sát một nửa lãnh thổ Nam Hoang. Ngoài việc thôn phệ mấy triệu sinh linh, còn có được rất nhiều linh bảo, đặc biệt là thu hoạch sau khi đồ diệt hải hoàng tộc, càng tích lũy được rất nhiều tiên cốt linh bảo, vẫn luôn được cất giữ trong thanh đồng quan. Những tài nguyên này nếu đều đưa cho Cửu Anh, ít nhất có thể giúp Cửu Anh tái tạo đầu lâu, khôi phục toàn bộ thực lực trước khi Tây Hoang chiến tranh bùng nổ. Còn Tần Diễm và Lăng Huyên, chỉ cần Tần Mệnh tự mình điều trị là có thể dần dần khôi phục. Hồng Thiên Lịch, cuối tháng 4 năm 2023, sau khoảng thời gian rằng co kịch liệt kéo dài trăm ngày, vạn giới thí luyện chàng rốt cuộc cũng khôi phục bình tĩnh. Dưới sự hòa giải hết sức của màn trời, các hoàng đạo tiên vực lần lượt rút lui, tạm thời không truy cứu đầu lâu của đế quân. Thế nhưng, bọn họ có một yêu cầu, hỗn độn tiên vực phải làm tiên phong trong Tây Hoang chiến tranh, ít nhất phải điều động 3 vị cự long tiên võ cảnh, cùng với 8 vị cự long hoàng võ cảnh. Mục đích của việc này là để đảm bảo hỗn độn tiên vực, tạm thời không có tâm trí nghiên cứu đầu lâu của đế quân, cũng có thể mượn Tần Mệnh sau đó để tiêu hao thực lực của hỗn độn tiên vực. Đợi giải quyết xong mối đe dọa mang tên Tần Mệnh, các hoàng đạo tiên vực sẽ cùng đến tìm Long tộc để đòi lại công đạo. Tin tức lập tức truyền đến Tây Hoang, truyền vào Đạo Thiên Tiên vực. Vạn giới ngừng giằng co, đồng nghĩa với việc thời khắc mà liên minh thiên hạ vây quét Đạo Thiên Tiên vực đã điểm. Tần Mệnh hạ lệnh cho tất cả các tộc từ Thánh Võ cảnh trở lên toàn bộ rút khỏi Huyền Thiên Thánh địa, từ Thánh Võ cảnh trở xuống cùng người dân bình thường có thể ở lại bên trong mãi mãi. Tộc trưởng của các tộc, quốc chủ Lăng Tiêu Thiên quốc, điện chủ Võ Hồn điện, vực chủ Côn Khư vực, cùng với những cường giả chủ chốt đều lần lượt tập trung tại chính điện. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ phong bế toàn bộ Huyền Thiên Thánh địa, đưa nó đến một nơi đặc biệt. Trước đó, ta cần hỏi ý kiến của mọi người, tộc nhân của các người muốn ở lại Huyền Thiên Thánh địa, di chuyển ra khỏi Đạo Thiên Tiên vực, hay là chuyển vào bí cảnh tạm thời ở U Minh địa ngục? Đưa đến nơi nào? Lê Tiễn đã hoàn toàn bình phục, khí tức còn có phần tăng tiến, ông ngồi ở đó với dáng người cao ngất, khí chất đường hoàng, tuy kiềm chế lôi uy cả người, nhưng vẫn giống như một ngọn núi lôi hoang cổ, tỏa ra khí thế kinh người. Không chỉ Lê Tiễn, tộc trưởng của các tộc khác trong điện đều nhờ được Huyền Thiên Thánh địa ban cho cơ duyên khác nhau, lại được bổ sung một lượng lớn linh bảo từ trong tộc, lúc này khí tức vô cùng cường thịnh, không phải mênh mông như biển cả thì cũng nặng nề như đại địa, còn có sát khí cuồn cuộn như sấm sét, cả tòa điện đều tràn ngập hào quang rực rỡ và sức mạnh đáng sợ. Đây không phải là bọn họ cố ý phô trương, mà là bởi vì vừa mới xuất quan, khí tức và uy thế đều được tự nhiên phóng thích ra bên ngoài. Tổ địa của ta là Luân Hồi Đảo sao? Nơi chân thân ta đang ở. Mọi người nhìn nhau, Nguyên Ngự Long lên tiếng hỏi, ngươi cũng đã hiểu rõ tính cách của chúng ta rồi đấy, có thể nói cho chúng ta biết thân phận thật sự của ngươi được chưa? Tần Mệnh cười nhạt, ta sợ nói ra sẽ dọa cho các người chạy mất dép. Trong điện vang lên tiếng cười, hiển nhiên tất cả đều coi Tần Mệnh đang nói đùa, cũng hiểu rằng đây là cách Tần Mệnh khéo léo từ chối. Hắc Vu tộc chúng tôi tin tưởng ngươi, tộc nhân cứ để ở lại Huyền Thiên Thánh Địa. Nguyên Ngự Long và Nguyên Thiên Quan đưa ra quyết định, một khi Tây Hoang chiến tranh bùng nổ, không chỉ đạo thiên tiên vực sẽ bị tấn công mạnh mẽ, mà các hoàng đạo tiên vực còn có thể đi đường vòng U Minh, tập kích U Minh Môn, như vậy tộc nhân của bọn họ ở lại đó cũng không an toàn. Nếu chuyển toàn bộ tộc nhân đến nơi an toàn, bọn họ có thể yên tâm, cho dù nơi này có xảy ra bất trắc gì, ít nhất huyết mạch của Hắc Vu tộc vẫn có thể được truyền thừa. Lê Tiễn và những người khác lần lượt bày tỏ sự đồng ý, Huyền Thiên Thánh Địa không chỉ an toàn, hơn nữa tài nguyên lại phong phú, tộc nhân ở lại đó sẽ an toàn hơn. Võ Hồn Điện và Côn Khư Vực cũng gật đầu, không hề do dự. Đây cũng là cách bọn họ thể hiện quyết tâm sống chết có nhau với Đạo Thiên Tiên Vực, nếu lúc này từ chối, nói không chừng Tần Mệnh sẽ trực tiếp diệt trừ bọn họ. Nếu mọi người đã đồng ý, ngày mai ta sẽ phong bế Huyền Thiên Thánh Địa, rời khỏi nơi này. Tần Mệnh đứng dậy muốn rời đi. Mọi người ngẩn ra, cứ thế đi luôn sao? Tiêu Bất Phàm lão tộc trưởng của Hình Thiên Ma tộc gọi Tần Mệnh lại, chờ đã. Vạn giới đã ngừng giằng co, các hoàng đạo tiên vực sẽ nhanh chóng tổ chức hội minh, liên hợp lại thảo phạt chúng ta. Ta đoán chiến tranh muộn nhất là sẽ bùng nổ sau một tháng, thậm chí là nửa tháng. Chúng ta đã tập hợp lại đây rồi, chẳng lẽ không bàn bạc gì sao? Mọi người dự đoán chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu? Vấn đề này đương nhiên là phải chống đến cùng. Bọn họ đã không còn đường lui, cũng không dám tưởng tượng nếu Đạo Thiên Tiên Vực bị công phá, bọn họ sẽ phải đối mặt với tình cảnh như thế nào. Vì vậy, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần liều chết chiến đấu, không tiếc bất cứ giá nào, kiên trì đến cùng. Kiên trì đến khi nào, đến mức độ nào? Kiên trì đến khi nào các hoàng đạo tiên vực chịu thừa nhận địa vị của Đạo Thiên Tiên Vực? Thiên Quang Bạch Hổ lên tiếng, Tiêu Thiên Tung cũng gật đầu nói, nhìn lại lịch sử thiên hạ, rất nhiều cường tộc không thể quật khởi, không giành được địa vị vốn thuộc về mình, đều là vì không kiên trì đến cùng, nhưng những tộc nào kiên trì được đến cuối cùng, cùng đứng vào hàng ngũ hoàng đạo, đều là trải qua vô số cuộc chiến, bảo vệ được địa vị, từ đó có được sự công nhận. Tần Mệnh lại lắc đầu, chúng ta không giống, chúng ta sẽ không nhận được bất kỳ sự công nhận nào. Các hoàng đạo tiên vực đã coi chúng ta là cái gai trong mắt, là mục tiêu phải nhổ bỏ. Cuộc chiến này một khi đã bắt đầu thì nhất định phải kết thúc, hơn nữa chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là hủy diệt chúng ta hoàn toàn. Trước đây, các người còn có cơ hội đầu hàng, nhưng bây giờ, các hoàng đạo tiên vực sẽ không cho phép bất cứ sinh vật nào ở đây được sống sót. Điều này, ta nghĩ mọi người đều rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận, vẫn luôn ôm hy vọng mong chờ một bước ngoặt nào đó sẽ xuất hiện. Nhưng ta có thể khẳng định với mọi người rằng, Đạo Thiên Tiên Vực chắc chắn sẽ diệt vong. Câu nói bất ngờ của Tần Mệnh khiến tất cả mọi người đều nhíu mày. Đây không giống với phong cách của Tần Mệnh, chiến tranh còn chưa bắt đầu, sao đã nói ra những lời nhụt chí như vậy? Tuy rằng bọn họ thừa nhận sự xuất hiện của Đạo Thiên Tiên Vực là một sự khiêu chiến với bố cục của toàn thế giới, nhưng chỉ cần kiên trì chiến đấu đến cùng, tiêu hao đến cùng, vẫn còn đó hy vọng giành được sự độc lập, giống như man tộc Nam Hoang vậy. Trận chiến này sẽ càng ngày càng tàn khốc, cũng sẽ càng ngày càng chấn động. Các hoàng đạo tiên vực nếu không giết được ta, không hủy diệt được Đạo Thiên Tiên Vực, bọn họ sẽ không thể nào ăn nói với chính mình, càng không thể ăn nói với thiên hạ. Chiến tranh đến cuối cùng, không chỉ là Tây Hoang chiến tranh, mà còn có thể lan đến U Minh chiến tranh, bọn họ sẽ tấn công Đạo Thiên Tiên Vực từ mọi hướng có thể. Bọn họ sẽ điều động một lượng lớn tiên võ, hoàng võ, tập hợp toàn bộ không gian võ giả trong thiên hạ. Bọn họ sẽ tập hợp tất cả võ giả nóng nảy tiến hành tấn công tự sát, thậm chí bọn họ có thể lật tung toàn bộ Tây Hoang đại lục. Đây không chỉ là một cuộc chiến, mà còn là cơ hội để các hoàng đạo tiên vực phô trương thanh thế với toàn thiên hạ, vì vậy bọn họ nhất định sẽ dốc toàn lực, cuối cùng tất cả chúng ta đều sẽ chết. Lời nói tàn nhẫn của Tần Mệnh lại một lần nữa khiến bầu không khí trong điện trở nên ngột ngạt đến cực điểm, rất nhiều người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chiến ý dâng cao tỏa ra từ cơ thể cũng giảm sút rõ rệt. May mà Tần Mệnh đã kịp thời chuyển chủ đề. Hắn nói tiếp, ta vốn không muốn nói ra điều này, nhưng đã nói đến đây rồi, vậy thì chúng ta hãy ngồi xuống cùng nhau bàn bạc. Giai đoạn đầu của cuộc chiến này chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, các hoàng đạo tiên vực vì sơ suất trong chỉ huy, thiếu đi sự phối hợp, điều đó sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội cho chúng ta. Chúng ta thậm chí có thể tổ chức một vài cuộc phản công lớn, nhưng càng về sau, các hoàng đạo tiên vực sẽ càng thêm đoàn kết trong khuất nhục, bọn họ sẽ nghĩ ra cách thức phối hợp thống nhất thích hợp, hoặc là chia nhau chiếm cứ một vị trí, không ngừng tấn công. Tóm lại, bọn họ có thể sẽ tạm dừng cuộc chiến trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tiếp tục tấn công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dựa theo dự đoán của ta, chúng ta có thể kiên trì được khoảng một năm, nếu như có thêm nhiều địa hoàng võ và tiên võ ra đời, có thể kiên trì thêm một năm nữa, cuộc chiến này nhiều nhất là không quá ba năm. Còn nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà ta không thể lường trước được, có thể chúng ta kiên trì chưa đến một năm. Đến lúc đó, pháp trận bị công phá, đạo thiên tiên vực sẽ bị tàn sát dã man, các hoàng đạo tiên vực sẽ tuyên bố thắng lợi với toàn thiên hạ, thậm chí có thể nhân cơ hội này để vây quét thương khung vực và phi tiên vực. Lời nói của Tần Mệnh lại một lần nữa khiến bầu không khí trong điện ngột ngạt đến mức cực điểm. Rất nhiều người toát ra vẻ ngưng trọng, chiến ý dâng cao tỏa ra từ người cũng giảm sút rõ rệt. Cũng may Tần Mệnh đã kịp thời chuyển chủ đề. Hắn nói tiếp, bọn họ cho rằng chúng ta sẽ chết đến cùng. Vì vậy chúng ta nhất định phải khống chế thời gian cuộc chiến trong vòng một năm, bộc phát toàn bộ sức mạnh. Sau đó, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh, chờ đợi câu nói tiếp theo. Một lúc sau, Tần Mệnh mỉm cười, trước khi đạo thiên tiên vực bị công phá rút lui. Rút lui đi đâu? Mọi người cảm thấy đã hiểu rõ Tần Mệnh phần nào, nhưng vẫn không theo kịp mạch suy nghĩ của con người này. Rút lui về nơi chân thân của ta đang ở. Là đâu? Rốt cuộc là đâu? Đái La Trả không nhịn được hỏi, nhìn Tần Mệnh bày mưu tính kế. Đáng lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng, nhưng lại cảm thấy lạnh sống lưng. Kể từ khi rời khỏi Luân Hồi Đảo, mỗi một việc Tần Mệnh làm đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng mọi chuyện vẫn luôn được tiến hành theo đúng kế hoạch của hắn. Hơn nữa tốc độ và tần suất hắn làm việc rất nhanh. Nhanh đến mức không ai có thể theo kịp, càng không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Bạn cho rằng hắn làm vậy là vì điều này, nhưng kỳ thực là vì điều kia. Bạn cho rằng hắn làm vậy là vì điều kia, nhưng kỳ thực lại là vì điều này. Giống như chuyện lần này, cả thiên hạ đều muốn vây quét Tần Mệnh, cho rằng hắn chắc chắn phải chết. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Nhưng Tần Mệnh đã sớm lên kế hoạch huyết chiến một năm, lặng lẽ rút lui. May mà hắn không đứng ở phe đối lập với Tần Mệnh, nếu không thì không biết đã bị đùa giỡn thành cái dạng gì. Lê Tiễn thầm cảm khái, hợp tác với người như vậy thật sự rất nhàn nhã. Bất kể là trí tuệ hay khí phách, Tần Mệnh đều vượt xa bọn họ, khiến những kẻ kiêu hùng một phương như bọn họ cũng phải cam tâm làm nền. Nếu như có thể buông bỏ thân phận, không ngại bị chỉ huy, thì đây quả thực là một loại hưởng thụ. Tần Mệnh nói, ta có thể đảm bảo, cho dù tình huống có như thế nào, ta đều có thể đưa mọi người rời đi an toàn. Nhưng ta phải nói trước, tình hình ở nơi đó phức tạp hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Hơn nữa nơi ta muốn đưa mọi người đến có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người, thậm chí là khiến mọi người hối hận. Sẽ không hối hận. Lê Tiễn là người đầu tiên lên tiếng, ông thật sự rất bội phục Tần Mệnh, vốn tưởng rằng đoạt được đại địa mẫu đỉnh, rồi sẽ biến nơi này thành nơi định cư lâu dài. Không ngờ đây chỉ là một trạm dừng chân của Tần Mệnh. Đừng nói là bọn họ, mà ngay cả những hoàng đạo tiên vực bên ngoài kia cũng không thể nào ngờ tới. Nếu Tần Mệnh đã quyết định từ bỏ nơi này, như vậy nơi tiếp theo hắn muốn đến chắc chắn còn hùng mạnh hơn, cũng là nơi bọn họ chính thức nghênh chiến với hoàng đạo tiên vực. Đã quyết tâm đối địch với cả thiên hạ, bọn họ cũng không còn đường lui. Lê Tiễn nguyện ý dẫn dắt toàn bộ hỗn độn lôi tộc đi theo Tần Mệnh. Chúng ta đã không còn đường lui, cũng sẽ không hối hận. Các tộc trưởng đều liên tiếp tỏ thái độ, mặc kệ nơi đó phức tạp bao nhiêu, lại là tình trạng gì, đều là địa phương duy nhất bọn họ có thể đi. Hơn nữa, bọn họ vẫn rất chờ mong chân thân Tần Mệnh đến tột cùng có thực lực gì, lại ở nơi nào. Tần Mệnh cười gật đầu, nếu các vị đã chuẩn bị tâm lý, cứ ở đạo thiên tiên vực này điên cuồng gây chuyện một năm. Không để lại tiếc nuối, thỏa thích phóng thích, cho thiên hạ chân chính nhận thức các đại cường tộc, mọi người trao đổi ánh mắt, u ám chi khí quét sạch, ngược lại tràn đầy chờ mong. Nếu không phải tử thủ đến cùng, bọn họ càng không có gì phải băn khoăn, buông tay buông chân giết một trận. Không phải chỉ là một năm sao, bọn họ không chỉ có thể kiên trì được, còn có thể hung hăng phát tiết một lần. Yên Vũ quốc chủ và các nàng vẫn chưa tỏ thái độ, lúc này đều chậm rãi gật đầu, nếu không phải liều mạng, còn có hy vọng rời khỏi nơi này, họ không có gì phải lo lắng. Chỉ có ánh mắt Đái La Trà có chút quái dị, hắn cảm giác sự tình hình như không đơn giản như vậy, nhất là lúc Tần Mệnh lộ ra nụ cười, hắn ngược lại sợ hãi cả người. Một năm thời gian thoạt nhìn không dài, nhưng hắn có thể khẳng định Tần Mệnh sẽ không đơn giản chống cự, nói không chừng đang tính toán gì đó. Ta đoán chừng chiến tranh sẽ bộc phát sớm nhất nửa tháng sau, các vị lại điều trị nửa tháng. 12 vị bế quan kia cứ tiếp tục bế quan, chưa đạt đến Hoàng Vũ thì không cần vội vã đi ra, những người có hy vọng tiến vào Thánh Võ Cảnh cũng cho họ cơ hội. Nửa tháng sau, Thánh Võ Cảnh trở lên, Hoàng Võ Cảnh trở xuống, toàn bộ trấn thủ pháp trận phải chuẩn bị đầy đủ đan dược, mang đủ linh bảo. Nhưng bất kể là ai, chỉ cần tọa trấn pháp trận, đều phải toàn lực ứng phó, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ta sẽ đích thân tọa trấn đại địa mẫu đỉnh, khống chế pháp trận thủ hộ, phối hợp với bốn đại sát trận hoang cổ. Hỗn độn lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, Võ Hồn Điện, Côn Khư vực, Lăng Tiêu Thiên Quốc, mỗi tộc phái hai vị hoàng vũ, theo ta tọa trấn đại địa mẫu đỉnh, Ngoài ra ngũ trảo kim long, nhậm thủy hàn, liễu lan qua cũng theo ta tọa chấn. Mặt khác, chúng ta còn phải tổ chức 2 chi đột kích phân đội, một đội phụ trách ứng biến, xử lý các loại sự kiện đột phát, một đội phụ trách ở thời điểm thích hợp rời khỏi đạo thiên tiên vực, ra bên ngoài ngăn chặn. Bộ đội ứng biến do Đồng Ngôn phụ trách, Lăng Tiêu quốc chủ, Lê Tiễn tộc trưởng hiệp trợ, còn có Khương Ngọc Đình, Hắc Phượng, Du Thiên Huyên, các vị không cần tọa trấn pháp trận, cũng không cần ra ngoài hành động, ở lại bên trong cho ta, tùy thời ứng phó các loại ngoài ý muốn. Bộ đội ngăn chặn do Yên Vũ quốc chủ phụ trách phối hợp Cửu Anh, Tần Diễm, chiến lực hai người họ phối hợp mộng cảnh của quốc chủ, hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực xuất sắc. Ngoài ra Triệu Lệ, Dương Đỉnh Phong, Kim Nguyệt Thiên Thi, Nguyên Ngự Long lão tộc trưởng, Tiêu Bất Phàm lão tộc trưởng, Diệp Sáng Sớm, Lăng Huyên, Đái La Trà, Thiên Quang Bạch Hổ, 9 vị phối hợp 3 vị tiên võ ngăn chặn. Chờ Tần Huyên khôi phục, nàng ấy cũng sẽ đến chiến trường hiệp trợ các vị. Trong lòng Tần Mệnh sớm đã có kế hoạch, toàn bộ những người có tốc độ nhanh nhất đều ở lại ứng phó. Với những chuyện ngoài ý muốn, những người có thực lực mạnh nhất chờ cơ hội phản kích, còn hắn mang theo 15 vị hoàng vũ phối hợp, lại có 10 quan tài đồng hiệp trợ, hoàn toàn có thể thúc giục thực lực của đại địa mẫu đỉnh đến trạng thái cực hạn, lại phối hợp với 4 đại sát trận hoang cổ, hoàn toàn có thể ứng phó được. Mọi người trầm ngâm gật đầu, xem ra Tần Mệnh đã suy nghĩ rất kỹ càng, bọn họ chỉ cần nghe theo phân phó là được. Những người bị phân vào bộ đội đột kích như Nguyên Ngự Long âm thầm thở phào một hơi, một khi chiến tranh bộc phát, bên ngoài chắc chắn tập hợp đội ngũ hùng mạnh, rời khỏi đạo thiên tiên vực tác chiến chắc chắn vô cùng hung hiểm, bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể khiến họ bỏ mạng, nhưng phối hợp tốt, lại nắm chặt cơ hội, hoàn toàn có thể khiến cho các thế lực hoàng đạo bên ngoài bị trọng thương. Đồng Ngôn là lá chắn trong tay Tần Mệnh, còn những người này chính là đao của Tần Mệnh, thậm chí là đao của toàn bộ đạo thiên tiên vực, có thể bổ ra bao xa, uy lực ra sao, phải xem chính bản thân họ. Hoàng vũ còn lại, tất cả đều đến tọa trấn chỉ huy ở các pháp trận quan trọng, chờ 12 vị hoàng vũ khác đột phá, cũng đến trấn giữ ở các pháp trận trước. U Minh Quỷ Môn tạm thời phong bế, chặt đứt liên hệ với hư không, cho Minh Kiều Chi chủ một môi trường bế quan yên tĩnh, cũng là để tránh cho các thế lực hoàng đạo xâm nhập U Minh, tìm kiếm Quỷ Môn. Đại khái an bài như vậy, tình huống cụ thể phải xem xét số lượng người của các thế lực hoàng đạo và cách thức tấn công. Chúng ta tuy là phòng thủ, nhưng vẫn có thể nắm giữ một chút chủ động. Thái Bình Quỷ Thành có đến hiệp trợ không? Kim Nguyệt Thiên Thi hỏi. Thái Bình Quỷ Thành đang tái tạo Quỷ Thành tầng thứ 18 dưới mặt đất, tạm thời không đến đây. Nhưng nếu đạo thiên tiên vực gặp phải nguy hiểm lớn hơn, Thái Bình Quỷ Thành và năm quỷ vật hoàng vũ ta thu phục ở đó đều sẽ đến. Ngươi còn thu phục cả bất tử tộc mới sao? Mọi người hơi động dung, trách không được Tần Mệnh thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thì ra là chạy đi chiêu mộ quỷ tộc. Luyện ngục lôi thú, huyền kim minh giáp quy, luân hồi cự kình, huyết la sát, còn có mấy vạn địa ngục khuyển. Mấy vạn địa ngục khuyển đó đã đến U Minh Quỷ Môn, hội hợp với địa ngục khuyển ở đó. Nghe vậy, Đái La Trà không khỏi nhếch miệng, võ hồn điện bọn họ tốn bao tâm cơ mới giữ chân được một con minh lộc, vậy mà Tần Mệnh lại dễ dàng chiêu mộ được năm đại quỷ vật cảnh giới hoàng vũ. Hắn hoài nghi Tần Mệnh là người phát ngôn của U Minh Minh Chủ, bằng không đám quỷ vật kiêu ngạo ngỗ nghịch đó sao có thể dễ dàng quy phục như thế. Lê Tiễn thì cảm khái, tính ra trong địa ngục có hơn 10 vị quỷ vật hoàng vũ, có thể tham chiến bất cứ lúc nào. Tần Mệnh luôn mang đến cho bọn họ kinh hỉ, cũng mang đến cho bọn họ niềm tin vô hạn. Tỷ phu, có chuyện muội phải nói. Nửa tháng trước Đồng Ngôn mới tỉnh lại, vẫn luôn điều dưỡng thân thể, đến hôm nay mới lộ diện. Chuyện gì? Về tin tức con thôn thiên cự ma mà mọi người thả ra, e là đã muộn rồi. Muội lấy được tin tức từ đâu? Lăng Tiêu quốc chủ hỏi. Ông ta tự mình chọn ra một nhóm dực tộc ở bên ngoài điều tra con cự ma kia, nhưng vẫn chưa có tin tức gì, còn Đồng Ngôn dường như không ra ngoài, sao có thể dễ dàng có được tin tức như vậy? Lúc Thái Long thẩm vấn muội ở thôn thiên ma vực, muội đã trao đổi tin tức về con cự ma đó với hắn. Thôn thiên ma vực vẫn luôn tìm kiếm nó, lật tung Trung Châu, Hoàng Hải, còn có các tiểu thế giới, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Với thực lực của thôn thiên ma vực, lại là một con cự ma quan trọng như vậy, một năm trôi qua, chắc chắn bọn họ đã lật tung cả thế giới rồi, điểm này chắc chắn không sai. Nhưng Thái Long có nhắc đến một điểm, bọn họ lật tung cả thế giới, chỉ bỏ sót một nơi. Sắc mặt Tần Mệnh hơi biến đổi, Tây Hoang. Đúng vậy, chính là Tây Hoang, nơi con cự ma đó xuất hiện lần đầu tiên. Nó là đứa con đầu tiên của thôn thiên ma đế, huyết mạch tương đương với lão tổ tông của đám cự ma hiện tại. Bọn họ muốn tìm nó, hoàn toàn có thể dựa vào huyết mạch cảm ứng. Hơn nữa còn có thể mời đế binh của thôn thiên ma đế ra. Vậy mà vẫn không tìm được, chỉ có thể là con cự ma đó che giấu khí tức của bản thân, mà có thể che giấu hoàn toàn, né tránh cả cảm ứng của đế binh, dường như chỉ có mộ địa do chính thôn thiên ma đế bố trí. Đồng Ngôn vừa nói vừa lắc đầu, tin tức này nói ra có chút muộn màng, không chừng thôn thiên ma vực đã bí mật thăm dò Tây Hoang rồi, Trong một tháng này, bên ngoài có động tĩnh gì đặc biệt không? Tần Mệnh hỏi Lăng Tiêu quốc chủ. Không nhận được tin tức gì. Lăng Tiêu quốc chủ nhíu mày, tuy rằng vì chuyện của Huyền Thiên Thánh Địa, dực tộc trong thiên quốc cơ bản đều đã tiến vào đó, nhưng những người phụ trách tình báo vẫn phân bố ở bên ngoài. Đồng Ngôn áy náy nói, là muội chậm trễ, sau khi tỉnh lại chỉ lo điều dưỡng, quên mất chuyện này. Tần Mệnh nói, sớm muộn gì nó cũng quay về thôn thiên ma vực, cho dù chúng ta tìm được nó trước cũng chẳng làm gì được. Nếu thôn thiên ma vực đã mang ma tử đó về ma vực rồi, nó có thể trở thành sát khí bậc nhất ở đó bất cứ lúc nào. Nếu bị ném đến chiến trường Tây Hoang, ta không dám tưởng tượng cảnh tượng lúc đó sẽ ra sao. Thiên Quang Bạch Hổ rất kiêng dè con cự ma kia, dù sao đó chính là cấm kỵ sâu nhất của Tây Hoang. Mặc dù có rất nhiều lời đồn về nguyên nhân ma đế chôn sống nó, thật thật giả giả, khó mà phân biệt, nhưng thực lực lúc trước của nó chắc chắn vô cùng cường đại. Ngay khi vừa tỉnh lại đã có thể xé xác Thanh Ngưu, nếu khôi phục đến đỉnh phong thì sao? Nó bị chôn vùi mấy vạn năm, không thể nào trong vòng 1-2 năm đã khôi phục được, chiến trường Tây Hoang sẽ không thấy bóng dáng nó đâu. Tần Mệnh không lo lắng nó sẽ xuất hiện trên chiến trường Tây Hoang, ngược lại, nó có thể sẽ trở thành một biến số trên chiến trường hư không. Hồng Thiên Lịch, đầu tháng 5 năm 2023, ngày thứ 5 sau khi trận chiến giữa các giới kết thúc, Tần Mệnh dùng 4 cỗ quan tài đồng, phá vỡ bức tường ngăn cách thế giới, dẫn dắt Huyền Thiên Thánh Địa rời khỏi thế giới thứ 2. 4 cỗ quan tài đồng này lần lượt thuộc về Hắc Phượng, Diệp Khuynh Thành, Lăng Huyên và Khương Ngọc Đình. Khi Tần Mệnh thả bọn họ ra từ thế giới mới, đã rót vào trong đó một phần hồn niệm, mục đích là để mượn Huyền Thiên Thánh Địa rời khỏi nơi này, tìm kiếm thế giới mới trong vũ trụ bao la. Đạo Thiên Tiên Vực cũng bắt đầu bố trí đâu vào đấy. Vì dân thường và những người tu vi dưới thánh võ cảnh đều đã được chuyển đi, lãnh địa các tộc có vẻ yên ắng hơn hẳn. Ngoại trừ bế quan thì là nghiên cứu võ pháp, các cao tầng của mỗi tộc cũng bắt đầu thảo luận nội bộ. Nhưng cho dù là Hắc Vu tộc, hay là Côn Khư vực, Võ Hồn Điện, Yên Vũ quốc, những tộc nhân yêu thú ở huyền võ cảnh cửu trọng thiên đều bí mật ở lại, hy vọng có thể nhanh chóng đột phá đến thánh võ cảnh, tham gia trận chiến có 1-0-2 này. Lăng Tiêu Thiên Quốc, 36 cổ tộc tuy rằng bị trọng thương, tổn thất 3 vị hoàng vũ, bao gồm cả tộc trưởng Thiết Dực tộc cùng với hơn 10 vị thiên vũ, nhưng sau một thời gian tu dưỡng, các tộc đều lần lượt khôi phục nguyên khí. Hiện tại, 3 vị cường giả thiên vũ đỉnh phong đang bế quan, còn có hơn 100 vị thiên vũ khác cũng đang bế quan. Bọn họ tin tưởng Lăng Tiêu Thiên Quốc có thể vượt qua được thử thách của lửa máu này, đồng thời cũng sẽ được tái sinh từ trong lửa. Điều khiến Lăng Tiêu quốc chủ vui mừng nhất chính là lực lượng đoàn kết dần hình thành giữa 36 cổ tộc, cùng với khí thế hào hùng và dòng máu nóng đã trở lại. Bọn họ không còn là bọn họ của ngày xưa nữa, mà là thượng cổ dực tộc chân chính, là những thợ săn bầu trời. Trước khi chiến tranh bùng nổ, Lăng Tiêu quốc chủ triệu tập tộc trưởng và các vị trưởng lão của 36 cổ tộc đến để bàn bạc kế hoạch hành động. Hôm nay, trong đại điện rộng lớn tụ tập hơn 100 dực nhân, vô cùng náo nhiệt, tất cả đều đang thảo luận về việc phân chia nhân lực cho cuộc chiến sắp tới. Nhưng khi Lăng Tiêu quốc chủ dẫn Khương Ngọc Đình đến đây, đại điện náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Tất cả dực nhân đều tò mò đánh giá vị nữ tử dực nhân xinh đẹp này. Tuy rằng Khương Ngọc Đình có dáng người cao ráo, nhưng đứng trong đám thiên quốc dực nhân cao 10 thước, thậm chí là hơn 10 thước thì trông vẫn nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng đã đến đây được 2 tháng, tuy rằng vẫn luôn quan sát 36 cổ tộc nơi này, nhưng bởi vì bọn họ bận rộn tìm hiểu bí mật của Huyền Thiên Thánh Địa, nên đến giờ nàng vẫn chưa có cơ hội giao lưu với họ. Nhìn những dực nhân có khí tức và năng lượng khác biệt, lại cùng vỗ 6, thậm chí là 8 cánh trong đại điện, nàng không khỏi cảm khái. Những người này chắc hẳn là hậu duệ chân chính của thượng cổ dực tộc, được truyền thừa thuận lợi trong môi trường của thế giới thứ 2, không giống như thiên dực tộc của nàng, sau mấy chục vạn năm biến thiên, dần dần suy bại, không chỉ còn lại một mạch là bọn họ, mà ngay cả cánh cũng chỉ còn lại một đôi. Vị cô nương này là người của ám dực tộc sao? Tộc trưởng ám dực tộc chủ động lên tiếng, bày tỏ thiện chí. Tuy rằng nữ tử này chỉ có 2 cánh, nhưng lại sở hữu khí tức cường hãn của Hoàng Vũ Đỉnh Phong. Hơn nữa, khác với bọn họ, đôi cánh của nàng ta đen như sắt, lóe lên minh văn như minh hỏa, khí chất toàn thân vừa lăng lệ ác liệt, vừa mang theo tà ý. Nếu nàng ta tỉnh lại từ luân hồi đảo, vậy hẳn là dực nhân của mấy vạn năm trước, nhưng dực tộc của toàn thiên hạ đều tụ tập ở đây, hình như chưa từng xuất hiện huyết mạch biến dị tương tự, thật kỳ quái. Ta là người của thiên dực tộc. Dưới sự ra hiệu của Lăng Tiêu quốc chủ, Khương Ngọc Đình ngồi vào vị trí phía trên. Thiên dực tộc, các vị dực nhân nhìn nhau, trước đó hình như có nghe Tần Mệnh nhắc đến. Nhưng nhìn chung 36 đại cổ tộc, danh xưng cao quý nhất cũng chỉ là thánh dực, vậy mà nữ tử này lại dám xưng là thiên dực. Có thể trước kia chúng ta không xứng với danh xưng này, nhưng bây giờ thì có thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhắc đến chuyện này, Khương Ngọc Đình có chút kiêu ngạo và cảm khái, dù sao bọn họ đã tạo dựng lại địa vị cho toàn bộ thiên dực tộc, hơn nữa còn là địa vị trí cao vô thượng, đủ để lưu danh sử sách, khiến hậu thế phải ngưỡng mộ. Trong tộc của các vị còn nhiều người lắm sao? Lăng Tiêu Thiên Quốc vẫn chưa chính thức tiếp xúc với nữ tử tự xưng là người của Thiên Dực tộc này, nhưng nhìn đồng ngôn, Tần Diễm đã xuất hiện trước đó, có thể thấy nữ tử này chắc chắn không đơn giản, không phải là người đại diện cho thế lực nào đó, thì cũng là người có địa vị đặc thù trong lòng Tần Mệnh. Lúc đầu, ông ta còn hoài nghi đây là nữ nhân của Tần Mệnh, còn âm thầm hỏi dò, nhưng khi thấy đối phương mỉm cười lắc đầu thì đã phủ định suy đoán này. Hiện tại, Thiên Dực tộc có hơn 2 vạn tộc nhân. Hơn 2 vạn? Đều còn sống sao? Trong đại điện vang lên tiếng hít thở kinh ngạc, tất cả đều được chôn cất ở Luân Hồi Đảo sao? Cảnh tượng lúc đó hẳn là rất hùng vĩ. Chẳng lẽ Luân Hồi Đảo là một khu mộ địa khổng lồ? Khương Ngọc Lam thoáng trầm mặc, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, nàng cười nhạt, thật ra, tôi nên tính là hậu nhân của các vị, Thiên Dực tộc chúng tôi là những người sống sót sau khi trải qua chiến loạn của 36 cổ tộc. Nhưng khổ tận cam lai, chúng tôi kiên trì chờ đợi hy vọng, hiện tại không chỉ là người hầu trung thành nhất của Tần Mệnh, mà còn là một trong tam đại thủ hộ chiến tộc của thần vực. Thần vực gì? Các người hiện tại ẩn thân ở nơi nào? Tộc trưởng các dực tộc càng hiếu kỳ hơn, chẳng lẽ nơi đó là chỗ chân thân Tần Mệnh? Tần Mệnh không muốn công bố thân phận, không phải cố ý giấu giếm, mà là sợ hù dọa các vị. Nói thật, lúc nghe nói còn có 36 cổ tộc, tôi cũng rất khiếp sợ, một đoạn thời gian rất dài cũng không thể hoàn toàn chấp nhận. Bầu không khí trong điện trở nên cổ quái, lời này sao nghe kỳ dị như vậy? Thánh nữ Lăng Tuyết chủ động hỏi, nếu chúng ta đồng căn đồng nguyên, thì đều là người một nhà. Nếu thuận tiện, có thể giới thiệu tình hình thần vực của các người hay không? Còn có, Tần Mệnh, chỗ chúng tôi không chỉ có Thiên Dực tộc, còn có Hình Thiên Chiến tộc, nơi này gọi là Hình Thiên Ma tộc, cũng có truyền thừa cùng loại với Hắc Vu tộc, Hỗn Độn Lôi tộc, nhưng ngài ấy chỉ mang tôi đến, đồng thời an bài tôi tiếp xúc với mọi người. Hẳn là cố ý để Lăng Tiêu Thiên Quốc sớm hiểu rõ tình hình một chút. Tôi rất tự hào, dực tộc nơi đó là người hầu trung thành của ngài ấy. Sau khi ngài ấy đến đây, vẫn là dực tộc giành được tín nhiệm đầu tiên. Không khí trong điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn Khương Ngọc Lam, chờ đợi nàng giới thiệu. Về thân phận của Tần Mệnh, họ đã đoán quá lâu, cũng mong đợi quá lâu. Khương Ngọc Lam trầm mặc một hồi, tổ chức ngôn ngữ của mình. Kỳ thật Tần Mệnh đã bày mưu tính kế cho nàng, có thể nói một chút tình hình của thế giới cũ. Để Lăng Tiêu Thiên Quốc sớm có chuẩn bị, đợi đến một năm sau khi công bố chân tướng, Lăng Tiêu Thiên Quốc có thể phát huy tác dụng dẫn dắt, dù sao tin tức này quá rung động, nếu như đến lúc đó tất cả mọi người đều bối rối, rất dễ dàng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, khi đó nếu có một người đứng ra chiêu mộ, tuyên bố đi theo, các tộc khác cũng sẽ tương đối dễ dàng tiếp nhận hơn một chút. Ngay khi mọi người nôn nóng không đợi được nữa, Khương Ngọc Lam cuối cùng mở miệng, tôi cần các vị đang ngồi giơ tay thề, mỗi một câu hôm nay nghe được, đều không được tiết lộ nửa lời. Cho dù là vợ con, bộ hạ tin tưởng nhất của các vị, còn cần phải thế sao? Mọi người càng thêm hiếu kỳ, cần phải thận trọng như vậy sao? Cần phải thề, phát huyết thệ. Khương Ngọc Lam nghiêm túc gật đầu. Lăng Tiêu Quốc chủ gật đầu, ra hiệu mọi người cùng nhau thề. Chuyện nên giữ bí mật bọn họ tự nhiên phải giữ bí mật. Khương Ngọc Lam cẩn thận nhìn mỗi người phát thệ xong, mở miệng nói, thân phận của Tần Mệnh còn phức tạp, còn tôn quý hơn các vị tưởng tượng, một ngày nào đó trong tương lai. Các vị sẽ lấy việc cùng ngài ấy chiến đấu làm vinh dự, cũng sẽ vì một quyết định trong tương lai mà kiêu ngạo cả đời, đồng thời được hậu thế vĩnh viễn ghi nhớ. Vậy ngài ấy là? Có tộc trưởng đứng ngồi không yên, không kìm nén được thốt lên, thật là biết cách gây tò mò. Chúng tôi không phải đến từ Luân Hồi Đảo, mà là đến từ thế giới khác, một nơi mà các vị cho rằng đã biến mất. Ở đâu? Thế giới cũ sinh ra 9 tòa thần sơn, cuối cùng bị thần sơn từ bỏ, cũng chính là tổ địa trong ký ức của các vị. Bầu không khí trong điện lần nữa yên tĩnh, mọi người hơi hơi há miệng, muốn nói gì đó, vậy mà lại không thốt nên lời. Cựu thế giới, tổ địa trong ký ức, chẳng lẽ điều này có chút hoang đường? Chẳng phải nơi đó đã bị hủy diệt mấy vạn năm rồi sao? Vẻ mặt Khương Ngọc Lam trở nên nghiêm túc, trong sự nghiêm túc lại mang theo kính sợ. Mấy chục vạn năm trước, cựu thế giới trải qua loạn cục hoang cổ, căn cơ thế giới bị thương nghiêm trọng, 9 tòa thần sơn đối với nơi đó thất vọng, đồng thời phán đoán thế giới sẽ đi đến bờ vực hủy diệt. Bọn họ bất lực, chỉ có thể dẫn dắt chúng sinh tìm kiếm thế giới mới. Sau khi bọn họ rời đi, thế giới biến thành một vùng phế tích, nhưng không lập tức hủy diệt. Chúng sinh còn sót lại trong phế tích một lần nữa xây dựng nên hệ thống thế giới mới, tiếp tục sinh sôi sinh tồn, và kéo dài đến hiện tại. Khi 9 tòa thần sơn lưu lạc trong hư không, đồng thời khai phá toàn bộ thế giới cũ sau khi đau khổ kiên trì mấy vạn năm bắt đầu suy bại, nhưng vẫn có một thế lực đang nỗ lực cứu vớt chúng sinh, vãn hồi thế giới suy vong. Lại qua hơn 10 vạn năm, thế giới mới ở đây phát triển mạnh mẽ, nơi đó sau khi đau khổ kiên trì rốt cuộc bắt đầu đi đến hủy diệt. Nhưng mà, trước khi hủy diệt, một người đàn ông ngang trời xuất thế, kế thừa truyền thừa vạn cổ, tái tạo u minh địa ngục, bóp méo hai đại thời không, lấy loạn cục hoang cổ hoàn toàn mới va chạm ra đại chiến hai thời không, và trong lúc đại chiến dung hợp thời không, khai phá thế giới hoàn toàn mới. Hơn 50 năm trước, thế giới sắp biến thành phế tích rốt cuộc được cứu vớt, một lần nữa tràn đầy sinh cơ. Người đàn ông đó chính là thần linh của thế giới mới, ngài ấy tái tạo chính đại thần sơn, thiết lập trật tự thế giới, quan sát chúng sinh. Người đàn ông đó chính là chân thân của Tần Mệnh mà các vị muốn biết. Trong điện im phăng phắc, mọi người vô thức há hốc mồm, kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đầu không ngừng quanh quẩn thanh âm thanh thúy lại nghiêm túc, nào là loạn cục hoang cổ, nào là truyền thừa vạn cổ, nào là tái tạo u minh, bóp méo thời không, nào là khai phá thế giới mới, đây là chuyện hoang đường sao? Khương Ngọc Lam ngừng lại một chút, cho bọn họ thời gian lý giải, sau đó mới tiếp tục nói, nhưng trong lúc cứu vớt thế giới, Tần Mệnh đã từng tuyệt vọng, từng sợ hãi, ngài ấy nhìn về phía sâu thẳm trong hư không, kêu gọi thần sơn đã rời đi, hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của bọn họ. Lời kêu gọi đó đã đánh thức thần sơn của thế giới này, bọn họ nhận được triệu hoán, xuất phát từ sự lưu luyến đối với thế giới cũ, ngưng tụ ra 9 tấm thiên bi, vượt qua thời không đánh về tổ địa, nhưng lời kêu gọi đó dường như cũng đánh thức đại đế đang ngủ say ở đây, đồng thời âm thầm thả đế hồn. Trong lúc Tần Mệnh đang chỉnh đốn thế giới, đã nhận ra mối uy hiếp đó, nghi ngờ thiên bia có thể đã dẫn đến nguy hiểm, nhưng ngài ấy cũng không chắc chắn, cho nên mới ngưng tụ phân thân, vượt qua hư không, tìm kiếm thế giới thứ hai, kết quả thật sự để ngài ấy tìm được. Mà ở chỗ chúng tôi, cũng đã xác định có hai vị đại đế đang ẩn náu. Đại đế của thế giới thứ hai đang bí mật bố cục thế giới mới, Tần Mệnh đến đây chính là muốn điều tra tình hình, đồng thời dẫn dắt thế giới mới nghênh chiến thế giới thứ hai xâm lược. Thế giới này thoạt nhìn rất hỗn loạn, bị Tần Mệnh khuấy đảo long trời lở đất, nhưng nguy hiểm chân chính, thậm chí là tai nạn hủy diệt, đang âm thầm hình thành. Các vị không may bị cuốn vào trận bão táp có 102 này, nhưng các vị cũng rất may mắn, bởi vì đây sẽ là một cuộc chiến tranh sử thi vang dội, các vị nhất định sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc chiến tranh này. Khương Ngọc Lam nói xong, trong điện chìm vào tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề hỗn loạn của các vị tộc trưởng Dực tộc, liên tiếp không ngừng. Lăng Tiêu quốc chủ ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới Tần Mệnh lại đến từ thế giới cũ đã bị hủy diệt trong truyền thuyết, lại còn là thần linh cứu vớt thế giới cũ. Ít nhất, Khương Ngọc Lam nói như vậy. Nhưng mà, chẳng lẽ điều này có chút hoang đường? Hắn rất muốn chất vấn, nhưng những gì Khương Ngọc Lam đề cập đến sau đó như kêu gọi thần sơn đã rời đi, 9 tấm thiên bi, đánh thức đại đế đang ngủ say vân vân, dường như đang nhắc nhở hắn, tất cả những điều này có thể là thật. Lăng Tuyết và những người khác đều bị kinh hãi đến mức đầu óc trống rỗng, dường như không còn suy nghĩ được gì, chỉ còn lại những lời nói của Khương Ngọc Lam văng vẳng bên tai. Khương Ngọc Lam tiếp tục cho bọn họ thời gian tiêu hóa hấp thu, dù sao chuyện này đối với người của thế giới thứ hai mà nói quá mức rung động, chỉ riêng việc thế giới cũ vẫn còn tồn tại đã đủ để bọn họ suy nghĩ cả ngày. Tổ địa bị hủy diệt trong ký ức, vậy mà vẫn còn tồn tại. Bên ngoài thế giới này, vậy mà còn có một thế giới hoàn toàn mới. Cũng giống như lúc nàng vừa biết được còn có thế giới thứ hai, nàng cũng đã ngây người rất lâu. Một lúc lâu sau, Lăng Tiêu quốc chủ là người đầu tiên hoàn hồn, nhưng lông mày nhíu chặt vẫn không hề giãn ra. Chẳng trách Tần Mệnh thần thông quảng đại, chẳng trách Tần Mệnh tinh thông vạn pháp trên đời, chẳng trách đám người đồng ngôn kính sợ thuận theo hắn, chẳng trách Tần Mệnh không muốn đề cập tới thân phận thật sự của mình, thì ra hắn là tân thần được sinh ra trong thế giới cũ, một vị thần linh hoàn toàn nắm giữ cả thế giới, dường như mọi chuyện đều đã được giải thích, một vị thần linh đang chơi đùa với chúng sinh, cho dù chúng sinh có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào chống lại thần, dù cho đó chỉ là phân thân. Tiên vực hoàng đạo thua không oan, rất nhiều tộc trưởng đều lần lượt hoàn hồn. Nhưng không đợi bọn họ vội vàng đặt câu hỏi, Khương Ngọc Lam đã lên tiếng, chắc hẳn mọi người có rất nhiều nghi vấn, cũng có rất nhiều điều khó chấp nhận, thậm chí còn cho rằng đây là chuyện hoang đường được bịa ra để lừa gạt mọi người. Không cần nóng vội, một năm sau, khi các vị đại đế đang ngủ say phát hiện ra ngày ấy, đến lúc đó, toàn thế giới sẽ biết thì ra thế giới cũ vẫn còn tồn tại. Sở dĩ Tần Mệnh nói các vị sẽ hối hận là bởi vì rời khỏi nơi này, đồng nghĩa với việc các vị phản bội thế giới đã nuôi dưỡng mình, còn phải khai chiến với thế giới này. Các vị sẽ phải chịu đựng sự khinh miệt của toàn bộ thế giới thứ hai, nhưng mà cá nhân tôi cảm thấy trong chuyện này không hề có sự phản bội nào cả, bởi vì thế giới đó chính là cội nguồn của tất cả chúng sinh thế giới thứ hai, không có thế giới đó sẽ không có tổ tiên của các vị, không có thế giới đó, cũng sẽ không có thế giới thứ hai này. Các vị đi theo Tần Mệnh chỉ là để bảo vệ tổ địa, còn thế giới thứ hai mới là kẻ bất nhân bất nghĩa khi dám xâm lược nơi đó. Nhân tiện nhắc nhở một câu, chuyện hôm nay, tất cả mọi người phải giữ bí mật, không được để lộ ra ngoài. Cô lấy gì chứng minh những lời cô nói là thật? Vẫn có tộc trưởng không dám tin tưởng những bí mật động trời này. Tôi đã nói rồi, không cần chứng minh. Một năm sau, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, trong vòng một năm này, các vị không cần tin tưởng, cứ coi như chưa từng nghe thấy gì cả. Sở dĩ hôm nay tôi nói ra là hy vọng mọi người có sự chuẩn bị, đến lúc đó là đi hay ở, có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Bên trong thế giới mới, Bạch Tiểu Thuần vẫn đang âm thầm kiểm tra, may mắn là không phát hiện ra tung tích của những đế hồn khác, cũng không quấy rầy Tần Mệnh. Tần Mệnh đang bận rộn thu thập và tạo ra những nguyên liệu cần thiết để xây dựng chiến trường hư không, không còn quấy rầy Bạch Tiểu Thuần nữa, chỉ thỉnh thoảng chú ý đến tình hình bế quan của lão Tu La và nữ hoàng. Cả hai đều là những tồn tại cấp bán thần siêu phàm trong thế giới mới, không chỉ từng trải qua những trận chiến nghịch thiên, tham gia tái thiết thế giới, mà còn sở hữu tài nguyên phong phú vô tận, thoạt nhìn có vẻ như hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, bước vào đế cảnh. Đặc biệt là lão Tu La, thông qua việc không ngừng tiến hóa huyết mạch Thái Âm Thánh Hoàng, bắt đầu dung hợp với U Minh Địa Ngục, cũng coi như chính thức tiếp quản U Minh. Nhưng mà, khi thực sự tu luyện, mới cảm thấy muốn từ tiên võ cảnh bước vào đế võ cảnh dường như còn thiếu một chút, thậm chí có chút xa vời. Đó không chỉ đơn thuần là đột phá cảnh giới, mà là sự thăng hoa huyền diệu và phức tạp, cần có cơ duyên phi phàm hơn. Tần Mệnh tuy kiên nhẫn, nhưng vẫn hy vọng bọn họ có thể sớm đột phá, tốt nhất là trước khi chiến trường hư không bùng nổ, muộn nhất là trước khi thế giới thứ hai phát động tấn công toàn diện. Hôm nay, Tần Mệnh nhận được lời cầu nguyện từ Thiên Vương Điện, dẫn dắt ý thức của hắn đến đây. Sau khi nhìn thấy bóng dáng Tần Mệnh xuất hiện, điện chủ do dự một lúc, sau đó đưa ngọc bài trong tay cho Tần Mệnh, nhíu mày nói, đây là kết quả điều tra của ta về Lôi Đình Thần Vực. Tần Mệnh nhận lấy ngọc bài, cái tên đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Tần Diễm. Điện chủ nói, ngươi muốn ta để ý tất cả những người có biểu hiện khác thường trong thần vực, Tần Diễm chính là người đầu tiên, ta từng chứng kiến Tần Hạo trưởng thành, quan sát Tần Niệm. Cũng theo dõi quá trình trưởng thành của Tần Chiêu Tuyết và Tần Cẩn Huyên, bọn họ đều rất bình thường, làm những gì mà một thần tử nên làm, trưởng thành theo cách mà một thần tử nên trưởng thành, chỉ có Tần Diễm là ngoại lệ. Ta có thể hiểu là do hắn hấp thu mặt tối của ngươi, cũng có thể nói là do quanh năm chém giết cùng hung thú, khiến hắn trở nên lạnh lùng vô tình, nhưng ta vẫn cảm thấy một số hành động của hắn rất khác thường. Đã được Tần Mệnh giao phó điều tra Lôi Đình Thần Vực, hắn không còn gì phải kiêng dè nữa, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến an nguy của toàn thế giới. Hắn không dám vì thân phận đặc thù của ai mà lơ là, huống chi mỗi người trong Lôi Đình Thần Vực đều có thân phận đặc thù. Tần Mệnh im lặng, rời mắt xuống dưới, nhìn thấy cái tên thứ hai Đồ Vệ. Điện chủ giải thích, Đồ Vệ làm đại thống lĩnh của Lôi Đình Thần Vực, hơn 50 năm qua tốc độ trưởng thành rất nhanh, không chỉ có cảnh giới tăng lên tới Hoàng Vũ cảnh, còn đem Lôi Đình Thần Vực bảo vệ ngay ngắn trật tự, tính cách của anh ta trầm ổn lại bình tĩnh, phương thức xử sự khéo đưa đẩy, nhưng nên cường ngạnh tuyệt không lưu tình, ngay cả thành chủ cũng thường xuyên khích lệ. Nhưng mà, tôi cẩn thận so sánh với Đồ Vệ trước đó, rõ ràng là anh ta đã cẩn thận hơn rất nhiều, thường xuyên tìm lý do để bế quan, càng ít khi chủ động uống rượu với mấy người Khương Bân. Nhất là 40 năm trước một khoảng thời gian, anh ta dĩ nhiên lấy lý do bế quan biến mất suốt nửa năm. Tuy rằng khi đó chính là một đột phá trọng yếu của giai đoạn Thiên Vũ, bế quan cũng không có gì đáng trách, nhưng lần bế quan đó rất đột nhiên, lúc ấy chính là một lần điều chỉnh thành khu trọng yếu trong Lôi Đình Thần Vực. Với tính cách của anh ta hẳn là sẽ không đột nhiên buông xuống công tác, lựa chọn bế quan. Tôi cùng bọn Khương Bân đều đã từng lén tiếp xúc, bọn họ đều có chút ký ức đối với lần bế quan đó. Một là thời cơ không thích hợp, hai là khi đó Đồ Vệ mới đột phá không đến một năm, còn chưa tới thời cơ đột phá lần thứ hai. Tần Mệnh yên lặng nhìn tên Đồ Vệ thật lâu, ánh mắt lần nữa rời xuống, hơi run lên. Điện chủ nặng nề nói, tôi rất không muốn viết xuống cái tên này, nhưng quả thật có chút dị thường. Tư chất của cô ấy cũng không tính là tốt. Đối với tu luyện cũng không có hứng thú gì, nhưng theo thế giới ổn định, Lôi Đình Thần Vực cũng không có việc gì. Cô ấy liền tiếp nhận lời mời của cung chủ Tiên Hà Cung, đi Đại Hỗn Độn Vực. Lúc mới bắt đầu, cô ấy thường xuyên trở về, nhưng sau đó cơ bản lưu lại Đại Hỗn Độn Vực, trừ phi có tình huống đặc thù trở về, cũng chỉ ở trong vài ngày ngắn ngủi liền trở về, coi như cùng mẹ cậu cũng không còn thân mật như vậy. Điều này mặc dù có thể lý giải là, cô ấy đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với tu luyện, nhưng tốc độ phát triển của cô ấy vẫn là quá nhanh, một người không có tư chất, vậy mà trong mấy chục năm ngắn ngủi trưởng thành đến Thiên Vũ đỉnh phong. Tôi tự mình đi Tiên Hà Cung một chuyến, nói bóng nói gió trao đổi cùng cung chủ Tiên Hà Cung một hồi, cung chủ cũng cảm thấy kinh ngạc đối với tốc độ phát triển của cô ấy. Tần Mệnh nhắm mắt, nhẹ nhàng thở dài. Điện chủ cũng biết cái tên này quá quan trọng đối với Tần Mệnh, thậm chí còn quan trọng hơn cả mẹ cậu. Lúc ở Lôi Đình cổ thành chịu khổ, là cô ấy dùng thân thể phàm nhân quật cường chống đỡ tôn nghiêm cuối cùng của Tần gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu trong Lôi Đình Thần Vực thật sự có gì khác thường, Tần Mệnh cũng sẽ không hy vọng phát sinh ở trên người cô ấy. Mục tiêu dị thường thứ tư, Đạm Đài Minh Kính. Từ khi các chủ thiên cực các đảm nhiệm đạo sư Tần gia tới nay, thực lực trên dưới Tần gia tăng lên rất nhanh. Lúc mới bắt đầu, Đạm Đài Minh Kính thường xuyên tới hỗ trợ. mị lực của cô ấy cậu rõ ràng, được rất nhiều đệ tử Tần gia hâm mộ, còn có rất nhiều công khai bày tỏ, hy vọng có thể được để ý. Tôi không biết tình hình cụ thể, nhưng hình như các chủ thiên cực các rất thưởng thức tính cách của Khương Bân, còn cố ý tác hợp cho Khương Bân và Đạm Đài Minh Kính. Lúc đầu Đạm Đài Minh Kính từ chối rất nhiều, dù sao cậu cũng biết, cô ta tâm cao khí ngạo, sao lại coi trọng một thị vệ. Nhưng sau này hình như không kháng cự nữa, tuy từ chối xen lẫn quá nhiều tình cảm, nhưng không ngại làm bạn với Khương Bân. Sau đó một ngày nọ, không có ai biết chuyện gì xảy ra, Đạm Đài Minh Kính cũng không đến Lôi Đình Thần Vực nữa, trở lại Đại Hỗn Độn Vực bế quan tu luyện. Có thể hiểu là Khương Bân đột nhiên mạo phạm Đạm Đài Minh Kính vào ngày nào đó, nhưng mà các chủ thiên cực các nghiêm khắc chất vấn Khương Bân kiên quyết phản đối, còn đến Đại Hỗn Độn Vực cầu kiến, nhưng vẫn không nhìn thấy Đạm Đài Minh Kính. Điều này có thể hiểu là chút tình cảm khúc mắc, nhưng cũng có thể hiểu là Đạm Đài Minh Kính bị ảnh hưởng nào đó. Thật ra tình huống của Đạm Đài Minh Kính cũng không tính là quan trọng, nhưng nơi đó dính đến Đại Hỗn Độn Vực, nếu như, tôi nói là nếu như có đế hồn và Đạm Đài Minh Kính dung hợp, cũng chìm đến Đại Hỗn Độn Vực, hậu quả khó mà lường được. Tần Mệnh vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bốn cái tên trên đó, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói một câu, Tần Dĩnh thì sao? Cô ấy vẫn luôn ở Thiệu Dương Điện, rất ít khi trở về, nhưng theo tình huống tôi kiểm tra, cô ấy coi như bình thường, cậu không cần lo lắng. Nhưng vì lý do an toàn, tôi đã phái một vương nhất hậu điều tra quá trình trưởng thành của Tần Dĩnh, trong những năm này. Tần Mệnh nắm chặt ngọc bài, chậm rãi dùng sức, vỡ thành những điểm sáng lẻ tẻ, lặng lẽ rơi xuống. Tần Diễm ở chỗ của cậu, tự cậu kiểm tra, tôi sẽ không nhúng tay. Nhưng đồ vệ, Lý Linh Đại, Đạm Đài Minh Kính, đều cần lập tức cảnh giác. Đồ vệ, tôi có thể tự mình tiếp cận, nhưng Lý Linh Đại cùng Đạm Đài Minh Kính đều ở Đại Hỗn Độn Vực, nơi đó tình huống phức tạp, cũng không thích hợp tôi nhiều lần bái phỏng, cậu hãy sắp xếp người khác đi qua đi. Đại Hỗn Độn Vực ở thế giới mới địa vị rất đặc thù, tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nếu không ảnh hưởng quá lớn. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu. Tuy rằng đây đều là phỏng đoán của điện chủ, cũng không có chứng cứ thực chất như Bạch Tiểu Thuần. Nhưng thần vực và đại hỗn độn vực đều vô cùng đặc thù, lại đều dính đến người quan trọng, không cho phép bất kỳ bất ngờ nào. Điện chủ trầm mặc một lát, nói, nếu chiến tranh đã không thể tránh khỏi, chúng ta phải sớm chuẩn bị, không chỉ phải tăng thực lực lên, còn phải thanh lý một ít nhân tố không ổn định. Nếu cậu không tiện xuất thủ, Thiên Vương Điện có thể sớm bố trí, Thiên Vương Điện vẫn tiếp tục phối hợp với Bạch Tiểu Thuần. Tôi đã sắp xếp người khác giải quyết cho mấy thế lực cần chú ý đến rồi. Ban đầu Tần Mệnh cũng không tin tưởng sẽ có người phản bội thế giới của mình, hoặc là không muốn tin tưởng. Nhưng một khi hai thế giới khai chiến, tất nhiên sẽ là một trận hỗn chiến kéo dài. Sẽ có thế lực của thế giới thứ hai ruồng bỏ nơi đó, cũng tự nhiên sẽ có thế lực nơi này ruồng bỏ tổ địa. Nhất là khi thế giới mới đối mặt với nguy hiểm hủy diệt, lòng người khó dò, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một số ý nghĩ khác. Cho nên Tần Mệnh suy nghĩ trước sau, vẫn quyết định làm chút chuẩn bị. Mà xử lý những thế lực kia, không cần thiết phải nhân nhượng, cho nên Tần Mệnh tìm được một đám người hận nhất trên đời này, đã bắt đầu bí mật bố trí. Đại Hỗn Độn Vực, cái bóng của Tần Mệnh lặng lẽ phủ xuống, không kinh động các chủ thiên cực các, cũng không đi gặp Đạm Đài Minh Kính, mà là chờ đợi một nữ tử khác. Chỉ chốc lát sau, một dáng người yểu điệu từ trong sương mù của rừng cây đi ra, áo trắng váy mỏng, khí chất thanh nhã, tóc dài ướt sũng tùy ý xõa tung, làn da trắng như tuyết bởi vì vừa mới tắm rửa, càng thêm bóng loáng mịn màng. Bước chân nhẹ nhàng, đôi chân nhỏ nhắn mềm mại đi qua rừng cây xanh biếc, hơi nước toàn thân đang dần dần bốc hơi lên. Cô ấy hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở trong cấm địa này của mình, nhìn thấy một nam nhân, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng, chợt sững sờ, là cậu. Thân ảnh đã từng vô cùng quen thuộc này, đã có chút phai nhạt trong ký ức, nhưng giờ khắc này nhìn thấy, từng hình ảnh trong quá khứ vẫn lặng lẽ hiện lên trong lòng, rõ ràng như vậy, giống như mới ngày hôm qua. Đã lâu không gặp, Tần Mệnh cười khẽ. Cậu, tới tìm tôi. Chu Thanh Thanh vô thức kéo áo che đi, gương mặt ửng đỏ, bởi vì là ở chỗ ở của mình, lại vừa mới tắm rửa, ăn mặc có phần tùy ý, cũng thiếu đi một chút. Có chuyện muốn làm phiền cô. Bây giờ tôi còn có thể giúp gì nữa chứ? Chu Thanh Thanh tính toán cẩn thận, đã hơn 50 năm không gặp mặt rồi, thế giới đã đi vào quỹ đạo, phồn hoa lại sinh cơ bừng bừng. Nói vậy Tần Mệnh đã hoàn toàn nắm trong tay cả thiên hạ, chuyện gì không phải là giơ tay búng một cái là xong. Chuyện này, tôi không tiện ra tay. Cậu. Tới lâu chưa? Chu Thanh Thanh vừa mở miệng, càng thêm lúng túng, lấy năng lực của Tần Mệnh, khi phát hiện cô ấy ở đây, khẳng định đã nhìn thấy cô ấy đang làm gì, hơn nữa còn rõ ràng. Cũng được một lúc rồi. Tần Mệnh cũng cảm thấy mặt đối mặt như vậy có chút xấu hổ, giơ tay ra hiệu. Chúng ta, vừa đi vừa nói, Chu Thanh Thanh vô thức muốn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một chiếc áo choàng, lại phát hiện nhẫn cũng không đeo, chỉ có thể cố gắng chấn định đi theo Tần Mệnh. Ở đây quen không? Chu Thanh Thanh cười khẽ. câu hỏi thăm này có phải hơi muộn rồi không? Tôi đã ở đây 50 năm rồi. Hai đại thời không dung hợp va chạm, sinh ra đại lục hoàn toàn mới, thai nghén sinh cơ vô hạn, cũng khiến cho rất nhiều thế lực bị chôn vùi, thánh linh vực chính là một trong số đó. Nhưng mà từ trước khi hủy diệt tiến đến, cô ấy đã chuyển rời thế lực bên trong thánh linh vực đến đại hỗn độn vực, nơi này cũng tiếp nhận bọn họ. Lúc mới bắt đầu, song phương còn có chút không thích ứng, nhưng trải qua mấy chục năm mài giũa, đều đã quên đi quá khứ, hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Tiếp theo cô có dự định gì? Hai vị đệ tử tôi bồi dưỡng đều rất thành công, cơ bản có thể tiếp quản tôi rồi. Tôi dự định tháng sau bắt đầu bế quan, đột phá tiên võ cảnh, sau đó, không có việc gì liền muốn đi ngủ. Chu Thanh Thanh đã rất hài lòng với cuộc đời này của mình, từ một đệ tử tông môn Hoang Hải, đi đến thiên đình, chứng kiến thế giới suy bại và tái sinh, lại dẫn dắt thánh linh vực nghênh đón thế giới mới. Hiện tại thế giới yên ổn, đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đệ tử cô ấy bồi dưỡng cũng rất thành công, bà già như cô ấy có thể an tâm đi ngủ rồi. Sở dĩ muốn đột phá tiên võ cảnh là hy vọng thân thể này có thể giữ được thêm vài trăm năm, nếu như có ngày cần đến, cô ấy có thể thức tỉnh, nếu như không có, cô ấy sẽ chết đi trong giấc ngủ, chờ đợi luân hồi chuyển thế. Thời gian cô ngủ có khi phải lùi lại mấy chục năm đấy. Tần Mệnh vừa đi trong rừng cây u tĩnh, vừa thuận tay điểm nhẹ lên cây nhỏ bên cạnh, cành cây lập tức tỏa ra sinh cơ vô hạn, ánh sáng màu xanh lá cây bay lượn, chồi non sinh sôi. Chuyện của tôi có thể trì hoãn, có thể giúp được cậu là vinh hạnh của tôi. Tần Mệnh gật gật đầu, nhẹ giọng nói, giúp tôi để ý đến đạm đài minh kính, còn có gì của tôi? Lý Linh Đại. Bước chân Chu Thanh Thanh khựng lại, không thể tin nổi nhìn bóng lưng đang đi phía trước. Thế giới này không hề phồn hoa yên bình như mọi người thấy đâu, chúng ta gặp rắc rối rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài thế giới này, còn có một thế giới khác, nơi đó đã để mắt đến nơi này rồi, một cuộc xâm lược sẽ nổ ra trong tương lai không xa. Đôi môi đỏ mọng của Chu Thanh Thanh khẽ mở, đôi mắt long lanh lay động, bỗng nhiên biến sắc, thế giới mới được khai tịch bởi thần sơn sau khi rời đi sao? Thế giới thứ hai đã phồn thịnh 10 vạn năm rồi, bên ngoài 9 ngọn thần sơn, còn có 9 vị đại đế, 12 tiên vực, 36 hoàng đạo, mấy trăm cổ tộc và cường tông. Đại đế của thế giới đó nhân cơ hội thế giới mới sinh ra, đã đưa đế hồn đến đây, hiện tại Bạch Tiểu Thuần đang điều tra. Phân thân của tôi cũng đã đến thế giới thứ hai rồi, giao chiến cùng tiên vực và hoàng đạo nơi đó, Dương Đỉnh Phong, Triệu Lệ, Hỗn Thế Chiến Vương, Đồng Ngôn, đều đang tắm huyết phấn chiến ở nơi đó. Chu Thanh Thanh thất thần nhìn bóng lưng Tần Mệnh dần dần đi xa, thế giới thứ hai. 9 vị đại đế, tắm huyết phấn chiến sao? Bạch Tiểu Thuần đã phát hiện ra hai đạo đế hồn, hiện đang bí mật bố trí tại hai đại lục Hồng Hoang và Hồng Vũ. Tôi lo lắng thần vực bị khống chế, bèn giao cho điện chủ điều tra kỹ lưỡng, phát hiện được một vài tình huống dị thường. Tuy rằng còn chưa có chứng cứ, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng. Chu Thanh Thanh vội vàng đuổi theo Tần Mệnh, Minh Kính và Lý Linh Đại có vấn đề. Chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Cô giúp tôi để ý họ một chút, nhưng ngàn vạn lần đừng manh động, cũng không được chủ động thăm dò. Thật ra ở đại hỗn độn vực, Tần Mệnh có rất nhiều người có thể tin tưởng, nhưng người có thể hoàn toàn yên tâm, chỉ có Chu Thanh Thanh. Chu Thanh Thanh không chỉ tiếp quản áo nghĩa tế tự, mà còn thông minh và bình tĩnh. Cô ấy có thể liếc mắt một cái là nhận ra nguy hiểm, cũng có thể liếc mắt một cái là phân biệt được thiện ác. Tôi đã rất nhiều năm không gặp Minh Kính rồi. Chu Thanh Thanh vẫn còn chìm trong cú sốc mà thế giới thứ hai mang đến, nơi đó lại có đến 9 vị đại đế sao? Nếu bọn họ đánh lại đây, thế giới thứ hai vừa mới khôi phục phải làm sao chống đỡ đây? Gần đây cũng đừng gặp, cho dù điều tra cũng phải bí mật. Nếu như bọn họ thật sự có vấn đề, tôi sẽ tự mình xử lý. Cô chỉ cần giúp tôi kiểm tra xem đại hỗn độn có vấn đề gì không là được. Tôi không hy vọng khi chiến tranh nổ ra, nơi này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi cố gắng điều tra. Bên cậu thì sao? Vẫn còn chống đỡ được. Chiến tranh lại sắp bắt đầu rồi sao? Lại sắp bắt đầu rồi. Tần Mệnh cười khổ một tiếng, bất lực lắc đầu, số khổ mà. Thế giới thứ hai, 10 ngày sau khi trận chiến giữa vạn giới kết thúc, huyết thư thiết quyển bắt đầu lan truyền khắp thế giới, nhanh chóng bao phủ mấy chục vạn dặm đất đai của Trung Châu, cùng với Nam Hoang Châu, Đông Hoang Châu, Bắc Hoang Châu, thậm chí lan đến Tây Hoang Châu. Sau đó giống như một đợt hàn lưu, thổi vào 9 đại thí luyện tràng của thế giới, trong thời gian cực ngắn đã gây chấn động dữ dội. Trong lúc nhất thời, những suy đoán liên quan đến Tần Mệnh liên tiếp xuất hiện, gây ra những chấn động khác nhau ở các khu vực khác nhau. Trong lòng đa số mọi người, Tần Mệnh nhanh chóng trở thành người phát ngôn bí mật do Thần Sơn bồi dưỡng. Như vậy, tất cả mọi chuyện đều được giải thích. Vì sao Tần Mệnh không sợ hãi? Vì sao Tần Mệnh dám khiêu chiến tiên vực? Bởi vì sau lưng Tần Mệnh là Thần Sơn, còn sợ gì nữa chứ? Vì sao Tần Mệnh có thể khống chế tất cả võ pháp? Vì sao Tần Mệnh có thể đánh bại quần hùng thiên hạ? Bởi vì Tần Mệnh là do Thần Sơn bồi dưỡng, biết hết võ học thiên hạ. Hoàng đạo tiên vực vì sao từng sợi thất bại trước mặt Tần Mệnh, không phải bọn họ không đủ mạnh, mà là lai lịch của Tần Mệnh càng lớn càng khủng bố, bọn họ chẳng khác gì là đang giao chiến với thần tử. Nhưng mục đích Tần Mệnh khiêu chiến thiên hạ lại đưa đến những lời phỏng đoán khác nhau, có người cho rằng Tần Mệnh muốn khai phá tiên vực mới, khôi phục lực ảnh hưởng của thần sơn đối với thế giới. Có người lại cho rằng Tần Mệnh muốn khởi động lại thí thần chiến, thay đổi địa vị của thần sơn trên thế giới, nhưng vẫn còn rất nhiều người tin tưởng chắc chắn rằng Tần Mệnh chỉ là kẻ nắm giữ một loại bí thuật luân hồi nào đó, đồng thời thông qua lực lượng pháp tắc đặc biệt của luân hồi đảo, Tần Mệnh không ngừng tu luyện từ những thời không khác nhau, đồng thời hồi sinh cuồng nhân mãnh thú từ những thời đại khác nhau. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, Tần Mệnh thề chết sẽ chiếm lấy Tây Bộ Hoang Châu, đồng thời tạo ra sự ảnh hưởng lớn đối với cục diện thế giới hiện nay. Hơn nữa, với thế lực Tần Mệnh thể hiện ra lúc này, chỉ cần Tần Mệnh có thể nắm giữ Tây Bộ Hoang Châu một cách vững chắc thì Tần Mệnh sẽ không chỉ thỏa mãn với chừng đó. Một ngày nào đó trong tương lai, Tần Mệnh sẽ lấy Tây Bộ Hoang Châu làm bàn đạp, tiến quân vào Trung Châu đại địa, uy hiếp tất cả cường tộc. Hồng Thiên Lịch, ngày 15 tháng 5 năm 2023, ngay tại thời điểm các hoàng đạo tiên vực đang chờ đợi đại hội minh được tổ chức, ở khắp nơi trên thế giới, hỗn độn tiên vực, dưới sự dẫn dắt của Thái Hư Cổ Long đã trực tiếp giáng lâm xuống Tây Bộ Hoang Châu, xuất hiện tại khu vực cách phía Bắc Đạo Thiên Tiên vực ngàn dặm. Ngoại trừ Tiên Long Thái Hư Cổ Long này ra, Viễn Cổ Thanh Long và Phần Thiên Cự Long hai vị tiên võ cự long được đồn đại là đã chết từ lâu cũng xuất hiện, ngoài ra còn có Thất Thải Thánh Long, Tử Tinh Thiên Long cùng những long chủng vạn năm chưa từng lộ diện khác, tính cả Lôi Đình Cự Long, Hoàng Kim Cự Long, Âm Dương Song Đầu Long, Thần Thánh Cự Long, những con rồng uy hiếp thiên hạ, hỗn độn tiên vực, lần này đã điều động 3 vị tiên long cùng 10 vị hoàng vũ cự long. Đây chính là lực lượng mà hỗn độn tiên vực điều động sau khi chịu tổn thất nặng nề. Không hổ là long tộc mạnh nhất, không hổ là hỗn độn tiên vực. Rõ ràng hỗn độn tiên vực thể hiện ra ngoài không chỉ đơn thuần là muốn báo thù, mà còn muốn mượn sự kiện Tây Hoang để bộc lộ thực lực thực sự của mình, khôi phục lại địa vị của hỗn độn tiên vực trong lòng chúng sinh thiên hạ. Ngày hôm sau khi long tộc giáng lâm, những cơn sóng thần dữ dội đã ập vào bờ biển phía nam Tây Hoang, sóng lớn ngập trời, sóng thần cuồn cuộn khắp nơi, hung hăng tiến vào đất liền gần trăm dặm, nhấn chìm vô số núi rừng. Linh Lung Tiên Đồng tự mình dẫn theo Hải Dương Tiên Linh, Bạo Phong Tiên Linh hai vị linh thể tiên võ cảnh đổ bộ vào Tây Hoang. Ngoài ra còn có 8 vị linh thể hoàng võ cảnh khác, khiến năng lượng trời đất đảo lộn, tạo nên những cơn cuồng phong bạo loạn bất tận. Bọn họ trực tiếp tiến đến khu vực cách phía nam Đạo Thiên Tiên vực ngàn dặm, hình thành thế giằng co với Đạo Thiên Tiên vực cùng với Hỗn Độn Tiên vực ở phía bắc. Trong vòng 5 ngày tiếp theo, đội ngũ đến từ 3 đại tiên vực là Thôn Thiên Ma vực, Thiên Mang Tiên vực, Thiên La Tiên vực cũng lần lượt kéo đến, tất cả đều tiến đến vị trí cách Đạo Thiên Tiên vực ngàn dặm rồi dừng lại, không tiến thêm nữa. Nhìn từ khí thế mà các tiên vực này thể hiện ra, mỗi tiên vực đều có từ 2 đến 3 vị tiên võ dẫn đầu, khoảng 10 vị hoàng võ đi theo, không hề mang theo bất kỳ cường giả thiên võ cảnh nào, dù là cường giả thiên võ đỉnh phong. 5 đại tiên vực giáng lâm đã thổi bùng lên bầu không khí trên toàn thế giới. Ngay sau đó, Thiên Mạc giáng xuống Tây Bộ Hoang Châu, sát thủ đỉnh cao của Ám Thánh Giáo, Nha Môn Sinh Tử, Thái Dương Thần Cung cũng lộ diện. Tiếp đó là Tinh Hà Kiếm Tông, Tứ Tượng Tinh Cung, Hạo Thiên Tông, Vạn Kiếp Động Thiên, Thiên Vấn Thư Viện, Kỳ Lân Thánh Địa, Hỗn Thiên Yêu Hoàng Điện, Hắc Ma Cung, Phiêu Miểu Ma Vực, Xích Xuyên Ma Cung 10 đại hoàng đạo đã giáng lâm xuống Tây Hoang. Ngoài ra còn có một số thế lực đặc thù đến từ những khu vực đặc thù khác, ví dụ như Cửu Đỉnh Sơn ở Đông Hoang, Mộ Quang Cổ Mạch của Bá Vương Thí Luyện Tràng, Ác Ma Thành ở Vạn Giới Thí Luyện Tràng. Ngoại trừ Thiên Mạc tiếp cận phạm vi ngàn dặm bên ngoài Đạo Thiên Tiên Vực, những đội ngũ hoàng đạo còn lại đều tỏ ra kiềm chế, nhiều nhất là giữ khoảng cách hơn 1.500 dặm. Cuộc hội minh đỉnh cao hiếm thấy trong lịch sử đã khiến bầu không khí bên ngoài Tây Hoang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cường giả khắp nơi liên tục vượt qua những dãy núi, bay qua bầu trời, từ 4 phương 8 hướng đổ về Tây Bộ Hoang Châu. Ngay cả rất nhiều truyền nhân thiên võ, thánh võ của những hoàng đạo tiên vực cũng che giấu thân phận, trà trộn vào đội ngũ của các phương khác, đến Tây Bộ Hoang Châu để chứng kiến đại chiến sắp bùng nổ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy Tây Hoang đại địa, từng luồng năng lượng cường đại ngưng tụ giữa trời đất, giống như những cơn lốc xoáy dữ dội đang vặn xoắn năng lượng trời đất khắp nơi, từng nhóm cường giả tụ tập tại những nơi khác nhau, thanh thế to lớn, không ngừng bàn tán xôn xao. Tây Hoang đại địa vốn yên bình bỗng chốc trở nên sôi sục, và chắc chắn sẽ còn tiếp tục sôi sục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ có Thiên Địa Môn cùng các cường tộc bản địa ở Tây Hoang là đóng cửa không tiếp khách, không muốn nhúng tay vào chiến sự của Đạo Thiên Tiên vực. Thật ra không phải bọn họ không muốn mà là không dám, bởi vì bọn họ sợ rằng chỉ cần vừa đến gần nơi đó, Tần Mệnh sẽ lập tức lấy tông chủ và truyền nhân của bọn họ ra tế trời. Đạo Thiên Tiên vực, sau khi cường giả của Dực tộc lần lượt rút lui, bọn họ đã mang về tin tức về việc các hoàng đạo tiên vực giáng lâm, bọn họ đều đoán được thân phận của đối phương, nhưng không xác định được số lượng cường giả cụ thể. Không thấy thiên mệnh tiên vực, có lẽ bọn họ muốn phát động tấn công từ U Minh địa ngục. Triệu Lệ cho mày, sắc mặt ngưng trọng, mưa gió như nổi lên, những khu rừng rộng lớn bên ngoài trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Trong vòng 2-3 tháng, bọn họ không tìm được U Minh chi môn đâu, Tần Mệnh thản nhiên nói, nhưng giữa hai đầu lông mày cũng thoáng vẻ ngưng trọng. Mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, vậy mà 10 đại hoàng đạo đã hội tụ đông đủ, cộng thêm thiên mạc, những cường tộc đáng gờm như ám thánh giáo, số lượng đã lên đến con số 20, nghiêm trọng hơn nhiều so với dự tính ban đầu của Tần Mệnh. Chẳng lẽ huyết thư thiết quyền thực sự đã khiến bọn họ bị kích động? Lê Tiễn cùng những người khác cũng âm thầm vận chuyển linh lực, siết chặt nắm đấm. Tuy rằng những cường tộc hoàng đạo hội tụ đến đây, chưa chắc đã đồng loạt phát động tấn công, nhưng việc bọn họ đến đây đã thể hiện rõ ràng thái độ của mình, sớm muộn gì cũng sẽ phát động tấn công vào thời điểm thích hợp. Bây giờ bọn họ vừa mới đến, vẫn chưa thăm dò rõ ràng tình hình, hay là để ta đi ra ngoài giết vài tên nhỉ? Tần Diễm sa sầm mặt, tuy rằng thương thế đã khỏi hẳn, nhưng vẫn không thể nuốt trôi cơn tức này. Đường đường là thần tử, vậy mà suýt chút nữa đã bị một viên thuốc giết chết, nếu tin tức này truyền đến tai Tần Hạo và những người khác, chắc chắn bọn họ sẽ cười nhạo Tần Diễm đến mấy ngàn mấy vạn năm. Bây giờ hoàng đạo các tiên vực đều rất cẩn thận, không đợi ngươi giết đến, bọn họ đã chủ động rút khỏi Tây Hoang rồi. Dương Phong khoanh tay trước ngực, hoàng đạo các tiên vực đều đã biết rõ sự điên cuồng và hung tàn của bọn họ, chắc chắn sẽ hành động rất cẩn thận, không chỉ không dễ dàng nghênh chiến mà còn có thể đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui, bây giờ xông ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Mọi người đoán xem, bây giờ bọn họ đang làm gì? Khương Ngọc Hạm khẽ nói, tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại xen lẫn một loại cảm giác hưng phấn khó hiểu. Trong thoáng chốc, dường như nàng đã trở về khoảng thời gian trước khi thế giới mới ra đời. Khi đó, bọn họ đi theo Tần Mệnh, liều chết chiến đấu với Liên minh Hoàng tộc, vì sự ra đời của thế giới mới mà không tiếc hy sinh. Còn có thể làm gì nữa? Chắc chắn là đang bố trí hư không thông đạo, liên kết toàn bộ không gian bên ngoài Tây Hoang. Tần Mệnh nói, Thái Hư Cổ Long đã đích thân đến đây, hiển nhiên việc đầu tiên cần giải quyết chính là vấn đề hư không thông đạo, nói không chừng còn mời thêm cả những không gian võ giả khác đến đây, như vậy không chỉ thuận tiện cho hỗn độn tiên vực, mà còn tạo điều kiện cho tất cả thế lực tham gia vây quét đạo thiên tiên vực. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi im chờ chết như vậy? Lê Tiễn nhìn Tần Mệnh, hành động này không giống với phong cách của Tần Mệnh. Nếu chúng ta cứ chần chừ không ra tay, khí thế của các tiên vực sẽ càng thêm hừng hực. Bọn họ sẽ càng có dũng khí mời thêm những hoàng đạo khác cùng tham chiến. Ngay cả Thiên Quang Bạch Hổ cũng cảm thấy nên cho hoàng đạo các tiên vực bên ngoài một bài học, dù không xử lý được tiên vực thì cũng có thể nhân cơ hội này vây quét vài hoàng đạo. Ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho bọn họ, cần bọn họ tự mình đến nhận. Tần Mệnh mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin. Món quà lớn gì vậy? Mọi người đều sững sờ, mỗi khi nhìn thấy nụ cười tự tin của Tần Mệnh, bọn họ đều biết sẽ có những bất ngờ ngoài dự kiến. Một món quà lớn khiến bọn họ phát điên. Cần chúng tôi phối hợp không? Lê Tịnh Hoa và những người khác nghe vậy, trong lòng không còn cảm thấy căng thẳng nữa, thay vào đó là sự mong đợi vô hạn. Nhậm Thủy Hàn và Liễu Lam qua nhìn nhau, ngay cả bọn họ cũng có chút tin tưởng Tần Mệnh là truyền nhân của Thần Sơn. Nếu không, khi đối mặt với tình huống này, ai có thể vẫn cười nói vui vẻ, ai có thể tổ chức phản kích chứ? Đội đột kích chuẩn bị sẵn sàng, đợi lệnh của ta, sau đó xông lên liều chết tấn công, bất kể tình huống lúc đó như thế nào. Tuyệt đối không được ở lại lâu, mỗi người tự tính toán thời gian, trong vòng một nén nhang phải rút về đạo thiên tiên vực, không được chậm trễ một giây một phút nào. Rõ, Tần Diễm cùng những người khác hừng hực khí thế, hai mắt sáng rực, nóng lòng muốn thử. Tần Mệnh dừng lại một chút rồi nói tiếp, đội ứng biến cũng chuẩn bị sẵn sàng, nếu tình huống cho phép, mọi người cùng nhau xông ra ngoài. Được, Lê Tiễn cùng những người khác đồng thanh đáp, khí thế ngút trời. Ngoại trừ hai đội đó ra, những người còn lại phân tán đến pháp trận theo kế hoạch ban đầu. Tần Mệnh nhìn về phương xa, phân phó nhiệm vụ, nụ cười trên mặt dần biến mất. Cuối cùng, trận chiến cuối cùng ở thế giới thứ hai cũng sắp bắt đầu. Đây cũng là lần cuối cùng Tần Mệnh tiêu hao sinh lực của thế giới thứ hai. Hoàng đạo tiên vực. Đừng trách Tần Mệnh ta tàn nhẫn. Thương khung vực. Tử Thiên Kỳ chắp tay sau lưng, đứng trên tầng mây, nhìn về phía tây xa xôi qua lớp kết giới dày đặc. Tin tức kết thúc cuộc đối đầu giữa các thế giới đã truyền đến đây, nhưng tình hình cụ thể ở Tây Hoang vẫn chưa được biết rõ. Khoảng cách. Quá xa. Phụ thân, bên ngoài vẫn rất yên tĩnh. Tử Linh Điệp đi đến bên cạnh Tử Thiên Kỳ. Bọn họ đoán rằng trước khi vây quét đạo thiên tiên vực, hoàng đạo các tiên vực sẽ tấn công nơi này trước để kiềm chế lực lượng của bọn họ. Nhưng mà, cho đến bây giờ, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ hoàng đạo tiên vực nào. Có lẽ bọn họ không muốn lãng phí sức lực để vây công nơi này. Tại sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ không sợ chúng ta đánh úp sau lưng? Ta có linh cảm, chiến sự ở Tây Hoang sẽ còn lớn hơn so với dự đoán của Tần Mệnh. Nếu hoàng đạo các tiên vực quyết tâm, Nơi đó sẽ tụ tập hơn 10 vị tiên võ và hơn 100 vị hoàng võ. Với đội hình như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể điều một bộ phận lực lượng để bố trí một số kế hoạch khác, ví dụ như đợi thương khung vực chúng ta tự chui đầu vào lưới, thay vì hao phí một lượng lớn nhân lực để kiềm chế thương khung vực, chi bằng ngồi chờ chúng ta rời khỏi nơi này, đến Tây Hoang Đại Lục không có bất kỳ sự phòng bị nào giao chiến với bọn họ. Đây chính là điều Tử Thiên Kỳ luôn lo lắng, nếu hoàng đạo các tiên vực thật sự phớt lờ bọn họ, điều đó có nghĩa là bọn họ đã đầu tư một đội hình chưa từng có vào chiến trường Tây Hoang. Như vậy, Tần Mệnh sẽ gặp nguy hiểm. Tử Linh Điệp cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu thật sự là như vậy, đạo thiên tiên vực có thể chống đỡ được bao lâu? Tuy rằng đại địa mẫu đỉnh rất mạnh, lại được liên kết với toàn bộ Tây Hoang, nhưng nếu như có đế binh như Tuyệt Thế Vạn Long đỉnh giáng xuống, chắc chắn có thể gây ra trọng thương cho đại địa mẫu đỉnh từ bên ngoài. Ta có linh cảm, Tần Mệnh không thể chống đỡ nổi một năm. Đúng lúc này, thống lĩnh cấm vệ Tử Hán Phong vội vã chạy đến. Tộc trưởng, có tin tức từ Tây Hoang. Nói mau. Hỗn độn tiên vực, thương linh tiên vực đã đến Tây Hoang. Thái hư cổ long, viễn cổ thanh long, phần thiên cự long, linh lung tiên đồng, hải dương tiên linh, bạo phong tiên linh, tổng cộng 6 vị tiên võ. Hoàng võ, 20 vị. Tử Hán Phong vừa dứt lời, Tử Thiên Kỳ lập tức nhắm mắt lại, đây chính là điều ông ta lo lắng nhất. Viễn cổ thanh long, vẫn còn sống. Tử Linh Điệp kinh ngạc thốt lên, không ngờ long tộc vẫn còn giấu một lão tổ tông như vậy. Hỗn độn tiên vực đã thể hiện ra thực lực thực sự, thương linh tiên vực cũng không hề kém cạnh. Tuy rằng vẫn chưa có tin tức gì từ những tiên vực khác, nhưng thôn thiên ma vực, thiên mang vực chắc chắn đã xuất phát, cộng thêm thiên mạc. Tử Hán Phong lắc đầu, hoàng đạo các tiên vực không hề có ý định tấn công thương khung vực và phi tiên vực, điều này cho thấy bọn họ muốn dốc toàn lực để chiếm lấy đạo thiên tiên vực. Xem ra huyết thư thiết quyển đã phát huy tác dụng rồi, Tử Linh Điệp khẽ nói, trong lòng không khỏi lo lắng cho Tần Mệnh. Tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi im chờ đợi như vậy sao? Tử Hán Phong không chỉ lo lắng cho đạo thiên tiên vực, mà còn lo lắng cho khí thế của hoàng đạo các tiên vực. Một khi bọn họ chiếm được nơi đó, liệu có thừa thắng xông lên, tấn công thương khung vực hay không? Cứ chờ xem sao. Bây giờ tăng cường thực lực là quan trọng nhất. Tuy rằng Tần Mệnh chưa chắc đã chống đỡ được một năm, nhưng nửa năm thì vẫn có thể. Khu vực cách phía bắc đạo thiên tiên vực ngàn dặm, những cánh rừng rậm rạp bị bao phủ bởi những luồng không gian cuồng bạo. Vòm trời bị vặn xoắn, những dãy núi và rừng rậm càng thêm hỗn loạn, ngăn cách mọi sự dò xét từ bên ngoài. Thái hư cổ long, viễn cổ thanh long, phần thiên cự long đều chiếm giữ nơi này, long khí khủng bố tràn ngập khắp hư không, theo những cơn chấn động không gian khuếch tán khắp trời đất, hình nguyên liệt gánh chịu long khí ngập trời, cẩn thận tìm kiếm di tích pháp trận được ghi chép trong sử sách giữa những dãy núi. Thái thúc Hạo Thương đã bí mật đến đây, ngoài ra còn có linh lung tiên đồng của thương linh tiên vực, thái long của thôn thiên ma vực, Kim Thọ Hổ của Thiên La Tiên Vực, Tử Bách Xuyên của Thiên Mang Tiên Vực, tất cả đều là những người phụ trách chính trong hành động lần này. Bọn họ đứng trong hư không hỗn loạn, quan sát hình nguyên liệt đang bận rộn bên dưới. Trước đó khi Tần Mệnh vừa mới chiếm lấy đại địa mẫu đỉnh, các tiên vực đều phái người tiếp xúc với hình gia. Họ đều suy đoán hình gia có thể là mấu chốt phá cục Tây Hoang, chỉ cần bảo vệ được họ, tránh để bị Tần Mệnh tính sổ sau này, sẽ có cơ hội phản chế đạo thiên tiên vực. Nhưng vì sự kiện vạn giới bộc phát, chuyện này bị gác lại. Tinh lực chủ yếu của các tiên vực đều dồn vào đầu lâu đế quân. Sau khi trận chiến vạn giới kết thúc, lúc các tiên vực nhớ tới chuyện này, mới biết hình gia lão tổ hình nguyên liệt vẫn luôn ở lại hỗn độn tiên vực, mà hỗn độn tiên vực cũng thuận thế nhắc tới kế hoạch của hình gia với họ. Linh lung tiên đồng đứng trong hư không, bình tĩnh và lạnh nhạt, so với những người khác xung quanh, trông có vẻ nhỏ nhắn và non nớt hơn, nhưng kể cả thái long nóng này, cũng không ai dám khinh thường gã, mặc dù tất cả đều là lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo thật. Ngay cả Thái Thúc Hạo Thương nhìn Linh Lung Tiên Đồng cũng hơi cau mày. Tên nhóc này chỉ là trông non nớt mà thôi, thân phận và thực lực đều quá khủng khiếp. Ngủ say nhiều năm, lần đầu tiên ra tay, vậy mà suýt chút nữa chém giết Tần Diễm khiến đám người thiên mạc đau đầu, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Hình nguyên liệt này, đã kiểm tra chưa? Linh Lung Tiên Đồng không tán thành kế hoạch hành động mà Long Tộc đề xuất, nghe thì có vẻ hấp dẫn đấy, thông qua pháp trận bên ngoài, phản chế đại địa mẫu đỉnh, trực tiếp cho nổ tung sơn hà xung quanh mẫu đỉnh. Từ bên trong cưỡng ép phá hủy tất cả pháp trận của đạo thiên tiên vực, thậm chí có thể một lần tiêu diệt hơn phân nửa cường giả ở đó. Nhưng Tần Mệnh là kẻ thông minh như vậy, sao có thể dễ dàng thả hình ra? Gã nghiêm trọng hoài nghi bên trong có gì đó mờ ám. Chúng tôi đã kiểm tra rồi, còn đưa đến thiên mệnh tiên vực để kiểm tra. Linh hồn của hình nguyên liệt rất bình thường, không có dấu hiệu bị khống chế. Thiên mệnh vực còn điều động hơn 1.000 hồn võ đến hình ra, lục soát ký ức của tất cả mọi người, đều không có vấn đề gì. Thái hư cổ long không để ý tới sự nghi ngờ của Linh Lung Tiên Đồng, thật ra ngay cả hắn cũng cảm thấy trong này có chút kỳ quái, Tần Mệnh hoặc là rất tự tin vào năng lực của mình, có thể khống chế chặt chẽ đại địa mẫu đỉnh, hoặc là đã có sắp xếp đặc biệt gì đó, muốn lợi dụng hình nguyên liệt để phản công bọn họ. Tôi đề nghị tấn công trực tiếp, không cần mạo hiểm. Tử Bách Xuyên là tiên võ trẻ tuổi nhất Thiên Mang vực, nhưng cũng là người có thiên phú mạnh nhất, chờ vực chủ cao tuổi thoái vị, hắn sẽ là vực chủ đời tiếp theo của Thiên Mang vực. Lần này tự mình dẫn đội đến đây, cũng là cơ hội để hắn thể hiện thực lực với các hoàng đạo tiên vực, thậm chí là thiên hạ. Nhưng thể hiện thì thể hiện, hắn tuyệt đối không mong muốn còn chưa bắt đầu đã trúng gian kế gì. Điều này không chỉ khiến các tiên vực bị thương nặng, mà còn có thể ảnh hưởng tới tính tích cực của những thế lực hoàng đạo còn đang do dự. Thái Long khoanh tay, giọng ồm ồm nói, đừng thần thánh hóa tần mệnh, hắn chỉ có thể thả hình ra đi, chỉ có như vậy mới có thể giữ lại pháp trận hoàn chỉnh, mới có thể moi được thông tin mình muốn từ miệng hình An Hoa, khống chế đại địa mẫu đỉnh tốt hơn. Hơn nữa, thủ đoạn của tần mệnh thì mọi người đều đã được lĩnh giáo rồi, gần như không có gì mà hắn không biết, chỉ cần hiểu rõ sự huyền diệu của đại địa mẫu đỉnh, là có thể kích phát ra uy lực mà ngay cả hình ra cũng không thể. Ta không lo lắng bên trong có bẫy, ta quan tâm là kế hoạch của hình nguyên liệt, rốt cuộc có thể phát huy tác dụng hay không, đừng đến lúc đó không phá được đạo thiên tiên vực mà lại tự làm nổ tung mình. Kế hoạch này, thương linh tiên vực chúng tôi không tham gia, linh lung tiên đồng vẫn hoài nghi trong này có bẫy, tuy gã chưa từng tiếp xúc trực tiếp với tần mệnh, nhưng nhìn biểu hiện của tần mệnh trong một năm qua, đây không phải là kẻ lương thiện, cũng không phải là kẻ ngốc nghếch, càng không bao giờ phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Gã thà tin rằng tần mệnh cố ý thả hình nguyên liệt, dụ tiên vực mắc bẫy, cũng không muốn đánh cược vào sự tự tin thái quá của tần mệnh. Hình nguyên liệt nghe được cuộc thảo luận trên cao, lập tức phản bác, ta hiểu nỗi lo của các vị, nhưng ta có thể dùng tính mạng của mình để bảo đảm, ta và tộc nhân của ta tuyệt đối không có bất kỳ giao dịch nào với tần mệnh, hình An Hoa chỉ là một ngoại lệ. Di tích mà ta tìm được cũng chỉ có ghi chép trong sử sách, hình An Hoa hoàn toàn không biết. Ta không nghi ngờ các người giao dịch với tần mệnh, ta nghi ngờ tần mệnh đang lợi dụng các người. Dù thế nào, thương linh tiên vực chúng tôi cũng không tham gia. Linh lung tiên đồng trực tiếp từ chối, im lặng một lúc rồi nói tiếp. Không chỉ như vậy, muốn thương linh tiên vực chúng tôi vây công đạo thiên tiên vực, thì phải phá hủy toàn bộ núi sông trong phạm vi mấy trăm dặm. Người nghi ngờ tần mệnh đã khắc thần văn lên những ngọn núi xung quanh. Thái hư cổ long không phải không lo lắng, nhưng tần mệnh dù sao cũng chỉ là hoàng vũ. Phạm vi của đạo thiên tiên vực đã mấy trăm dặm, không thể nào kích nổ dãy núi bên ngoài. Ta không rõ lúc trước hỗn độn tiên vực vì sao lại bị dọa lui, nhưng ta không cho phép xảy ra bất kỳ sự cố bất ngờ nào nữa. Hơn nữa, thương linh tiên vực chúng tôi sẽ không gánh vác rủi ro này. Linh lung tiên đồng từng giao thủ trực tiếp với tần diễm, lại gián tiếp đối kháng với tần mệnh, gã sẽ không bất cẩn, nhất là trong trận chiến kinh thiên động địa này. Ta hiểu nỗi lo của các vị, nhưng trong đạo thiên tiên vực có đại địa mẫu đỉnh, lại có bốn bộ pháp trận thần kỳ xuất hiện ở Lăng Tiêu Thiên Quốc, lực lượng phòng ngự nơi đó rất mạnh, tấn công trực tiếp sẽ rất khó khăn. Nhất là các thế lực hoàng đạo tiên vực chúng ta vẫn chưa thống nhất, nếu như tự ý hành động, sẽ chỉ tạo cơ hội cho tần mệnh phản công. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đánh cược vào hình nguyên liệt, đánh cược xem liệu có thể phản chế đại địa mẫu đỉnh, khiến đạo thiên tiên vực bị thương nặng hay không. Chỉ có như vậy, những thế lực hoàng đạo khác mới toàn lực tham chiến. Thái hư cổ long nói với giọng nghiêm túc, không phải hắn khinh thường tần mệnh, mà là không thể không tin tưởng hình nguyên liệt một lần. Nếu không thông qua biện pháp này để tấn công đại địa mẫu đỉnh, muốn phá vỡ kết giới của đạo thiên tiên vực sẽ rất khó khăn. Lúc trước, chỉ một mình hình ra dựa vào đại địa mẫu đỉnh đã có thể chống đỡ năm đại cường tộc Tây Hoang, tấn công mãnh liệt. Nay tần mệnh có trong tay hơn 10 vị hoàng vũ, mấy trăm vị thiên vũ, mấy ngàn thánh võ, còn có 3 vị tiên võ, tất cả đều dựa vào đại địa mẫu đỉnh. Lực phòng ngự mạnh cỡ nào có thể tưởng tượng được. Hắn biết rõ lúc này các tiên vực đều không muốn liều mạng, nếu như tiếp tục đánh nhảm, sẽ chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn cho tần mệnh cơ hội phản công. Vì vậy, Thái hư cổ long kiên quyết thực hiện kế hoạch của hình nguyên liệt, nếu có thể khiến đạo thiên tiên vực bị thương nặng, tất nhiên là tốt nhất. Nếu như bị lợi dụng, hắn hy vọng tổn thất càng nhiều càng tốt. Đây cũng là quyết định của long tộc bọn họ trước khi hành động, muốn để cho chúng ta liều mạng. Đừng mơ! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họ luôn chuẩn bị rút lui, một khi có chuyện bất trắc xảy ra, long tộc sẽ lập tức rút lui, để mặc cho các thế lực hoàng đạo tiên vực gánh chịu tai ương. Sau đó vì phẫn nộ mà dốc toàn lực. Vậy thì ai ngu ngốc? Ai đang khinh thường ai? Ai đang tính kế ai? Thái Thúc Hạo Thương cũng rất khó xử, hình ra đúng là phương pháp duy nhất có thể làm suy yếu ảnh hưởng của đại địa mẫu đỉnh. Nếu không chỉ dựa vào tấn công mạnh mẽ, không chỉ khó khăn chồng chất mà còn bị tần mệnh nắm lấy cơ hội phản kích. Dù sao cường giả bên trong đó rất nhiều, lại có cả những cường giả không gian rất mạnh, bên trong kết giới mấy trăm dặm đó, bọn họ có thể nhân cơ hội tấn công từ bất kỳ hướng nào. Rồi lại dễ dàng rút lui. Nhưng hắn cũng hoài nghi tần mệnh đang chờ bọn họ lợi dụng hình ra. Chỉ là tần mệnh muốn lợi dụng như thế nào? Lại răng bẫy ở đâu? Thái Thúc Hạo Thương, ý của các người thế nào? Kim Thọ Hổ không có ý định lợi dụng hình ra, tuy hắn thừa nhận tấn công rất khó khăn, nhưng cảm giác bị gài bẫy rất khó chịu, Lăng Tiêu Thiên Quốc đã nếm trải rồi. Muốn lợi dụng cổ trận mà hình ra chôn giấu, cần chúng ta phối hợp, hơn nữa phải giữ nguyên vẹn phạm vi ngàn dặm bên ngoài. Như vậy, không chỉ đối mặt với nguy hiểm bị Tần Mệnh lợi dụng, còn có thể bị thần văn khắc trên núi phản công. Còn nếu không lợi dụng, vậy thì phá hủy toàn bộ núi sông xung quanh, loại bỏ hết mọi nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu đến chết, đồng thời đề phòng Tần Mệnh nhân cơ hội phản công. Nói nhảm, Thái Long lạnh lùng nói, chẳng hề nể mặt hắn. Thiên Mạc chúng tôi đồng ý lợi dụng cổ trận của hình gia, Thái Thúc Hạo Thương bày tỏ thái độ, tấn công rất khó khăn, hơn nữa trong thời gian ngắn rất khó thống nhất hành động, sẽ chỉ khiến Tần Mệnh liên tục nắm được cơ hội phản công. Một lần, hai lần, năm lần, sáu lần. Hoàng đạo tiên vực sẽ mất hết mặt mũi trước thiên hạ, cũng sẽ khiến những thế lực hoàng đạo khác chùn bước. Cho dù bọn họ bị Tần Mệnh tính kế, sau khi bị thương nặng, ngược lại sẽ khơi dậy lửa giận của các tiên vực. Một là bị liên tục làm nhục, suy yếu khí thế, trở thành trò cười cho thiên hạ, khiến các thế lực hoàng đạo khác sợ hãi. Hai là bị làm nhục một lần, khơi dậy lửa giận, khiến hoàng đạo tiên vực đoàn kết. Hắn thà chọn cái sau. Hơn nữa Thái Thúc Hạo Thương tin rằng Tần Mệnh không biết đến sự tồn tại của cổ trận, nếu như bọn họ chuẩn bị kỹ lưỡng, vẫn có thể khiến đạo thiên tiên vực bị thương nặng. Tiền đề là cổ trận của hình gia thực sự lợi hại như lời Hình Nguyên Liệt nói, thôn thiên ma vực tham gia. Thái Long hừ lạnh một tiếng, đã đến Tây Hoang rồi, còn lê mê cái gì nữa? Hắn đã xin chỉ thị của vực chủ, dù phải trả giá thế nào, cũng phải công phá đạo thiên tiên vực. Nếu không có ai dẫn đầu, thôn thiên ma vực bọn họ tình nguyện xung phong. Hỗn độn tiên vực tham gia. Thái Hư Cổ Long đương nhiên đồng ý, hắn không chỉ muốn tham gia, còn muốn thuyết phục thêm nhiều người tham gia. Nếu có thể khiến đạo thiên tiên vực bị thương nặng, tất nhiên là tốt nhất. Nếu bị lợi dụng, hắn hy vọng tổn thất càng nhiều càng tốt. Kim Thọ Hổ và Tử Bách Xuyên đều hơi cau mày. Bọn họ không muốn tham gia, nhưng cũng phải thừa nhận. Nếu không áp dụng một số biện pháp để hạn chế đại địa mẫu đỉnh, muốn phá vỡ kết giới sẽ phải trả giá rất đắt. Bởi vì Tần Mệnh không chỉ khống chế đại địa mẫu đỉnh, mà còn có được tài nguyên của Huyền Thiên Thánh Địa. Thực lực bên trong đó đã trở nên quá mạnh. Sau một hồi do dự, Kim Thọ Hổ và Tử Bách Xuyên đều đồng ý tham gia, nhưng nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, sẽ lập tức rút lui. Thương Linh Tiên Vực không tham gia. Linh Lung Tiên Đồng trực tiếp từ chối. Mỗi người chúng ta sẽ mời một hai thế lực hoàng đạo tham gia, bắt đầu chuẩn bị đi, cố gắng đánh thức cổ trận trong vòng 3 ngày. Thái Thúc Hạo Thương xoay người rời đi, nhưng bị Thái Hư Cổ Long gọi lại, Thái Thúc Hạo Thương. Trước kia chưa có dịp gặp mặt, hôm nay gặp được rồi, ta có chuyện muốn hỏi. Thái Hư Cổ Long giống như một cái bóng khổng lồ, ẩn hiện trong hư không vặn vẹo, âm thanh truyền ra từ trong hư không, lúc gần lúc xa, lúc ẩn lúc hiện, nhưng lại len lỏi đến từng ngóc ngách. Chuyện gì? Thái Thúc Hạo Thương cảm nhận được địch ý của Thái Hư Cổ Long. Thật ra từ lúc hắn đến đây, ánh mắt của Thái Hư Cổ Long đã không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn. Nghe nói các người muốn lấy 50 giọt đế huyết để đổi lấy thứ gì đó, từ hư vọng tiên vực. Chúng tôi hy vọng có thể dùng 50 giọt đế huyết, đánh thức hỗn độn thủy tổ đang ngủ say, nhờ ông ấy tìm kiếm luân hồi đảo. Thái Thúc Hạo Thương không muốn nhắc lại chuyện này nữa, đó là hành động mà hắn chỉ huy với quy mô lớn nhất trong mấy năm gần đây, nhưng không những không thành công, ngược lại còn đẩy Thiên Mạc vào hiểm cảnh, suýt chút nữa bị các tiên vực khác thảo phạt. Nếu như không phải tung ra huyết thư thiết quyển, e rằng bây giờ các tiên vực vẫn còn đang ở Thiên Mạc làm khách. Ánh mắt của Kim Thọ Hổ và những người khác trở nên sắc bén. Sau khi chuyện này truyền ra, đối với các tiên vực mà nói đều rất chấn động, Thiên Mạc vậy mà có thể dễ dàng lấy ra 50 giọt đế huyết. 50 giọt, 10 vạn năm trôi qua, vậy mà vẫn có thể lấy ra 50 giọt. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc Thiên Mạc có bao nhiêu đế huyết, nhưng có thể khẳng định Thiên Mạc còn mạnh hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Ta đang suy nghĩ một việc, bất kể người khác nghĩ thế nào, chúng ta đều biết đầu lâu đế quân không ở hỗn độn tiên vực, tất cả đều là do có kẻ hãm hại. Kẻ có thể hãm hại chúng ta, phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là có thể tiếp cận hỗn độn tiên vực mà không bị phát hiện, hai là có ít nhất 10 giọt đế huyết. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long trở nên lạnh lẽo, vì 10 giọt đế huyết kia, hỗn độn tiên vực suýt nữa nổ ra chiến tranh, cộng thêm mấy lần thất bại trước đó, toàn bộ hỗn độn tiên vực đã bắt đầu nghi ngờ địa vị vực chủ của hắn, khiến cho lực ảnh hưởng của Long tộc ở yêu tộc giảm mạnh. Là hỗn độn vực chủ, hắn không chỉ muốn báo thù cho Tần Mệnh, mà còn phải điều tra rõ ràng ai là kẻ đứng sau hãm hại bọn họ. Mãi đến khi các thế lực hoàng đạo tiên vực lần lượt rời đi, tin tức về hư vọng tiên vực truyền đến hỗn độn tiên vực, hắn đột nhiên nghi ngờ Thiên Mạc. Thiên Mạc không chỉ có khả năng hãm hại bọn họ, mà còn có động cơ. Hắn hoài nghi Thiên Mạc đã vi phạm thỏa thuận ban đầu, lén chiếm đoạt đầu lâu đế quân, nhưng lại lo lắng chuyện này bại lộ, nên đã hãm hại hỗn độn tiên vực. Ta không hiểu ý của vực chủ. Sắc mặt Thái Thúc Hạo Thương cũng trở nên u ám, Nói một cách dễ hiểu, trong thiên hạ này, có lẽ chỉ có Thiên Mạc mới có thể hãm hại chúng ta. Nói thẳng ra, có phải Đầu Lâu Đế Quân đang nằm trong tay Thiên Mạc các ngươi không? Đám người Thái Long đang muốn tản ra lục tục nhìn về phía Thái Thúc Hạo Thương, nhưng ai cũng không có tỏ vẻ gì. Trước khi không bài trừ hiểm nghi hỗn độn tiên vực làm bất cứ chuyện gì đều có thể lý giải thành di chuyển mục tiêu. Mà Thiên Mạc vừa vặn chính là mục tiêu rất tốt, nhưng bọn họ thật sự phải lo lắng về Thiên Mạc một chút, bởi vì đám người này gần đây quả thật rất sôi nổi, không yên tĩnh như trước đó. Thiên Mạc thủy chung tuân thủ ước định ban đầu, sẽ không nhúng chàm Di Cốt Đế Quân. Huống chi, nếu như Thiên Mạc muốn nhúng chàm, tuyệt sẽ không chờ tới bây giờ. Trước kia Thiên Mạc không thể nhúng chàm Di Cốt Đế Quân, là do tộc trưởng lúc đó khắc chế, hiện tại. Thái Hư Cổ Long, nếu như ngươi muốn rời đi mục tiêu, ngươi chọn lầm người rồi. Lúc mộ đế quân mở ra, ở đây chỉ có mấy người các ngươi, mà có thể rời đi Đầu Lâu Đế Quân, chỉ có một mình ngươi. Chính vì khu vực sai lầm này, mục tiêu hoài nghi của các tiên vực thủy chung đều ở trong mấy cái, nhưng cũng chính là khu vực sai lầm này, che đậy ánh mắt của tất cả mọi người. Mặc dù Thiên Mạc các ngươi không có lộ diện, nhưng không có nghĩa là các ngươi không có ở đó. Các ngươi có thể ẩn núp ở trong hư không, một khắc khi đầu của đế quân chạy ra khỏi mộ đế quân, võ giả không gian của các ngươi có thể cưỡng ép tiếp tục di chuyển. Hơn nữa lại lợi dụng thánh khí của Thiên Mạc các ngươi, che giấu khí tức của nó, hết thảy. Thần không biết quỷ không hay. Đây chỉ là phán đoán của ngươi. Thái Thúc Hạo Thương tức giận, hiện tại là thời điểm tranh luận về Đầu Đế Quân sao, bọn họ cùng chung kẻ địch hẳn là Tần Mệnh. Nếu như tại thời điểm này, ở địa phương này phát sinh nội loạn, tiên vực sẽ lần nữa làm trò cười cho thiên hạ. Ta còn có một nghi vấn, mộ của đế quân xuất hiện rất đột ngột, là do chính mình xuất hiện, hay là do Thiên Mạc các ngươi phát hiện ra? Thái Hư Cổ Long tiếp tục chất vấn. Đừng nói nữa, hiện giờ không phải là lúc thảo luận về Đầu Lâu của đế quân. Chờ sau khi giải quyết Tần Mệnh xong, chúng ta có rất nhiều thời gian để điều tra rõ chân tướng. Thái Thúc Hạo Thương nghiêm túc đáp lễ, bọn Thái Long mặt không biểu cảm nhìn tranh luận của bọn họ, ánh mắt lại càng sắc bén. Bọn họ vẫn hoài nghi Thái Hư Cổ Long, nhưng cũng bắt đầu hoài nghi Thiên Mạc. Chẳng lẽ đám người kia thật sự không an phận? Mặc dù Thái Hư Cổ Long quả thật có hiểm nghi di chuyển mục tiêu, nhưng nếu như Thiên Mạc bí mật bố cục, đồng dạng có thể tùy tiện rời đi Đầu Lâu của đế quân. Hơn nữa hoàn mỹ che giấu tất cả khí tức, thân rồng như bóng ma của Thái Hư Cổ Long dần dần ngưng thực, vảy giáp như huyền thiết hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, cái đầu như tổ long nhìn chằm chằm Thái Thúc Hạo Thương. Nếu để cho ta phát hiện Đầu Lâu của đế quân ở trên màn trời, cho dù ta liều hết thảy, cũng phải đánh thức tổ long đang ngủ say, đạp diệt Thiên Mạc hang ổ của các ngươi. Đúng vào lúc này, Hình Nguyên Liệt bỗng nhiên hô to, ta tìm được rồi. Ta tìm được di tích cổ trận rồi. Thái Hư Cổ Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Thúc Hạo Thương một lúc, vặn vẹo thân rồng khổng lồ, rời khỏi hư không, hạ xuống khu rừng rậm rạp. Đây là một trong những di tích của trận cổ. Hình Nguyên Liệt chỉ vào ngọn núi thấp trước mặt đã bị đánh nát, bên trong xuất hiện một di tích trận cổ bị che giấu. So sánh với cổ quyển mà y đang cầm trên tay, càng xem càng kích động. Chỉ cần tìm được một chỗ di tích, là có thể thuận thế tìm được cổ trận khác bị vùi lấp, tiếp theo khởi động lại sát chiêu mà Hình gia bí mật bố trí. Phản chế đại địa mẫu đỉnh, kích nổ trung vực sơn quần. Đừng kích động, có thể tìm ra toàn bộ rồi hãy nói. Viễn Cổ Thanh Long nhìn ngọn núi thấp kia, trong lòng tương đối thất vọng, nếu như đều giống như vậy, pháp trận này có thể kích phát ra bao nhiêu uy lực thì còn phải xem xét lại. Chỉ cần cơ sở pháp trận vẫn còn, thì có thể phát huy ra uy lực lớn nhỏ hoàn toàn do lực lượng thúc giục quyết định. Hình Nguyên Liệt đáp lễ một câu, tiếp tục vùi đầu tìm kiếm. Các tiên vực bắt đầu du thuyết khắp nơi, hy vọng có thể nhận được sự phối hợp từ các hoàng đạo. Các hoàng đạo đều đã bị sự điên cuồng của Tần Mệnh dọa sợ, bọn họ sớm chạy tới nơi này chỉ là muốn quan sát tình huống, cũng không hy vọng trực tiếp tham chiến. Trước khi bọn họ xuất phát, chỉ thị mà gia tộc đưa ra đều không ngoại lệ là yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên mù quáng tham chiến. Tên điên Tần Mệnh kia tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chắc chắn đã bố trí sát chiêu nào đó. Nhưng đối mặt lời mời trực tiếp từ các tiên vực, lại cộng thêm cổ trận Hình gia, vẫn có mấy hoàng đạo nguyện ý phối hợp, theo thứ tự là Hạo Thiên Tông, Thiên Vấn Thư Viện, Tinh Hà Kiếm Tông, Xích Xuyên Ma Cung, Hỗn Thiên Yêu Hoàng Điện, Thiên Mạc còn thành công mời được Ác Ma Thành, Cửu Đỉnh Sơn, Mộ Quang Cổ Phái, Tập Hợp Lãnh Chiêu, Mục Văn Tinh, Hàn Vân Các, còn có Tiêu Quỳnh đã tiến vào Hoàng Vũ Cảnh. Bốn vị võ giả không gian Hoàng Vũ Cảnh, cùng với hơn 20 vị võ giả không gian Thiên Võ Cảnh, còn có võ giả không gian của chính Thiên Mạc, tạo thành một đội ngũ phụ trợ hùng hậu. Cứ như vậy, lực lượng giữa các hoàng đạo tiên vực lại càng lớn hơn. Cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bọn họ đều có thể toàn thân trở ra. Nhưng sâu trong nội tâm, bọn họ vẫn rất kiêng kỵ Tần Mệnh. Cho nên cuối cùng khi phối hợp, tiên vực đều phái ra một vị tiên võ áp trận, đội hình hai vị hoàng vũ phối hợp, các hoàng đạo cũng đều phái ra hai vị hoàng vũ. Trải qua ba ngày chuẩn bị, Hình Nguyên Liệt tìm được đa số di tích cổ trận, Tuy rằng không thể tìm đủ toàn bộ, nhưng căn cứ theo suy diễn của y, cổ trận hoàn toàn có thể khởi động, đồng thời hình thành uy hiếp. 5 vị tiên võ, quy mô 20 vị hoàng vũ hẳn là có thể phát huy ra thực lực vốn có. Võ giả không gian chỉ phụ trợ thôi sao? Hình Nguyên Liệt cảm thấy không đủ, dù sao bên trong trấn thủ chính là Tần Mệnh, còn có mấy vị cường nhân tiên võ cảnh. Hơn nữa, cổ trận so với dự đoán của y đúng là có chút khác biệt, đều đã vô cùng cổ xưa, khả năng chỉ có thể chịu đựng một lần phóng thích, sau đó sẽ lập tức nổ tung, nếu như không nắm chặt cơ hội lần này, nhất cử trọng thương đạo thiên tiên vực, thật sự là đáng tiếc, có bọn họ tọa trấn, chúng ta mới có thể yên tâm. Đám hoàng vũ tham chiến đều cau mày, sắc mặt khó coi, bởi vì bọn họ đều không phải tự nguyện, mà là bị các tộc dùng phương thức rút thăm hết sức hoang đường. Nếu không phải có hơn 30 vị võ giả không gian phối hợp, bọn họ thà bị trách phạt chứ tuyệt đối không muốn mạo hiểm. Một tên Tần Mệnh, vậy mà lại dọa sợ tất cả tiên vực hoàng đạo trên đời. Ta thật sự thấy bi ai thay cho các ngươi. Hình Nguyên Liệt không chút khách khí mà buông lời chế giễu. Ngươi muốn chết sao? Nếu không phải hình ra các ngươi nhu nhược, trực tiếp từ bỏ đại địa mẫu đỉnh, chúng ta căn bản không cần tới Tây Hoang này. Có người tức giận mắng. Nếu không phải hình ra chúng ta rời đi, các ngươi ngay cả cơ hội lợi dụng cổ trận cũng không có, chỉ có thể liều mạng ngạnh kháng. Ta tình nguyện liều mạng, vậy thì cứ tự nhiên, Hình Nguyên Liệt ta không ngăn cản. Đừng ồn ào nữa. Đã có hơn 30 vị võ giả không gian phối hợp, còn có Thái Hư Cổ Long áp trận, chi bằng chúng ta mỗi nhà phái thêm một vị hoàng vũ. Thiên Mạc chúng ta đi đầu, phái thêm 3 vị hoàng vũ. Thái Thúc Hạo Thương quyết định phái một hoàng vũ từ trong 3 tổ chức sát thủ lớn. Cổ trận bị tàn phá, thật sự có khả năng một lần là nổ tung, cho nên dứt khoát làm lớn chuyện một chút. Sau khi trải qua một phen tranh cãi, tứ phương tiên vực, ngũ đại hoàng đạo lại đều phái thêm một vị hoàng vũ. Như vậy liền tạo thành đội hình ngũ đại tiên võ, 32 vị hoàng vũ, hoàn toàn vượt qua đội hình đỉnh phong trong đạo thiên tiên vực, nếu như phối hợp thích đáng, hẳn là có thể tạo thành lực sát thương nhất định. Tiền đề là, Tần Mệnh không có bố cục nào khác, dưới sự phối hợp của Thái Hư Cổ Long cùng 6 vị không gian hoàng vũ và 30 vị thiên vũ không võ, bọn họ lần lượt bị phân tán đến khu rừng rậm bên ngoài đạo thiên tiên vực, tìm được cổ trận của hình gia. Cách đạo thiên tiên vực khoảng 500-600 dặm, các võ giả không gian bắt đầu cẩn thận bố trí vòng xoáy không gian, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể di chuyển hoàng vũ tiên võ bên dưới. Hoàng vũ tiên võ trong cổ trận thì bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa chuẩn bị năng lượng, vừa nhìn chằm chằm vào kình thiên đại đỉnh như ẩn như hiện ở cuối tầm mắt, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Không chỉ hoài nghi uy lực của pháp trận, mà còn lo lắng đối với bầu không khí yên tĩnh ở nơi đó. Mặc dù đám người Linh Lung Tiên Đồng không trực tiếp tham dự, nhưng vẫn tự mình dẫn theo Hình Nguyên Liệt tọa trấn đầu nguồn của pháp trận, phối hợp với y chuẩn bị điều tiết khống chế. Hành động của bọn họ đều vô cùng bí ẩn, không chỉ không gây ra bất kỳ thanh thế nào, ngay cả bên trong đạo thiên tiên vực cũng không cảm thấy có gì dị thường, mà sự bình tĩnh kéo dài của hai bên cũng khiến cho các cường giả tụ tập ở phương xa nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đang làm gì vậy? Tại sao còn chưa động thủ? Yên Vũ Quốc chủ rất ít khi khẩn trương, nhưng hôm nay lại có chút không được bình tĩnh, cứ như là linh cảm của nữ nhân vậy. Hỗn độn tiên vực chạy tới nơi này đã được 7 ngày, những hoàng đạo khác chạy tới nơi này thời gian ngắn nhất cũng đã 3 ngày, bọn họ còn đang chờ đợi điều gì? Có thể là đang thương lượng xem nên tiến công như thế nào. Dương Phong yêu yêu thích không buông tay mà không ngừng sờ nguyên thiên kính trong tay, chờ đợi ác chiến sắp xảy ra. Hắn vậy mà thật sự đã tạo ra được một bản thể giống hệt bản thân, sau đó phong ấn vào bên trong nguyên thiên kính, không chỉ giống hệt hắn về ngoại hình, ý niệm tương thông, mà ngay cả tính cách cũng giống nhau như đúc, tiếc nuối duy nhất chính là thời gian có hạn. Không thể tạo ra phong thiên tà long trụ. Nếu như không phải chiến sự cấp bách, hắn tình nguyện bế quan nghiên cứu một năm nửa năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù chúng ta dự đoán cuộc vây công của các tiên vực hoàng đạo giai đoạn đầu sẽ rất hỗn loạn, nhưng mà các tiên vực hoàng đạo chắc chắn cũng sẽ lường trước được điểm này. Bọn họ không dám khinh thị, cũng không dám hành động lỗ mãng, hoặc là không đánh, nếu đã đánh thì sẽ làm tốt kế hoạch nhất định. Triệu Lệ thản nhiên nói, cũng không quá xem trọng dự đoán của Tần Mệnh. Trừ phi Tần Mệnh có bố trí đặc thù gì đó, hơn nữa bố trí này phải đủ đặc thù mới có thể nhất cử trọng thương các tiên vực hoàng đạo. Hai đội ngũ phụ trách công kích bất ngờ và ứng biến đều đang tụ tập trên đại địa mẫu đỉnh, tùy thời chờ đợi Tần Mệnh chỉ huy. Bọn họ mặc kệ các tiên vực hoàng đạo đang âm mưu điều gì, bởi vì Tần Mệnh đã nói, hắn có bố trí, như vậy là đủ rồi, bọn họ chỉ cần chờ bố trí của Tần Mệnh phát động, sau đó xông ra ngoài hung hăng chém giết một trận. Bọn họ đang thương lượng với Hình Nguyên Liệt xem nên phá vỡ pháp trận như thế nào. Tần Mệnh ngồi xếp bằng ở đó, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm nhận tình huống của đại địa mẫu đỉnh. Tuy rằng bên ngoài đã đánh giá hắn rất cao, nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không ngờ tới hắn chính là thần linh khống chế pháp tắc. Đại địa mẫu đỉnh rơi vào trong tay hắn có thể phát huy ra tác dụng vượt xa sự mong đợi của tất cả mọi người. huống chi xung quanh còn có 15 vị cường giả hoàng vũ cảnh phối hợp với hắn. Giờ phút này, ý thức của hắn đã dung nhập vào vạn sông nghìn núi, xông ra khỏi đạo thiên tiên vực, càn quét dãy núi bên ngoài, nắm giữ được quỹ tích hành động của các tiên vực hoàng đạo. Bọn họ đều nhìn về phía Tần Mệnh, chuyện mà trước đó Hình Nguyên Liệt đã nhắc nhở, chỉ là Tần Mệnh chỉ hời hợt lướt qua, không muốn nhắc đến quá nhiều. Ngươi khống chế Hình Nguyên Liệt rồi phải không? Đái La Trả quái dị nhìn Hình An Hoa và tứ hoàng tử giống như thị vệ bên cạnh Tần Mệnh, lại giở trò cũ sao? Không có. Ta thả Hình ra đi, các tiên vực tất nhiên sẽ tìm đến tiếp xúc, hỏi thăm biện pháp phá giải đại địa mẫu đỉnh. Nhưng bọn họ cũng sẽ hoài nghi bên trong có bẫy, sẽ kiểm tra linh hồn của Hình Nguyên Liệt. Cho dù đến nơi này rồi, bọn họ vẫn vừa hy vọng có thể mượn tay Hình ra phá giải pháp trận, vừa lo lắng bị ta lợi dụng. Tần Mệnh nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Nếu bọn họ sử dụng biện pháp của Hình ra, sẽ không phá hoại Sơn Hà bên ngoài, kế hoạch của ta coi như thành công. Nếu bọn họ không dùng biện pháp của Hình ra, chắc chắn sẽ phá hủy toàn bộ Sơn Hà bên ngoài trong phạm vi mấy trăm dặm, nhưng đại địa mẫu đỉnh có thể bình yên vô sự mà chống đỡ được, coi như cũng tạm chấp nhận. Hình ra có biện pháp phá giải đại địa mẫu đỉnh? Hẳn là có, nhưng Hình An Hoa không biết. Nếu ngươi không biết, chúng ta phải phòng bị như thế nào? Không cần phải phòng bị. Vạn nhất phá hủy pháp trận thì sao? Mọi người bỗng nhiên cả kinh, đã đến nước này rồi, tại sao Tần Mệnh còn có thể thản nhiên nói ra câu này? Tên điên này rốt cuộc muốn làm gì? Hình gia đã quản lý đại địa mẫu đỉnh mấy vạn năm, chắc chắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, bao gồm cả việc bị đuổi đi rồi phải đoạt lại như thế nào. Tần Mệnh đúng là không biết phương thức phản kích của Hình gia là gì, nhưng hắn tin tưởng bằng vào sự cải tạo của mình đối với đại địa mẫu đỉnh, hẳn là có thể chống đỡ được, bảo đảm kết cấu chủ yếu không bị ảnh hưởng, duy trì sự hoàn chỉnh của pháp trận. Vậy ngươi, bọn họ bắt đầu rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. Bắt đầu? Bắt đầu cái gì? Tần Mệnh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hình An Hoa và tứ hoàng tử theo đó quỳ gối hai bên, cùng nhau ôm lấy Tần Mệnh, đồng thời thi triển năng lượng bảo vệ hắn. Giờ khắc này, tại vùng núi non cách đạo thiên tiên vực 5-600 dặm, vô số ngọn núi cao bắt đầu rung chuyển dữ dội, ầm ầm sụp đổ, từng mảnh hồ nước sôi trào mãnh liệt, nước sông chảy ngược vào lòng đất, từng dãy núi bị xé rách, đất đá bay đầy trời, sự rung chuyển kịch liệt kia đánh thẳng vào rừng cây xung quanh. Ngay sau đó, hơn 30 tòa tế đàn cổ xưa bị chôn vùi trong lòng đất chấn động mãnh liệt, phá tan lớp đất dày. Lừng lững bay lên không trung, chúng tuy rằng đã tàn phá không chịu nổi, thế nhưng lại nhanh chóng tỏa ra hào quang chói lọi, hơn nữa càng ngày càng sáng, giống như mặt trời thiêu đốt tám phương. Hơn 30 tòa tế đàn cổ xưa thoát khỏi lớp đất sâu, bay lên không trung cao đến mấy ngàn mét, có cái to lớn như núi cao, cũng có cái nhỏ bé như lôi đài, lớn nhỏ không đều nhưng đều đang kịch liệt rung động. Mỗi một tòa tế đàn đều có hoàng vũ, thậm chí là tiên võ tọa trấn, bọn họ đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời điên cuồng rót năng lượng vào trong tế đàn, năng lượng cuồn cuộn như biển cả, sôi trào mãnh liệt, không ngừng kích phát năng lượng đang ngủ say của tế đàn, thúc đẩy các tế đàn hình thành cộng minh. Ầm ầm, tế đàn lay động, càng ngày càng kịch liệt, phảng phất như tùy thời có thể sụp đổ, nhưng sau khi hấp thu năng lượng, hào quang tỏa ra lại càng thêm chói mắt, xé rách cả tầng mây, xua tan bóng tối của núi non. Chúng giống như hơn 30 mặt trời gay gắt, thiêu đốt khắp thiên địa, không chỉ có cường giả ẩn nấp trong dãy núi xa xa phát hiện ra tình huống này, mà ngay cả bên trong đạo thiên tiên vực cách đó mấy trăm dặm, cũng có thể mơ hồ nhìn thấy vòng sáng đang chớp động ở phía xa. Linh Lung Tiên Đồng bình tĩnh cảnh giác, vẫn luôn lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng dường như tất cả đều rất bình thường. Bắt đầu! Bắt đầu! Hình Nguyên Liệt kích động gào thét, quát lớn ra lệnh, tế đàn dưới thân y đột nhiên bộc phát ra tiếng vang chấn động màng nhĩ, long trời lở đất, năng lượng đáng sợ như núi lửa vạn cổ phun trào, lay động cả thiên địa, bắn thẳng lên 9 tầng trời, gần như cùng lúc đó. Tất cả tế đàn ở sâu trong dãy núi xung quanh đạo thiên tiên vực đều rung chuyển đến cực hạn, hào quang chói mắt vô cùng, điên cuồng hấp thu năng lượng của tiên võ hoàng vũ ở phía trên. Tất cả mọi người đều cảm thấy năng lượng trong cơ thể giống như thoát khỏi sự khống chế, năng lượng, huyết khí và hồn khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. A, mọi người thống khổ gào thét, muốn khống chế thậm chí là muốn chạy trốn, thế nhưng hơn 30 tòa tế đàn đã nhanh chóng kết nối thành một thể thống nhất, giống như một vị tế linh thời hồng hoang thức tỉnh. Điên cuồng thôn phệ tất cả mọi thứ trên trời dưới đất. Hình Nguyên Liệt, ngươi đang làm cái gì vậy? Mau thả ta ra. Cứu mạng. Rất nhiều hoàng vũ tuyệt vọng gào thét, bọn họ còn tưởng rằng bản thân sắp bị rút cạn năng lượng đến chết, nhưng chỉ trong nháy mắt, tế đàn hấp thu năng lượng trước tiên đã không chịu nổi nữa, ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng, bay vụt tứ phương, giống như một trận mưa to bao phủ cả thiên địa, nhanh chóng thắp sáng mặt đất và núi sông. Điểm sáng rơi xuống một ngọn núi cao. Ngọn núi lập tức nổ vang, giống như vừa được đánh thức, không ngừng rung chuyển dữ dội, điểm sáng rơi xuống mặt đất, lập tức xuất hiện vô số vết nứt dày đặc, lan rộng ra phạm vi mấy chục dặm, điểm sáng rơi xuống hồ nước, tầng nham thạch dưới đáy hồ lập tức nứt toác, mỗi một tòa cổ trận sụp đổ đều sẽ giải phóng ra điểm sáng bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, mà hơn 30 tòa cổ trận gần như bao trùm toàn bộ khu vực núi non bên ngoài Đạo Thiên Tiên vực, thắp sáng mặt đất, đánh thức núi non. Cùng với tiếng nổ vang kinh thiên động địa, vô số đường vân kỳ dị nhanh chóng lan ra, chỉ trong nháy mắt, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số cường giả, mặt đất bên ngoài Đạo Thiên Tiên vực nhanh chóng thức tỉnh, khí tức kỳ diệu tràn ngập khắp thiên địa, cảm giác này giống như là mặt đất dưới chân sống lại. Nếu như đứng trên trời cao quan sát, có thể thấy rõ ràng vô số đường vân tung hoành ở sâu trong lòng đất, chiếu thấu mặt đất, bôn tập trộm thiên tiên vực. Đây là kinh mạch của đại địa. Đây là mạch máu của địa tầng. Tung hoành đại địa 3.000 dặm, tình huống kịch biến này thậm chí vượt qua dự đoán của Tần Mệnh, gần như không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Hàng trăm triệu hoa văn đột phá pháp trận, thẳng tới chỗ sâu dưới địa tầng của đại địa mẫu đỉnh. Bởi vì cổ trận bên ngoài cùng pháp trận của đại địa mẫu đỉnh cơ hồ là một thể, thậm chí có thể nói là ở bên ngoài cơ sở trình diễn biến, cho nên pháp trận nơi này cũng không bài xích, thậm chí chủ động nghênh đón dung hợp. Chuyện gì xảy ra? Các cường giả trong trận nhãn của Đạo Thiên Tiên vực đều kinh ngạc nhìn tia sáng nhanh chóng lóe lên dưới mặt đất, thuận theo nhìn về phía đại đỉnh nguy nga thông thiên ở xa xa. Cơ hồ cùng lúc đó, vô số tia sáng va chạm với căn cơ mẫu đỉnh, tia sáng nhìn như tinh tế, lại như sóng lớn vỗ bờ, nổ lên mãnh liệt nổ vang. Một đầu hai đầu tia sáng còn có thể, hàng trăm triệu ánh sáng bạo kích, tràng diện kia đâu chỉ là rung động, tia sáng ngưng tụ mà không tán, nhanh chóng lan tràn mà lên, thẳng tới đỉnh mấy vạn mét. Ngay sau đó, đại địa mẫu đỉnh kịch liệt lay động sốc lên địa tầng, như là một tôn thần linh thức tỉnh, phát ra kinh thiên động địa gào thét, tiếng vang kịch liệt chấn nứt không gian, truyền khắp mấy vạn dặm đại địa, cơ hồ tỉnh lại toàn bộ Tây Hoang đại địa. Các nơi Tây Hoang, hàng trăm triệu sinh linh thấp thỏm lo âu, phảng phất cảm nhận được đại địa rít gào, chấn động đến linh hồn bọn họ đều đang gào thét, ngay cả rất nhiều cường giả hoàng vũ cảnh cũng âm thầm kinh hồn. Pháp trận bảo vệ của cường tộc Thiên Địa Môn suýt chút nữa đã sụp đổ. Đám tiên võ linh lung tiên đồng đều cảm nhận được một cảm giác hồi hộp khó nói lên lời. Sâu trong Đạo Thiên Tiên vực, mặt đất của đại địa mẫu đỉnh là mấy vạn mét, dưới mặt đất thật ra còn chôn sâu 6.000 mét, và lại còn cắm rễ thật sâu bên dưới. Đột nhiên lay động kịch liệt lập tức sốc lên tầng đất mênh mông, xé ra khe hở thô to, vết nứt sâu không thấy đáy. Giống như vực sâu, lay động kịch liệt cũng nhắc lên uy thế mãnh liệt của đại địa, phảng phất như từng đợt sóng thần từ sâu trong đáy biển phun trào, quét sạch mấy trăm dặm, tung hoành toàn bộ Đạo Thiên Tiên vực. Vụ nổ khủng bố liên tiếp tung hoành mấy ngàn mét, thẳng tới mặt ngoài tầng đất. Ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc nhất thời, đại địa mẫu đỉnh nổ vang, vô tận quang mang chiếu thấu vân thiên, như cơn giận của thiên thần, gào thét thương sinh. Vết nứt trên mặt đất của Đạo Thiên Tiên vực nhanh chóng tung hoành, cuồng dã tập kích, mỗi một đạo đều sâu tới địa tầng, mỗi một đạo đều ngang dọc mấy chục dặm, thổ khí kinh khủng dâng lên mà ra, chấn vỡ tất cả những thứ ngăn cản, bao gồm cả người sống thú sống. Bạo tạc kinh khủng càng như ngàn vạn núi lửa phun trào, phóng thích ở trong Đạo Thiên Tiên vực. Đây là một luồng thần uy hủy diệt, là tiếng gào thét của mặt đất. Hơn nữa đột nhiên mãnh liệt, từ khi bộc phát đến khi hình thành hủy diệt, ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi, mặc cho ai cũng không có cơ hội phản ứng. Huống chi bọn họ đều ôm lòng tin rất sâu đối với Tần Mệnh, tuyệt đối không ngờ tới sẽ gặp phải tập kích như thế. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp Đạo Thiên Tiên vực, đại lượng cường giả bị năng lượng nứt vỡ, bị khe nứt thôn phệ, dưới ánh sáng chói lọi giống như luyện ngục nhân gian, mạnh như đại địa hùng hoàng, bởi vì khống chế mặt đất quá mức, lại bị tươi sống nứt vỡ, huyết nhục đầy trời mang theo kêu rên thê lương của nó, phun ra thiên địa. Đái La Trà chi huynh Đái La Sinh ý đồ khống chế pháp trận, kết quả bị ba đạo vết nứt giao thoa mà tới vỡ nát trận tâm, mấy chục vị cường giả bao gồm hắn ở bên trong liên tiếp rơi xuống, không đợi trốn ra, đã bị năng lượng phóng lên tận trời ở chỗ sâu trong lòng đất nuốt hết. Ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra đã thần hồn câu diệt, ngay cả 15 vị hoàng vũ tọa trấn phía trên đại địa mẫu đỉnh, cũng bị đại địa mẫu đỉnh bộc phát rít gào, chấn động thất khiếu rớm máu, bị năng lượng đột nhiên trùng thiên bao phủ, có hai vị trực tiếp nổ thành huyết thủy, đám người cửu anh đứng ở phía trên bị liên lụy, kêu thảm bay lên bay ra ngoài, hình An Hoa và tứ hoàng tử ôm chặt lấy Tần Mệnh, năng lượng sôi trào không ngừng rót vào Tần Mệnh, bảo vệ sự an toàn của Tần Mệnh, bọn họ lại bị khí lãng bạo động chấn động máu thịt be bét, suýt chút nữa bị nghiền nát. Mặc dù như thế, Tần Mệnh vẫn là đứng mũi chịu sào chịu đựng cỗ năng lượng hủy diệt kia, trong phút chốc vỡ nát thủ hộ thần văn bố trí tinh diệu, xuyên thẳng linh hồn cùng hài cốt, phảng phất muốn đem hắn đốt sống thành tro bụi, đau đớn kịch liệt để cho hắn ở dưới hai người ôm lấy thê lương gào thét, thống khổ không muốn sống, phảng phất mỗi một giây đều giống như mấy chục năm dày vò. Bên ngoài Đạo Thiên Tiên vực, không chỉ có Hình Nguyên Liệt nhìn trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Linh Lung Tiên Đồng, Thái Hư Cổ Long đều ngoài ý muốn lấy năng lượng do cổ trận dẫn phát ra, vậy mà vậy mà thiếu chút nữa đã phế bỏ đạo thiên tiên vực. Được. Hình Nguyên Liệt phấn chấn đến mức điên cuồng hét lên, con mắt đều đỏ. Tổ tiên ghi chép quả nhiên không có nhớ lầm, cổ trận quả thật có uy lực phản chấn đại địa mẫu đỉnh, hơn nữa còn có 5 vị tiên võ, hơn 30 vị hoàng vũ, uy lực này xác thực con mẹ nó đủ mạnh. Mặc dù cổ trận đã hoàn toàn bị hủy, không còn lại một cái nào, nhưng hoàn toàn đạt được hiệu quả. Hay cho một cái đại địa mẫu đỉnh. Linh Lung Tiên Đồng cũng có chút chấn động, không hổ là vũ khí thần sơn dùng để ngưng tụ đại lục, sau khi thức tỉnh lại có uy lực như thế. Được, được, tốt, tốt, Thái Hư Cổ Long, Thái Long liên tục gầm lên, phấn chấn đến mức muốn hét thật to. Uy lực của đại địa mẫu đỉnh quá mạnh, nếu như chỉ dựa vào tấn công mạnh, không biết phải trả giá bao nhiêu, nhưng mà hiện tại, pháp trận của đạo thiên tiên vực cơ bản đã bị hủy hơn phân nửa, bên trong nói không chừng còn tử thương một mảnh, thậm chí Thái Long còn tức giận đầu nhập lực lượng ít đi, nếu như vừa rồi toàn bộ một mạch áp lên, năng lượng tụ tập hoàn toàn có thể trùng kích ra uy lực càng lớn, hủy diệt toàn bộ đạo thiên tiên vực. Đạo thiên tiên vực không còn phòng ngự, chính là thịt cá trên thớt. Đáng tiếc a đáng tiếc, chỉ trách bọn họ quá cẩn thận. Giết! Nhân lúc này, không chỉ là ai hô một tiếng, các cường giả tụ tập bên ngoài đều sôi trào. Đại địa mẫu đỉnh nên bảo vệ đạo thiên tiên vực ngược lại trọng thương pháp trận, nơi đó chính là thời điểm lực lượng phòng ngự yếu nhất, đám người Tần Mệnh nói không chừng cũng đã bị nổ choáng. Cơ hội như vậy, há có thể buông tha? Giết! Giết! Giết! Toàn bộ hoàng đạo bên ngoài đều kinh động tới hoàn hồn, giống to xông tới, lấy năng lực phản ứng của Tần Mệnh, giảm sóc cho hắn, nói không chừng có thể nhanh chóng ổn định lại đại địa mẫu đỉnh, cũng xây dựng lại pháp trận. Cần phải ở trước khi Tần Mệnh phản ứng lại, cho lôi đình trọng kích. Xính chiến có thể dùng, giết. Thái Long hét lớn, ra lệnh cho toàn bộ thôn thiên ma vực tham chiến, hắn nắm chặt ma đao rồi giết tới trước tiên. Thân thể hùng tráng tựa như một ngọn ma sơn chấn động khiến không gian ầm ầm nổ vang, ma khí cuồn cuộn sục sôi. Bởi vì sự cuồng nhiệt của hắn càng ngày càng bạo động, hắc ám cả bầu trời. Tần Mệnh, ngươi chủ quan rồi. Kim Thọ Hổ giống to, không đợi toàn bộ cường giả thiên la vực đuổi kịp đã xông ra ngoài, giống như là đạo lợi kiếm đâm thủng vòm trời, chạy giết đến đạo thiên tiên vực cách đó mấy trăm dặm. Tiên uy cuồn cuộn hội tụ hai mắt, nhìn xuyên qua sơn hà vô biên, thẳng đến chỗ sâu trong đạo thiên tiên vực. Mặc dù khoảng cách quá xa vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng lại có thể nhìn thấy cảnh tượng giống như tận thế nơi đó, vết nứt đầy đất, ánh sáng chói lọi sôi trào. Rất nhiều cường giả dãy giụa trong phế tích, rất nhiều hoàng vũ toàn thân đều máu tươi, giết, đạp diệt đạo thiên tiên vực. Các cường giả hoàng đạo tiên vực kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giết về phía đạo thiên tiên vực. Bọn hắn đang lao nhanh trên không trung, huyết mạch sôi trào, tế lên vũ khí, sát ý kinh thiên. Một cỗ phấn chấn trước nay chưa từng có bốc lên trong lồng ngực, toàn thân lao nhanh. Bọn hắn đều cho rằng đây là một trận ác chiến gian nan, không nghĩ tới hình ra lại cho bọn hắn một kinh hỉ như vậy, Tần Mệnh thả hình ra đi. Tuyệt đối là sai lầm đầu tiên hắn phạm phải sau khi rời khỏi luân hồi đảo. Chỉ sợ Tần Mệnh cũng không ngờ tới sẽ có kịch biến như vậy. Tần Mệnh, thiên quang bạch hổ gầm thét trên không trung, bạo động kịch liệt làm huyết khí toàn thân hắn ta bị tán loạn, nội tạng như bị phá hủy hơn phân nửa, toàn thân thống khổ không chịu nổi, mà xa xa ở Côn Khư Thánh Địa lại tử thương một mảnh. Đây là bày mưu nghĩ kế. Đây là đã sớm có chuẩn bị. Đạo thiên tiên vực con mẹ nó cũng sắp bị hủy hoại rồi. Tần Mệnh, ngươi đang làm cái gì? Trong dãy núi, đại lượng cường giả bi phẫn gào thét trong phế tích, kịch biến, tai nạn khủng bố, thiếu chút nữa hủy diệt nơi này, bọn họ cả người đẫm máu, cảm xúc kích động. Nhất là đồng bạn chết ở bên cạnh, lòng còn sợ hãi, cả người đều như là mãnh thú phát cuồng, ánh mắt sung huyết, căm tức nhìn đại địa mẫu đỉnh cường quang ngập trời nơi xa. Tần Mệnh, mau nghĩ cách. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Bất Phàm đến miệng gào thét biến thành nhắc nhở. Bởi vì phối hợp với Tần Mệnh 15 vị hoàng vũ, có 2 người của bọn họ, hơn nữa. Vừa rồi tê sống nổ chết một người. Hoàng vũ. Bọn họ bồi dưỡng một hoàng vũ quá gian nan. Mà phiến pháp trận phía sau hắn chính là do hình thiên ma tộc phụ trách, tử thương một mảnh, máu chảy đầy đất, kêu rên cùng giống giận hỗn thành một mảnh. Trong đó một cái hố sâu to lớn ngang dọc hơn 30 dặm, không biết nuốt mấy cái trận tâm, hủy bao nhiêu người. Tần Mệnh. Nói cho ta biết đây đều là trong tính toán của ngươi. Tần Mệnh, bọn chúng đã giết tới. Tất cả đều đã giết tới. Pháp trận bị hủy, chúng ta chống đỡ không nổi. Thần uy trên đại địa mẫu đỉnh vẫn còn đang sôi trào. Ánh sáng mạnh chiếu khắp bầu trời, dao động khủng bố đánh thẳng vào Tiêu Bất Phàm. Nguyên ngự long mỗi người, va chạm vào huyết khí và hài cốt. Thất khiếu bọn họ rướm máu thống khổ không chịu nổi, đều đang phẫn nộ rít gào. Tần Diễm bọn họ khóe miệng đều chảy máu. Rung động nhìn đại địa mẫu đỉnh ngập trời ánh sáng mạnh mẽ. Càng nhìn những khe nứt tung hoành giữa dãy núi và những tiếng kêu rên trong đống đổ nát. Đây là nằm mơ sao? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đại địa mẫu đỉnh lại có uy thế như vậy. Chúng ta sắp thua rồi sao? Khương Ngọc Tuyền khó có thể tin, trong mắt nàng Tần Mệnh là thần linh được nàng kính sợ, là thiên đế không gì không làm được, sao có thể phạm phải loại sai lầm này, nhưng những thứ trước mắt là cái gì? Xung quanh mẫu đỉnh, có người trong số cường giả may mắn còn sống sót mau chóng tỉnh táo, giống to như hổ gầm. Nhanh, nhanh chóng tổ chức pháp trận. Còn sống, đều đứng lên cho ta. Không có pháp trận, chúng ta ai cũng đừng mong sống, đều đứng lên cho ta. Còn sống, mau lập tức tổ chức pháp trận, có thể mở ra bao nhiêu thì mở bấy nhiêu. Đám người hỗn loạn, tức giận mắng, cũng đang điên cuồng. Đây hoàn toàn không phải chiến trường bọn họ mong đợi. Sự tín nhiệm mù quáng đối với Tần Mệnh khiến cho bọn họ trước đó hào hùng vạn trượng. Nhưng kịch biến đột nhiên xuất hiện trực tiếp hủy đi 1/3 cường giả của đạo thiên tiên vực. Hơn 11 vị hoàng vũ chết thảm, mấy trăm vị thiên vũ nổ tung, mà cường giả thánh võ cảnh cơ hồ hủy hơn 1.000 vị. Điều này đối với tâm linh của bọn họ mà nói, xung kích quá lớn. Cường giả hoàng đạo các tiên vực cấp tốc chạy như điên, đại lượng võ giả không gian xen kẽ trong đó, từng đoạn tiếp dẫn. Khi đạo thiên tiên vực hoàn toàn hiện ra ở trong tầm mắt của bọn họ, tình cảnh tai nạn bên trong như luyện ngục cũng đều không chỗ có thể trốn chiếu vào tầm mắt, xông vào trong đầu, đốt lên chiến ý hào hùng của bọn họ. Bọn họ điên cuồng càng điên cuồng hơn, điên cuồng hét lên, bọn họ gần như cuồng loạn, ngay cả một số cường giả có chút băn khoăn cũng đều vứt bỏ tất cả. Giết vào đạo thiên tiên vực, giết vào đạo thiên tiên vực, giết, giết, giết. Tiếng gầm thét kịch liệt kèm theo năng lượng sôi trào, liên tiếp nổ tung trong sơn hà bên ngoài đạo thiên tiên vực, như sấm động chín tầng trời, như đàn thú gào thét, tiếng chiều cuồn cuộn hòa với hào quang phóng thích, rõ ràng truyền vào trong phế tích của đạo thiên tiên vực. Tần Mệnh, các cường giả hốt hoảng tổ kiến pháp trận trong đạo thiên tiên vực đều quay đầu lại, tất cả ánh mắt nhuốm máu tập trung vào đại địa mẫu đỉnh, bọn họ sợ hãi, bi thống, thậm chí là tuyệt vọng, cũng đều đau khổ chờ đợi Tần Mệnh có thể lần nữa đáp nạn kỳ tích. Tần Mệnh ngồi trên đỉnh đại địa mẫu đỉnh, mặt mũi đầy máu tươi, thân thể giống như là bị một đòn nặng đồ sứ bò đầy vết nứt, biểu tình bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Hắn quả thật có chút đánh giá thấp uy lực phản kích của hình gia, trùng kích đối với đạo thiên tiên vực càng là ngoài ý liệu, nhưng đây chính là điều hắn mong đợi. Cảm ơn các ngươi, giúp ta thức tỉnh đại địa mẫu đỉnh. Tiếp theo, đến lượt ta. Thanh âm của Tần Mệnh lạnh lùng nghiêm túc như gió thu, chậm rãi mở hai mắt nhắm chặt, đại đạo văn ấn trong mắt khuếch tán, khí tức cả người bỗng nhiên thăng hoa. Bổ sung, Tần Mệnh hạ lệnh lần nữa, hình An Hoa và tứ hoàng tử thủ hộ bên cạnh hắn lập tức tản ra, tọa trấn đến chỗ hai hoàng vũ đã chết. Nghe mệnh lệnh của ta. Ý thức của Tần Mệnh liên kết với 15 vị hoàng vũ xung quanh, cưỡng ép thức tỉnh bọn họ, trấn an bọn họ. Liễu Lan qua bọn họ cố gắng chấn định, nhịn đau bắt đầu phóng thích năng lượng. Ta càng thảm, các ngươi càng ngu xuẩn. Tiên vực hoàng đạo. Ván đầu tiên này, ta lại thắng. Thanh âm nỉ non của Tần Mệnh phiêu đãng thiên địa, truyền khắp đạo thiên tiên vực, chui vào trong lỗ tai mỗi một cường giả kinh hoàng tuyệt vọng, lại xông ra khỏi đạo thiên tiên vực hỗn loạn, cộng hưởng cùng thiên địa, ba động mấy trăm dặm, truyền vào trong tai của tất cả tiên võ hoàng vũ đang điên cuồng bạo tẩu. Chính là lúc này, đè cho ta, Tần Mệnh uy nghiêm ra lệnh, 15 vị hoàng vũ xung quanh toàn bộ phóng xuất ra hoàng uy kịch liệt, hình thành gợn sóng cường đại, được Tần Mệnh dẫn dắt, dồn vào đại địa mẫu đỉnh. Không đợi mọi người kịp phản ứng, dưới sự hiệp trợ của 15 vị hoàng vũ, Tần Mệnh đã một lần hành động khống chế đại địa mẫu đỉnh. Mượn nhờ đại địa mẫu đỉnh đã hoàn toàn kích hoạt, lần nữa trùng kích địa tầng thức tỉnh. Một cỗ sóng gợn kinh khủng lập tức cuồn cuộn bát phương, lấy ức mà tính, dày đặc như mạch máu, nhanh như lôi đình. Đường vân trước đó cấp tốc chui vào, lần nữa được thắp sáng, nhưng lần này là lao nhanh ra phía ngoài. Đại địa chi hồn trước đó bị tỉnh lại, lần nữa bị kích thích, lần này càng mãnh liệt càng cường thế hơn. Các nơi Tây Hoang, ức vạn sinh linh còn chưa hoàn hồn, từ trong dao động lúc trước lần nữa cảm nhận được tiếng rít gào đến, từ địa tầng, đến từ sơn hà vô biên nổ vang. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đạo thiên tiên vực kéo dài ra ngoài phạm vi 1.000 dặm, hàng trăm triệu đường vân răng khắp nơi, tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếu thấu địa tầng, núi cao, rừng cây, cũng sau đó phóng lên tận trời, đan sen lan tràn, trải rộng không gian, thẳng lên trên trời. Đây không chỉ là mạch lạc của mặt đất mà còn là vết tích của pháp tắc tế linh. Tế linh chi pháp, tế thiên chi đạo, trong nháy mắt, sơn hà rộng lớn bên ngoài đạo thiên tiên vực đều được thắp sáng, không gian vô biên bị chiếu thấu. Mỹ lệ mà hoa mỹ, thần bí lại huyền diệu. Tần Mệnh không thể hoàn toàn phóng thích không gian mấy ngàn dặm, cho dù dẫn nổ cũng không tạo thành được tế thiên chi lực. Nhưng đại địa mẫu đỉnh đã tỉnh lại, dựa vào sự gia trì của 15 vị hoàng vũ, hắn đã thành công tạo thành phản chấn mãnh liệt, cũng triệt để kích phát tất cả tế linh văn ấn khắc xung quanh đạo thiên tiên vực, huyết tế thương thiên, tái diễn hỗn độn. Bạo, thanh âm của Tần Mệnh trở thành duy nhất trong thiên địa, truyền khắp sơn hà, tràn qua phế tích, quét qua hư không, xuyên thẳng linh hồn. trốn. Thái hư cổ long giống lên đầu tiên, thủy triều không gian điên cuồng bạo động, phá hủy văn ấn tế linh ở xung quanh, muốn nuốt sạch đám cự long xung quanh. Mau trốn, Lãnh Chiêu cùng các vị không gian võ giả gào thét thê lương, bọn họ cảm nhận được uy hiếp cực lớn, tưởng tượng đến vụ nổ hỗn độn lôi tộc lúc trước. Tất cả hoàng vũ tiên võ đều liên tiếp dừng lại, giọng nói của Tần Mệnh giống như tiếng thở dài của tử thần, quanh quẩn bên tai, khẽ vỗ về linh hồn, khiến cho bọn họ nổi lên một luồng hàn khí từ trong ra ngoài. Cảm nhận được sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Trước đó có bao nhiêu phấn khởi, giờ phút này liền có bấy nhiêu sợ hãi. Bọn họ sốt ruột nhìn lại, tìm kiếm không gian võ giả. Có kẻ hoảng loạn phóng xuất ra vũ khí thủ hộ trong không gian giới chỉ, cái gì tấm chắn, đại nhạc, áo giáp, hài cốt vân vân, không chút do dự kích phát, ở chung quanh hình thành phòng ngự. Ầm ầm, mấy ngàn dặm sơn hà, cùng thời khắc đó dẫn nổ, không có thanh thế kịch liệt gì, cũng không có bao nhiêu hỗn loạn, vẻn vẹn trong nháy mắt, vô luận là tầng mây hay là núi cao, vô luận là thủy triều hay là địa tầng, thậm chí là hư không, đều bỗng nhiên biến thành hỗn độn, có vài hoàng vũ phản ứng chậm chạp, cũng đều biến thành hỗn độn. Bên trong đạo thiên tiên vực hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tiếng kêu thảm thiết, tất cả tiếng gào thét, tất cả đều im bặt mà dừng. Bọn họ may mắn còn sống sót ngây ngốc nhìn thế giới hỗn độn mông lung bên ngoài, giống như đột nhiên, bọn họ bị cách ly ở bên ngoài thế giới này, bên ngoài la hét không còn, năng lượng bên ngoài không còn, sơn hà đại địa bên ngoài không còn. An tĩnh như vậy, an tĩnh quỷ bí. Hỗn loạn như vậy, nhưng lại có chút duy mỹ. Bọn họ ngơ ngác nhìn, giống như đã mất đi ý thức. Qua thật lâu, quốc chủ Yên Vũ Quốc, Cửu Anh, Tiêu Bất Phàm, số ít mấy người, chậm rãi chuyển động cổ cứng ngắc, nhìn về phía Tần Mệnh. Mà Tần Mệnh máu thịt be bét lại vào giờ khắc này gợi lên một nụ cười. Nụ cười đẫm máu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.